hắn biết, này thất sắc đạo liên trung ngưng tụ ra tới phù văn, so với lôi kiếp dịch, muốn chân quý đến nhiều. Không biết này đó phù văn, rốt cuộc có cái gì bí mật. Yến Trường Phong ánh mắt hơi hơi lập lòe, đối với này thất sắc đạo liên cũng càng thêm tò mò, đúng là bởi vì này thất sắc đạo liên, hắn mới có thể đủ thành công được đến tiên thiên linh lung tháp tới. Đúng rồi, ta hiện tại đã đột phá tới rồi tiểu thiên vị cảnh, có lẽ có thể thử xem luyện hóa tiên thiên linh lung tháp trung kia cửu điều long mạch. Lôi kiếp dịch bị thôn vệ không còn, Yến Trường Phong đột nhiên nghĩ đến, tại tiên thiên linh lung tháp trung, còn phong ấn cửu điều long mạch. Kia cửu điều long mạch, chính là không phải là nhỏ, nếu là có thể đem chi tất cả luyện hóa, đừng nói là đột phá đến trung thiên vị, liền tính là trực tiếp đột phá đến linh huyền cảnh đều không phải không có khả năng. Bất quá, cửu điều long mạch, không phải là nhỏ, luyện hóa lên, chỉ sợ yêu cầu tiêu hao đại lượng thời gian. Bất quá ta hiện tại không cần đem chúng nó tất cả luyện hóa, có thể trước nếm thử luyện hóa trong đó một long mạch. Yến Trường Phong trong lòng vừa động, ý niệm chìm vào thức hải bên trong, liền phải câu động tiên thiên linh lung tháp, tiến vào trong đó, chuẩn bị luyện hóa một long mạch. Đột nhiên, Yến Trường Phong thức hải trung, một giọt tinh huyết đột nhiên kịch liệt run rẩy lên. Ân, Thanh Lân xảy ra sự tình. Yến Trường Phong ánh mắt tức khắc một dựng, kia một giọt tinh huyết, đúng là Thanh Lân tinh huyết, giờ phút này đang ở kịch liệt rung động, thậm chí có muốn nhảy diệt dấu hiệu. Này một giọt tinh huyết nếu nhảy diệt, liền đại biểu cho Thanh Lân ngã xuống. Là ai, cũng dám đụng đến ta người. Yến Trường Phong đột nhiên mở con ngươi, ánh mắt đáng sợ, lạnh lẽo vô cùng. Này Thanh Lân, cũng theo hắn một đoạn thời gian, đối hắn cũng là trung thành và tận tâm. Yến Trường Phong tuy rằng giết người không chớp mắt, tính tình lạnh nhạt, bất quá đối với người một nhà, lại là trước nay đều là vô cùng giữ gìn. Hắn lập tức toàn lực cảm ứng, không nghĩ tới lúc này đây, thế nhưng thật sự cảm ứng được Thanh Lân vị trí. Thanh Lân, ngươi hiện tại thế nào? Yến Trường Phong trực tiếp đem ý niệm truyền đạt qua đi. Phía trước Yến Trường Phong sau khi tỉnh dậy, liền lợi dụng linh hồn khế ước cảm ứng quá Thanh Lân, lại phi cảm giác đến Thanh Lân nơi. Đó là bởi vì, Thanh Lân bị Huyền Thủy Long Cung Long Nhất Thái tử Huyền Mục cầm tù ở Huyền Thủy Long Cung một chỗ bí cảnh bên trong, cho nên Yến Trường Phong mới không có thể cảm ứng được. Mà giờ phút này, Long Nhất Thái tử Huyền Mục lại là thần công đại thành, đem Thanh Lân chuyển rời đến chính mình tẩm cung bên trong, tính toán đem này chậm rãi luyện hóa, đồng thời đối nó thi triển lục soát hồn thuật, cướp lấy Thanh Lân trong trí nhớ Long Thần cửu biến cửa này công pháp. Chủ thượng, Huyền Mục tẩm cung bên trong, Thanh Lân như cũ bị định ở 8 căn cây cột trung gian, bị từng điều xiềng xích vây trói, từng luồng khổng lồ pháp lực thêm vào ở nó trên người, chính là Long Nhất Thái tử Huyền Mục ở luyện hóa nó. Giờ phút này, thức hải bên trong thu được Yến Trường Phong ý niệm truyền âm, tức khắc kích động không thôi, ở 8 căn cây cột trung gian kịch liệt dây rủa lên. Ha ha ha ha, vô dụng, ngươi một cái nho nhỏ nguyên cương cảnh giao long cũng muốn chạy trốn ra ta phong thần trụ vây trói. Bất quá, lại nói tiếp ngươi cũng nên cảm tạ ta, làm ngươi sống lâu nhiều như vậy ngày, hôm nay mới đến luyện hóa ngươi, chờ đem ngươi luyện hóa rớt, lại cướp đoạt đến ngươi tu luyện Long Thần cửu biến cửa này thần thông, lấy tới tu luyện, về sau này trong thiên hạ, còn có ai có thể chế được ta. Long Thần cửu biến, Long Thần cửu biến, đây chính là trong truyền thuyết công pháp, Thượng Thừa Long nói thần công. Ngươi một cái nho nhỏ yêu xà lột xác thành giao long, nơi nào có tư cách tu luyện bực này thần công, chỉ có bổn thái tử, mới có tu luyện tư cách. Long Nhất Thái tử cười to liên tục, chờ ta đem cửa này thần thông luyện thành, đến lúc đó liền có thể mượn dùng cửa này thần thông, đột phá đến linh huyền cảnh, lúc ấy, trời đất bao la, nhậm ta tiêu giao. Lúc này Long Nhất Thái tử tăng lớn luyện hóa lực độ, một cái chớp mắt chi gian, Thanh Lân hơi thở liền mỏng manh gấp 10 lần, dãy rủa bất động. Kia Long Nhất Thái tử, Huyền Mục, thế nhưng bày ra ra đại thiên vị sơ kỳ tu vi. Đều nói Huyền Thủy Long Cung, nhất kinh diễm thiên tài, chính là hắn tam đệ Huyền Sâm, nhưng này Huyền Mục, lúc này bại lộ ra tới tu vi, lại là đại thiên vị sơ kỳ. So Huyền Sâm không biết hiếu thắng ra nhiều ít. Chẳng qua người này vẫn luôn che giấu chính mình, có điều mưu đồ, không có bại lộ tu vi thôi, thế nhưng là liền Huyền Thủy Long Vương, cái này linh huyền cảnh cường giả đều không có nhận thấy được. Đáng chết, Huyền Thủy Long Cung, các ngươi dám đụng đến ta người, ta kêu ngươi Huyền Thủy Long Cung long trời lở đất. Yến Trường Phong thông qua Thanh Lân đôi mắt, thấy được trước mắt cảnh tượng, liền Huyền Mục nói những lời này, đều bị hắn rõ ràng nghe được trong tai. Thanh Lân, ta hiện tại truyền cho ngươi một đạo bí pháp, ngươi trộm vận chuyển, có thể tạm hoãn áp lực, ta hiện tại liền tới đây. Hắn một năm bên trong, truyền ra một đạo bí pháp cấp Thanh Lân. Theo sau, Yến Trường Phong nơi sơn động lập tức nổ tung, Yến Trường Phong từ giữa vọt ra, ánh mắt bên trong sát khí lạnh lạnh, lập tức hướng tới Huyền Thủy Long Cung chạy như bay mà đi. Mà liền ở ngay lúc này, ở Huyền Linh Kiếm Cung phụ cận kia phiến hải vực, lúc trước Yến Trường Phong đột phá đến tiểu thiên vị, đại triển thần uy, nghiền sát gần ngàn danh tu sĩ địa phương, một đạo thân ảnh trống rỗng hiện ra tới. Rõ ràng là Huyền Thủy Long Vương. Chương 378, nghiền áp. Huyền Thủy Long Vương đi vào nơi này, nhìn này phiến hải vực, theo sau thi triển thần thông, đột nhiên, một cổ pháp lực cổ đãng cuốn trở về, bắt giữ đến một cổ vô hình hơi thở. Yến Trường Phong, quả nhiên là ngươi. Huyền Thủy Long Vương lược một cảm ứng, liền nhận thấy được kia cổ hơi thở, thình lình chính là Yến Trường Phong hơi thở. Mà bên kia, Yến Trường Phong giờ phút này cũng là thi triển thủ đoạn, thân pháp thần thông thi triển tới rồi cực hạn, hướng tới Huyền Thủy Long Cung bay nhanh mà đi. Hắn lấy thân hoa kiếm, cả người hóa thành một đạo huyết sắc kiếm quang, ngay lập tức ngàn giảm. Ân, thật nhanh tốc độ, đó là cái gì? Nơi xa, có một ít nguyên cương cảnh thậm chí tiểu thiên vị, trung thiên vị tu sĩ chú ý tới này một đạo huyết sắc kiếm quang, sôi nổi lộ ra vẻ mặt kinh hãi, còn không đợi phục hồi tinh thần lại, Yến Trường Phong đã cùng bọn họ đi ngang qua nhau. Từ đầu chí cuối, bọn họ liền Yến Trường Phong thân hình cũng không có thể thấy rõ ràng, cùng đừng nói gương mặt. Bất quá, liền ở ngay lúc này, phía trước đột nhiên có ba đạo cường đại hơi thở chạy như bay mà đến. Ân, thật nhanh tốc độ, người này là ai? Này ba người, thế nhưng là Tử La Điện Tam Đại Trưởng Lão, Huyền Nguyệt Chân Nhân, Linh Mục Chân Nhân, cùng với Xương Hoa Chân Nhân ba người. Bọn họ ba người, Huyền Nguyệt Chân Nhân cùng Linh Mục Chân Nhân phân biệt có đại thiên vị trung kỳ tu vi, mà Xương Hoa Chân Nhân, càng là đại thiên vị hậu kỳ cao thủ. Ba người định nhãn vừa thấy, thần thức tỏa định Yến Trường Phong, tức khắc chi gian, ba người thân hình đồng thời chấn động. Yến Trường Phong. Hắn là Yến Trường Phong, không nghĩ tới, hắn cũng dám như vậy ở trên biển công nhiên hành tẩu, hai vị trưởng lão, ngăn lại hắn. Tam đại trưởng lão nhận ra Yến Trường Phong sau, lập tức hướng tới Yến Trường Phong xông tới. Thử la điện người. Cút ngay cho ta. Yến Trường Phong cũng từ ba người phục sức phân biệt ra tới đối phương thân phận, trong mắt huyết quang lập lòe, sớm tại lên đường thời điểm, cũng đã thi triển tu la đạo. Giờ phút này, hắn vội vã muốn đi Huyền Thủy Long Cung, lười đến cùng Tử La Điện người dây dưa. Lãng phí thời gian, không nói hai lời, trực tiếp một trưởng đối với ba người một trưởng chụp lạc. Cái gì? Hắn đột phá đến tiểu thiên vị cảnh, thế nhưng có như vậy cường đại pháp lực. Mấy ngày trước đây kia chàng trên biển đại chiến, quả nhiên cùng người này có quan hệ. Tam đại trưởng lão cảm nhận được Yến Trường Phong đánh ra một trưởng này uy lực, sôi nổi sắc mặt đại tiện, cảm giác được cực đại uy hiếp, lập tức không dám khinh thường, sôi nổi tế ra đạo khí, thi triển thần thông tiến hành đòn đánh. Ầm vang, một tiếng vang lớn truyền đến. Khủng bố lực lượng dao động thổi quét tứ phương, Huyền Nguyệt Chân Nhân cùng Linh Mục Chân Nhân hai người, thế nhưng bị Yến Trường Phong một trưởng này trực tiếp đánh bay đi ra ngoài, há mồm chính là một ngụm máu tươi phun sắp xuất hiện tới. Mà kia đại thiên vị hậu kỳ Xương Hoa Chân Nhân, cũng bị chấn đến liên tục lui về phía sau, hai chân đạp ở mặt biển thượng, liên tục lùi lại mấy chục bước, dẫm nước biển đều nổ tung, miên cương ta rất đại bộ phận lực đạo, nhưng là như cũ trong cơ thể huyết khí quay cuồng lợi hại, sắc mặt đều là một bạch. Sao có thể? Tam đại trưởng lao tất cả đều kinh hãi không thôi, bọn họ ba cái, nhưng đều là đại thiên vị trung kỳ cùng hậu kỳ cao thủ, hơn nữa trong tay đều có đạo khí, không nghĩ tới, liền Yến Trường Phong tùy tay một trưởng cũng chưa tiếp được, bị chấn đến lùi lại, Huyền Nguyệt cùng Linh Mục hai đại trưởng lão càng là đã chịu không nhỏ thương thế. Ba người nhìn Yến Trường Phong trong ánh mắt, tràn đầy vẻ khiếp sợ. Sao có thể, hắn như thế nào sẽ có như vậy cường đại pháp lực? Ba người đều cảm thấy không thể tin tưởng. Hừ, lần này tính các ngươi vận may. Ta có chuyện quan trọng muốn làm, không có thời gian giết các ngươi. Yến Trường Phong một trưởng đánh ra, xem đều không xem này ba người, không có chút nào dừng lại, lại lần nữa hướng tới Huyền Thủy Long Cung chạy như bay mà đi, chớp mắt liền biến mất không thấy. Người này thế nhưng đột phá tới rồi tiểu thiên vị cảnh, hơn nữa thế nhưng lợi hại đến bực này nông nỗi, chúng ta muốn giết hắn, chỉ sợ là không có khả năng, từ hắn vừa mới hiển lộ ra tới thực lực, chỉ sợ thiên vị cảnh chung, người này đã vô địch, không ai có thể chế tài hắn. Xương Hoa Chân Nhân trầm giọng nói, trừ phi tông chủ đại nhân ra tay, hoặc là chúng ta có được trung phẩm đạo khí, mới có thể đủ chế trụ hắn. Huyền Nguyệt Chân Nhân cũng gật gật đầu, sắc mặt tái nhợt, đem khỏe miệng vết máu trà lau. Liền ở ngay lúc này, nơi xa có một ít tu sĩ, cảm nhận được bên này động tĩnh, vội vàng chạy như bay lại đây. Nguyên lai là Tử La Điện ba vị trưởng lão, không biết nơi này vừa mới đã xảy ra sự tình gì. Lại là thiên đạo các đệ nhất chân truyền đệ tử Lãnh Vô Thường. Cùng với một ít thiên đạo các chân truyền đệ tử. Chúng ta vừa mới gặp được Yến Trường Phong. Tam đại Tử La Điện trưởng lão nhìn đến Lãnh Vô Thương, trong mắt tức khắc thả ra một tia ánh sáng, bọn họ chính là biết, Lãnh Vô Thương trên tay hiện giờ có một kiện trung phẩm đạo khí, Ma Quyên kiếm, chính là thiên đạo các chủ Hồng Nguyên chân nhân ban cho. Cái gì? Các ngươi gặp được Yến Trường Phong, hắn ở nơi nào? Ba vị trưởng lão đã đem hắn trấn áp đi lên sao? Lãnh Vô Thương nghe vậy con ngươi tức khắc chợt lóe, ánh mắt giữa hàn quang lập lòe. Chúng ta ba cái, không có chấn áp trụ hắn, bị hắn đào tẩu, hướng Huyền Thủy Long Cung phương hướng đi. Cái gì? lấy ba vị trưởng lão thực lực, thế nhưng sẽ làm kia Yến Trường Phong đào tẩu. Lãnh Vô Thương ánh mắt hơi đổi. Thật không dám giấu giếm, người này đích xác có chút môn đạo, hiện giờ đã tấn chức tới rồi tiểu thiên vị cảnh, thực lực bạo trướng, mấy ngày trước đây trên biển truyền lưu kia kiện đại sự, chỉ sợ cũng là người này việc làm, chúng ta vừa mới cùng hắn giao thủ, đều bị hắn chấn khai, thực lực của hắn, ở thiên vị cảnh trung, chỉ sợ đã không ai có thể chế được hắn, trừ phi là mượn dùng trung phẩm đạo khí, hoặc là linh huyền cảnh cường giả ra tay, mới có thể đủ chấn áp chủ hắn. Sương Hoa chân nhân cũng không giấu giếm, mở miệng nói. Lãnh Vô Thương tiểu gì khôn khéo, đang nghe đến Sương Hoa chân nhân nhắc tới trung phẩm đạo khí, lập tức liền minh bạch lại đây. Kia Yến Trường Phong, thật sự có như vậy lợi hại sao? Ba vị trưởng lão, nếu phát hiện kia Yến Trường Phong tung tích, chúng ta liền đuổi theo đi, đến nỗi trung phẩm đạo khí, trong tay ta lại là có một kiện, đủ khả năng chấn áp chủ hắn. Lãnh Vô Thương mở miệng nói. Kia hảo, chúng ta hiện tại liền đi, người này tốc độ kỳ mau, như là có cái gì quan trọng sự tình, chúng ta hiện tại lập tức đuổi theo đi, nói cách khác, chỉ sợ lại muốn mất hắn tung tích. Tam đại trưởng lão cùng Lãnh Vô Thương nháy mắt liên hợp nhất trí, Thiên Đạo Các cùng Tử La Điện, đều so với ai khác đều muốn giết Yến Trường Phong, cái gọi là địch nhân của địch nhân, chính là bằng hữu. Vài người ngắn ngủn ngôn ngữ, liền liên hợp lại, hướng tới Yến Trường Phong truy kích đi xuống. Trên đường, không ít tán tu biết được tin tức này, biết Tử La Điện Tam đại trưởng lão cùng Lãnh Vô Thương đám người phát hiện Yến Trường Phong tung tích, đang ở đuổi giết Yến Trường Phong sự tình, tức khắc chi gian, không ít tu sĩ đều hướng tới bên này tụ lại đây, muốn phân một ly canh. Ở Yến Trường Phong phía sau, rất xa, vô số tu sĩ truy kích đi lên, ước chừng có mấy ngàn tu sĩ, hơn nữa như là quả cầu tuyết giống nhau, đuổi giết đội ngũ, càng lăn càng lớn. Hừ, một đám không biết sống chết đồ vật, các ngươi tự mình đưa tới cửa tới, trêu chọc ta liền tính sát ở nhiều, cũng sẽ không phạm phải đại sát nghiệt, đại nhân quả, làm tức giận thiên đạo, chờ ta giải quyết rất Huyền Thủy Long Cung, quay đầu lại đến giải quyết các ngươi. Yến Trường Phong cũng cảm ứng được phía sau đuổi theo hơi thở, trong mắt sát khí lạnh lạnh. Chương 379, sát nhập Huyền Thủy Long Cung. Giờ phút này, Yến Trường Phong có thể rất rõ ràng cảm giác được Thanh Lân hiện giờ trạng thái. Cứ việc Thanh Lân âm thầm vận dụng hắn truyền quá khứ một môn chấn thủ mình thân bí pháp, khiến cho Long Nhất Thái tử Huyền Mục đều không thể lập tức đem nó luyện hóa, nhưng cũng kiên trì không được bao lâu, hiện giờ bí pháp đã bắt đầu mất đi hiệu lực, Thanh Lân trạng thái cũng càng ngày càng kém. Chính là nơi này. Bất quá, lúc này, Yến Trường Phong cũng đã chạy tới này Huyền Thủy Long Cung phụ cận, hắn không có chút nào chần chờ, trực tiếp chát vào nước chung, hóa thành một đạo kiếm khí, bay thẳng đến Huyền Thủy Long Cung, Huyền Mục tẩm cung phi trả mà đi. Người nào dám can đảm phạm ta Huyền Thủy Long Cung? Huyền Thủy Long Cung đề phòng thập phần nghiêm ngặt, nơi nơi đều có tuần tra hải tộc tu sĩ, một đôi tôm he binh cùng của tướng, cầm trong tay trường mâu, song nhận xoa, ở Huyền Thủy Long Cung chung quanh tuần tra. Yến Trường Phong vừa mới xuất hiện, đã bị bọn họ nhận thấy được. Lập tức có một đội tôm binh cầm trong tay song nhận xoa xông tới, binh khí chỉ hướng Yến Trường Phong. Nhân tộc tu sĩ, nơi này là ta hải tộc lĩnh vực, Huyền Thủy Long Cung nơi ở, chưa đến cho phép, không thể đặt chân, tốc tốc thối lui. Một cái tôm binh, miệng phun nhân ngôn, thế nhưng là tiểu thiên vị hậu kỳ cao thủ, chính là này một đội tôm binh đầu mục, dưới trướng những cái đó tôm binh, thế nhưng cũng đều là tiểu thiên vị sơ kỳ, trung kỳ không đợi tu vi. Nay còn chỉ là Huyền Thủy Long Cung phụ cận một đội tuần tra đội ngũ mà thôi, liền như thế bất phàm, tiểu thiên vị cao thủ, tới tuần tra canh gác, có thể thấy được này Huyền Thủy Long Cung, nội tình chi thâm hậu, thế lực chi khổng lồ. Bất quá, cái này tôm sĩ quan mục giọng nói vừa mới rơi xuống, phía sau đột nhiên truyền đến một cái tiếng kinh hô, đội trưởng, hắn là người kia tộc tu sĩ, Yến Trường Phong. Chính là hắn, giết Long Tam Thái Tử. Phía sau một cái tôm binh ra tiếng nói, cái gì? Tức khắc chi gian, mặt khác những cái đó tôm binh sôi nổi sắc mặt một lần. Ha ha ha ha, thế nhưng là ngươi, Yến Trường Phong, ngươi đã chịu chúng ta Huyền Thủy Long Cung đổi bắt, thế nhưng còn dám chủ động đi vào ta Huyền Thủy Long Cung, thật là thiên đường có lối ngươi không đi, địa ngục không cửa ngươi tự vào đầu. Đem hắn cho ta bắt lấy. Cái kia tôm sĩ quan mục hét lớn một tiếng, theo sau không có chút nào chần chờ, lập tức truyền ra tin tức, tức khắc chi gian, phụ cận tuần tra tôm binh cùng của tướng, sôi nổi nối đuôi nhau mà đến. Tìm chết. Yến Trường Phong nơi nào theo chân bọn họ vô nghĩa, một đám tiểu thiên vị cảnh cao thủ, căn bản không thể đối hắn tạo thành nửa điểm trở ngại, một trường dưới, vô số binh tôm tướng cua bị hắn chụp dập nát. Cái gì? Hắn lại là như vậy cường đại. Mau gõ chuông cảnh báo, địch tập, địch tập. Có người giống to, ngay sau đó, từng đợt chuông cảnh báo thanh âm truyền đến. Thanh âm này xuyên thấu nước gợn, lập tức khuyết tán đi ra ngoài, toàn bộ Huyền Thủy Long Cung đều có thể đủ nghe thấy. Các ngươi Huyền Thủy Long Cung Long Tam Thái Tử, chủ động trêu chọc thượng ta, bị ta đánh chết, các ngươi còn dám phái người tới đuổi giết ta, thật là tìm chết. Hơn nữa, các ngươi thế nhưng còn dám đụng đến ta người, ta Yến Mẫu người người, cũng là các ngươi có thể động. Hôm nay ta khiến cho các ngươi Huyền Thủy Long Cung biết ta Yến Mẫu người lợi hại. Yến Trường Phong chút nào không thèm để ý chuông cảnh báo truyền ra, Long Cung bên trong, vô số cao thủ đột kích. Hắn đã quyết định chủ ý, lúc này đây, liền tính là Huyền Thủy Long Vương tự mình ra tay, hắn cũng muốn đem Huyền Thủy Long Cung hủy diệt. Cung lắm thì vận dụng kia nhất kiếm cách thế phủ. Đêm này Huyền Thủy Long Cung, rào cái long trời lở đất. Hắn đại thủ dò xét đi ra ngoài, liên miên vô tận, mênh mông pháp lực kích động, Huyền Thủy Long Cung này đó binh tôm tướng cua, sao có thể ngăn cản trụ. Liên tính là từ Long Cung trung bay ra không ít cao thủ, Huyền Thủy Long Cung cao tầng, những cái đó trung thiên vị, thậm chí đại thiên vị cao thủ tới rồi, đều ngăn không được Yến Trường Phong. Trực tiếp một đường hoành đẩy đi vào. Lấy Yến Trường Phong thực lực, lấy hắn sở đi sát phạt kiếm đạo, chỉ cần tự thân thực lực cao hơn đối phương, liền tính đối phương lại nhiều người, đều ngăn không được hắn sát phạt. Huyền Thủy Long Vương giờ phút này chưa trở lại Long Cung, hoàn toàn không biết Long Cung bên trong, thế nhưng đã xảy ra chuyện lớn như vậy, thế nhưng có người trực tiếp sát nhập hắn Long Cung bên trong. Một đường quét ngang, bẻ gãy nghiền nát. Toàn bộ Huyền Thủy Long Cung, mấy chục vạn hải tộc tu sĩ đều bị kinh động. Yến Trường Phong. Thế nhưng là ngươi, ngươi cũng dám tới ta Huyền Thủy Long Cung làm càn, lớn mật. Huyền Thủy Long Cung trung, vô số cao thủ vọt ra, trung thiên vị cao thủ, ước chừng mấy trăm người, liền đại thiên vị cường giả, đều có 20-30 người. Nay còn chỉ là Huyền Thủy Long Cung bản thân thế lực, còn không bao hàm Huyền Thủy Long Cung trải rộng Tây Hải cùng Nam Hải các đại phụ thuộc thế lực, liền đã khủng bố nếu tư. Ta có gì không dám? Các ngươi cũng dám cầm tù ta người, thật là chán sống, Huyền Mục đâu? Ở địa phương nào? Còn không cho ta ra tới. Yến Trường Phong hét lớn một tiếng, nếu sấm sét cuồn cuộn, giữa hỗn loạn này bàng bạc pháp lực, những cái đó tu vi hơi thấp tu sĩ, tiểu thiên vị sơ kỳ cập một chút tu sĩ, tức khắc chi gian, bị Yến Trường Phong này hét lớn một tiếng chấn đến hai lỗ tai phát hội, miệng mũi giật huyết. Lớn mật. Ngươi dám thẳng hô Long Nhất Thái tử tên Húy, tìm chết. Giết hắn. Vô số cường giả xung phong liều chết đi lên, các loại thần thông ùn ùn không dứt, sôi nổi đánh hướng Yến Trường Phong. Gạo chi châu cũng tỏa ánh sáng hoa. Yến Trường Phong cười lạnh, tay áo một quyển, mênh mông pháp lực kích động mà ra, tức khắc chi gian, vô số thần thông trực tiếp bị hắn cuốn vào tay áo bên trong, tất cả ma diệt. Theo sau, hắn lại một trường phách về phía những cái đó đánh tới đạo khí, muốn trấn áp ta, các ngươi tính thứ gì? Hắn đầy đầu huyết sắc tóc dài ở trong nước vũ động, màu đỏ tươi con ngươi bên trong một mảnh lạnh nhạt, một trường này chụp lạc, kia từng cái hạ phẩm đạo khí, đương trường bị hắn chụp chấn động không ngừng, giữa khí linh đều bị chấn đến thất điên bắt đảo. Tiếp theo, hắn lại đại thủ một chảo, thế nhưng đem những cái đó đạo khí bắt được trong tay, muốn trực tiếp chấn áp. Kẻ hèn hạ phẩm đạo khí, các ngươi cho rằng có thể uy hiếp được đến ta, đều cho ta chấn áp. Hắn đại sất một tiếng, thế nhưng làm trò này đó hải tộc cao thủ mặt, đem những cái đó đạo khí hết thể chấn áp xuống dưới, ném tới rồi linh võ giới chung. Long cung chỗ sâu trong, Huyền Mục tẩm cung chung, cũng truyền đến Yến Trường Phong thanh âm. Huyền Mục, lan ra đây cho ta. Huyền Mục, lan ra đây cho ta. Liên tiếp mấy tiếng, giữa ẩn chứa khổng lồ pháp lực, ở Huyền Mục tẩm cung chung quanh quẩn, trực tiếp chấn đến Huyền Mục vô pháp chuyên tâm luyện hóa khởi thanh lân tới. Ha ha ha ha, chủ thượng, ta chủ thượng tới. Huyền Mục, ngươi chết chắc rồi, các ngươi toàn bộ Huyền Thủy Long Cung, đều phải vì ngươi phạm phải sự tình trả giá đại giới. Thanh Lân cũng nghe tới rồi Yến Trường Phong thanh âm, suy yếu ngẩng đầu lô, mạnh mẽ nhắc tới lực lượng lớn tiếng cười nói. Nga! Phải không? Ngươi không khỏi quá xem trọng kia Yến Trường Phong, chỉ bằng hắn, có thể giao động ta Huyền Thủy Long Cung. Muốn giết ta, hắn như thế nào làm đến? Nghe được Thanh Lân cười to, Huyền Mục cũng không thèm để ý, phong khinh vân đạm, giếng cổ không gợn sóng. Bất quá, ta lại là không nghĩ tới, hắn cũng dám tìm được ta Huyền Thủy Long Cung tới, thật đúng là to gan lớn mật. Bất quá, hắn tới nơi này, bất quá là chui đầu vô lưới thôi, ta Huyền Thủy Long Cung, 50 vạn đệ tử, tiểu thiên vị cảnh đệ tử, liền có 3.000, trung thiên vị có 500, đại thiên vị cường giả, cũng có 20-30 người, ngươi cho rằng, hắn đi vào nơi này, có thể có đường sống. Bất quá là đi tìm cái chết thôi. Chương 380, Đại Náo Long Cung. Long Nhất Thái tử Huyền Mục chấn định vô cùng, căn bản không đem Yến Trường Phong để ở trong lòng. Ở hắn xem ra, Yến Trường Phong tới Huyền Thủy Long Cung, thật sự là một loại hành vi phi thường ngu xuẩn, không khác chui đầu vô lưới. Nghe được Huyền Mục nói, Thanh Lân không khỏi trong lòng căng thẳng. Nó vừa mới căn bản không có tưởng nhiều như vậy, Yến Trường Phong lại đây cứu hắn, đại náo Huyền Thủy Long Cung, nó tự nhiên là vui sướng vô cùng, nhưng là lúc này nghe được Huyền Mục nói, Thanh Lân cũng không khỏi lo lắng lên. Nó tuy rằng biết chính mình cái này chủ nhân thần bí vô cùng, không thể dùng lẽ thường tới cân nhắc, nhưng là liền tính là như vậy, đối mặt Huyền Thủy Long Cung như vậy một cái quái vật khổng lồ, lại có thể như thế nào? 50 vạn Long Cung đệ tử, 3.000 tiểu thiên vị cảnh, 500 trung thiên vị, cùng với mấy chục cái đại thiên vị cường giả, như thế đội hình, như thế đại thế lực, ai có thể ngăn cản trụ? Nhưng mà liền ở ngay lúc này, bên ngoài lại lần nữa vang lên đệ nhị trọng chuông cảnh báo. Nay một trọng chuông cảnh báo vang lên, Huyền Mục kia giếng cổ không gợn sóng sắc mặt tức khắc biến hóa, thần sắc động dung. Nay đệ nhị trọng chuông cảnh báo, biểu thị Yến Trường Phong đã nhốt đánh vào Long Cung bên trong, cũng không có bị chế phục trụ, tình hình đối Long Cung bất lợi dưới tình huống, mới có thể gõ vang. Hừ, xem ra, ta lại là xem thường kia Yến Trường Phong, cũng thế, ta liền đi xem, này Yến Trường Phong đến tuột cùng có bao nhiêu lợi hại, chờ ta đem hắn cũng chấn áp lên, đến lúc đó đem hắn cùng ngươi cùng nhau luyện hóa rớt. Huyền Mục sắc mặt tâm trầm, thân hình chợt lóe, liền biến mất không thấy. Đáng chết, hắn như thế nào sẽ có như vậy cường đại pháp lực, này. Sao có thể? Lấy chúng ta đại thiên vị tu vi, vận dụng hạ phẩm đạo khí, thế nhưng đều chấn áp không được hắn. Người này ở thiên vị cảnh, đã vô địch. Quái thai. Hắn mới tu luyện đến tiểu thiên vị cảnh, thế nhưng có như vậy cường đại pháp lực, hơn nữa hắn thân thể thế nhưng cũng như vậy cường đại, chúng ta công kích thế nhưng căn bản không thể thương đến hắn. Mau, đem tin tức truyền lại cấp Long Vương bệ hạ, thỉnh Long Vương bệ hạ trở về chủ trì đại cục, bằng không chúng ta liền tính là chấn áp trụ hắn, cũng muốn tổn thất thảm trọng. Mấy cái đại thiên vị hậu kỳ cao thủ giống lớn nói, bọn họ đạo khí, còn không có bị Yến Trường Phong cấp nhiếp lấy đi. Đại thiên vị tu sĩ, rốt cuộc không giống tầm thường, không thể so những cái đó tiểu thiên vị cùng với trung thiên vị tu sĩ. Yến Trường Phong hiện tại tuy rằng có thể chấn giết bọn hắn, lúc ấy muốn như vậy Phong Khinh Vân Đạm liền trực tiếp nhiếp lấy đi bọn họ pháp bảo, hơn nữa đem chi luyện hóa, cũng là không có khả năng sự tình. Ha ha ha ha, nguyên lai Huyền Thủy Long Vương không ở Long Cung, như thế vừa lúc, có thể tỉnh hạ ta một quả nhất kiếm cách thế phủ. Yến Trường Phong cười lạnh. Tu La kiếm pháp. Hắn đem Tu La kiếm cũng đem ra, nhiều như vậy tu sĩ, nhiều như vậy cao thủ, đối Tu La kiếm tới nói, nhưng toàn bộ đều là đồ bổ, chất dinh dưỡng. Không thể tưởng được, nay Huyền Thủy Long Cung, thế nhưng có nhiều như vậy cao thủ, thiên vị cảnh cường giả, thế nhưng có mấy ngàn người nhiều, nếu là ta có thể đem bọn họ tinh huyết toàn bộ hấp thu rớt, chỗ tốt vô cùng à. Tu La kiếm lập lòe hưng phấn quang, từng đạo huyết sắc kiếm mang lập lòe, tức khắc chi gian, tiếng kêu thảm thiết hết đợt này đến đợt khác. Lúc này, Yến Trường Phong sớm đã thông qua thức hải trùng, thanh lân kia một giọt tinh huyết, cảm nhận được thanh lân hiện giờ trạng thái, cũng không có ở gặp luyện hóa, bởi vậy đảo cũng không đổi, ở chỗ này một đường hành đẩy đi vào. Yến Trường Phong, không nghĩ tới nhân tộc tu sĩ trùng, thế nhưng ra ngươi bực này nhân vật. Liền ở ngay lúc này, Huyền Mục rốt cuộc bay ra tới, nhìn đến trước mắt cảnh tượng, vô số hải tộc tu sĩ bỏ mạng, máu tươi từng luồng, từng sợi, dũng mãnh vào Yến Trường Phong trong tay Tu La kiếm trùng, tuy là Huyền Mục, cũng không khỏi ánh mắt một ngưng, mày nhăn lại. Long nhất thái tử. Huyền Mục vừa hiện thân, bốn phía tức khắc có không ít cao thủ hướng tới hắn rửa sát qua đi, đem hắn bảo vệ lại tới, lo lắng Yến Trường Phong trực tiếp ra tay đem hắn chấn giết chết. Huyền Sâm sau khi chết, hiện giờ Huyền Mục chính là Huyền Thủy Long Vương nhất nhìn chúng Long Tử, nếu là hiện tại Huyền Mục cũng ngã xuống ở Yến Trường Phong trong tay, hơn nữa vẫn là chết ở Long Cung giữa, đến lúc đó Huyền Thủy Long Vương trở về, tất cả mọi người khó thoát trách nhiệm. Không sao. Huyền Mục hơi hơi giương tay, đối với chung quanh những cái đó đem hắn ẩn ẩn gian bảo vệ lại tới đại thiên vị cao thủ nói. Long nhất thái tử không thể. Người này quỷ dị, thủ đoạn thông thiên, thái tử trăm triệu không cần phạm hiểm. Kia mấy cái đại thiên vị cao thủ thấy Huyền Mục thế nhưng hướng tới Yến Trường Phong đi đến, vội vàng mở miệng khuyên can. Huyền Mục đi phía trước đi rồi hai bước, vẫn chưa lại đi phía trước đi, đánh giá Yến Trường Phong. Tiểu thiên vị cảnh trung kỳ, không nghĩ tới ngươi thế nhưng tu luyện như vậy nhanh chóng, ban đầu nghe được tên của ngươi, ngươi vừa mới vừa tấn chức đến nguyên cương cảnh, hiện giờ ngắn ngủn thời gian, ngươi thế nhưng đã đột phá tới rồi tiểu thiên vị trung kỳ, quả nhiên lợi hại. Hơn nữa, này thân chiến lực, thế nhưng bực này cường đại, bất quá, chỉ bằng ngươi chút thực lực ấy, cũng dám tới ta Huyền Thủy Long Cung làm cản, không khỏi quá coi thường ta Huyền Thủy Long Cung. Huyền Mục thanh âm đột nhiên trầm xuống, cả người khí thế lập tức nở rộ ra tới. Lúc này, hắn cũng không che giấu tu vi, đại thiên vị hơi thở phóng xuất ra tới, tức khắc chi gian, bốn phía những cái đó hải tộc tu sĩ, tất cả đều chấn động không thôi. Long nhất thái tử ngươi. Ngươi thế nhưng đột phá đến đại thiên vị. Này đó trung thiên vị, đại thiên vị cao thủ, tất cả đều là Huyền Thủy Long Cung thành viên trung tâm, là Huyền Thủy Long Cung cao tầng, không nghĩ tới, cũng không biết Huyền Mục khi nào đột phá tới rồi đại thiên vị cảnh. Đều cho rằng Huyền Sâm mới là đông đảo Long thái tử trung, thiên phú tốt nhất, thực lực mạnh nhất. Lại không nghĩ rằng, này Long nhất thái tử Huyền Mục, thế nhưng vô thanh vô tức, liền tu luyện tới rồi đại thiên vị sơ kỳ. Ngươi chính là Huyền Mục, chính là ngươi cầm tù ta người. Yến Trường Phong trong mắt huyết quang lưu chuyển, sát khí lạnh lạnh, nhìn Huyền Mục, trong ánh mắt một mảnh lạnh băng, giống như là đang xem một cái người chết. Nay cổ lạnh băng ánh mắt, ngay cả Huyền Mục đều không khỏi trong lòng hơi kinh hãi. Người này đang nói cái gì? Long Nhất Thái Tử, cầm tù người của hắn. Bốn phía, những cái đó Huyền Thủy Long Cung cao tầng tất cả đều kinh nghi, Huyền Mục trấn áp Thanh Lân sự tình, bọn họ cũng không chi tình. Ngươi chính là vì nó, kẻ hèn một đầu nguyên cương cảnh tọa kỵ, liền tới đến ta Huyền Thủy Long Cung như vậy rảo phong rảo vũ. Mạo hiểm lớn như vậy nguy hiểm. Huyền Mục trên mặt treo nhàn nhạt ý cười, tựa hồ căn bản không e ngại Yến Trường Phong, thần sắc chấn định mà thong dong. Ngươi cầm tù ta người, còn như vậy đúng lý hợp tình, đảo thật là hiếm thấy, ta cũng bất hòa ngươi nói thêm cái gì vô nghĩa, trước đem ngươi trấn áp lên lại nói. Yến Trường Phong cười lạnh một tiếng, không có cùng hắn vô nghĩa, giơ tay đó là một chảo chảo nhiếp lại đây, thế nhưng là muốn đem Huyền Mục trực tiếp trấn áp lên. Long Nhất Thái Tử cẩn thận. Lớn mật, ngươi cũng dám đối Long Nhất Thái Tử ra tay, tìm chết. Sắc. Yến Trường Phong này vừa ra tay, tức khắc chọc bốn phía hải tộc tu sĩ sôi nổi kinh giận không thôi, sôi nổi xông tới, đem Huyền Mục bảo vệ, sợ Huyền Mục ngoài ý. Chỉ bằng các ngươi, cũng tưởng ngăn cản ta, đều cút cho ta. Kia chụp vào Huyền Mục đại thủ đột nhiên đảo qua, đem mọi người sôi nổi chấn khai, tất cả đều bay ngược đi ra ngoài, căn bản ngăn cản không được. Chương 381, không người có thể địch. Lúc này, Huyền Thủy Long Cung chính phát sinh một hồi kinh thiên động địa đại chiến. Mặt biển thượng, sóng dữ ngập trời, đem phụ cận đảo nhỏ đều hết thảy bao phủ thôn phệ, từng đạo núi cao thô to cột nước phóng lên cao, cảnh tượng đáng sợ. Sao lại thế này, phía dưới đã xảy ra chuyện gì, như thế nào sẽ có lớn như vậy động tĩnh? Mặt biển thượng, Lãnh Vô Thương, cùng với Tử La Điện Tam Đại Trưởng Lão, Huyền Nguyệt Chân Nhân, Linh Mục Chân Nhân, cùng với Xương Hoa Chân Nhân đều đã chạy tới nơi này, nhìn đến nơi này sóng dữ ngập trời, không khỏi sôi nổi khiếp sợ không thôi. Cái này mặt là Huyền Thủy Long Cung nơi, kia Yến Trường Phong cũng biến mất không thấy, chẳng lẽ là bị Huyền Thủy Long Vương Cung người bắt ở, mang về tới rồi Huyền Thủy Long Cung bên trong. Mấy người trong lòng kinh nghi. Phía dưới tựa hồ là ở phát sinh một hồi đại chiến, thế nhưng rảo đến như vậy long trời lở đất, kia Yến Trường Phong một đường chạy như bay mà đến, chẳng lẽ là hướng về phía này Huyền Thủy Long Cung mà đến, chẳng lẽ là hắn ở tấn công Huyền Thủy Long Cung không thành. Chúng ta trên biển tu sĩ, nếu là không có được đến cho phép, không thể tùy ý tiến vào hải tộc thế giới, đặc biệt là chúng ta năm đại môn phái người, nếu là tùy ý đi vào, có khả năng phải bị trở thành là gian tế, khiến cho hải tộc hiểu lầm, vạn nhất làm hải tộc cho rằng chúng ta năm đại môn phái là muốn tấn công hải tộc, vậy không hảo. Một khi đã như vậy, chúng ta liền trước tiên ở nơi này từ từ, kia Yến Trường Phong hiện giờ thủ đoạn kinh người, giống nhau đại thiên vị cao thủ, nếu là không có trung phẩm đạo khí, trăm triệu chế không được hắn, chỉ có linh huyền cảnh có thể ngăn chặn hắn. Kia Yến Trường Phong thủ đoạn lợi hại, nếu là nhìn thấy thế không đúng, rất có khả năng sẽ đào tẩu, chúng ta liền canh giữ ở này mặt trên, có lẽ có thể phục kích đến hắn. Mấy người hạ quyết tâm. Liền ở sau một lát, nơi xa phía chân trời, những cái đó nguyên bản đi theo bọn họ truy kích mà đến tu sĩ, cũng sôi nổi làm lại đây, đội ngũ thế nhưng lớn mạnh ước chừng thượng vạn người trình độ. Mà hải hạ, Huyền Thủy Long Cung bên trong, Yến Trường Phong một chảo dưới, đem những cái đó hộ hướng Huyền Mục cao thủ hết thể đánh bay lúc sau, lại lần nữa hướng tới Huyền Mục bắt lại đây. Pháp lực của ngươi, lại là như vậy cuồn cuộn, liền đại thiên vị cảnh cao thủ, thế nhưng đều so ra kém ngươi, bất quá, Yến Trường Phong, ngươi cho rằng như vậy là có thể trấn áp trụ ta sao? Quá ngây thơ rồi. Trên thế giới này, cũng không phải là chỉ có ngươi một thiên tài. Hôm nay ta khiến cho ngươi nhìn xem, ta Huyền Mục thủ đoạn. Huyền Mục khỏe miệng một câu, cả người hơi thở bạo trướng, trên tay phiến phiến long lân, lập lòe hàn quang. Giờ phút này, hắn trên người phát ra khí thế, thế nhưng so với những cái đó bị Yến Trường Phong đánh lui đại thiên vị hậu kỳ cao thủ còn ẩn ẩn gian đều phải cường ra một đường. Ân, không thể tưởng được ngươi thế nhưng cũng có chút kỳ ngộ. Yến Trường Phong ánh mắt hơi hơi vừa chuyển, bất quá lại không thèm để ý. Một khi đã như vậy, vậy làm ta nhìn xem, ngươi đến tuột cùng có cái gì dựa vào, dám cầm tù ta người. Yến Trường Phong cười lạnh một tiếng, thân hình chật lóe, đột làm một đạo kiếm quang, sát hướng Huyền Mục. Tu La kiếm sắc nhọn vô cùng, kiếm khí sắc bén, tuy rằng là ở trong nước, lại hoàn toàn vô pháp đối Yến Trường Phong hành động tạo thành chút nào ảnh hưởng. Kiếm khí cắt, nước biển trực tiếp bị chẳng khai, trong hư không xuất hiện một cái đen nhánh cái khe, nước biển lập tức quán chú đi vào. Đó là hư không cái khe. Bất quá thực mau, này bị vẽ ra hư không vết dạng, liền một lần nữa khép lại. Tới vừa lúc, bổn thái tử gần nhất vừa mới thần công đại thành, hôm nay liền bắt ngươi tới thử xem tay. Huyền Mục la lên một tiếng, đôi tay thành chảo, mặt trên long lân lạnh lạnh, hàn quang dày đặc, móng tay hẹp dài, sắc nhọn như đao, nhìn Yến Trường Phong xung phong liều chết lại đây, không lùi mà tiến tới, chủ động hướng tới Yến Trường Phong đón đi lên. Thiên Long thần trảo. Huyền Mục đại xuất một tiếng, hắn tốc độ cực nhanh, trong nháy mắt liền cùng Yến Trường Phong đánh ở bên nhau. Hai móng cùng Tu La kiếm chém ra kiếm mang đánh vào cùng nhau, phát ra kim loại giao thoa tiếng động, rõ ràng là ở biển sâu bên trong, thế nhưng còn có hỏa tinh vẩy ra. Từng luồng lực lượng cường đại tức khắc từ hai người trung gian phát ra tản mát ra đi, bốn phía vô số Huyền Thủy Long cung đệ tử bị đánh bay đi ra ngoài, những cái đó tiểu thiên vị đệ tử, tại đây cổ lực lượng dư ba hạ, thế nhưng trực tiếp bị chấn đến miệng phun máu tươi, thân thể đều suýt nữa nhảy diệt. Huyền Mục, thế nhưng sinh sôi ngăn cản ở Yến Trường Phong thế công. Nay ở Yến Trường Phong đột phá đến tiểu thiên vị trung kỳ sau, vẫn là cái thứ nhất có thể đón đỡ hạ Yến Trường Phong nhất chiêu cao thủ. Bao gồm lúc trước những cái đó Huyền Thủy Long cung đại thiên vị trung kỳ thậm chí hậu kỳ cường giả, đều bị Yến Trường Phong nhất chiêu đánh lui. Mà lúc này, nay Huyền Mục, chỉ có đại thiên vị sơ kỳ tu vi, thế nhưng ngăn cản ở Yến Trường Phong này nhất kiếm. Nhưng thật ra có vài phần bản lĩnh. Yến Trường Phong có chút kinh ngạc nhìn Huyền Mục liếc mắt một cái, không nghĩ tới Huyền Mục thế nhưng tay không liền chặn hắn nhất kiếm. Hắn trong lòng kinh ngạc, Huyền Mục lại là càng thêm khiếp sợ. Lúc trước còn không biết Yến Trường Phong rốt cuộc có bao nhiêu lợi hại, giờ phút này cùng Yến Trường Phong giao thủ, hắn mới trong lòng chấn động, nhận thấy được Yến Trường Phong lợi hại. Nay nhất kiếm, hắn nhìn như dễ dàng liền tiếp xuống dưới, nhưng trên thực tế, hắn giờ phút này hai móng đều suýt nữa bị này nhất kiếm cấp tức rớt. Nếu không có hắn kịp thời vận dụng trên người một kiện trung phẩm đạo khí, âm thầm đem trung phẩm đạo khí lực lượng thêm vào tới rồi hai móng thượng, vừa mới lần này, liền phải đem hắn này hai chỉ long chảo trực tiếp chém xuống xuống dưới. Hắn cái chán sinh ra mồ hôi lạnh, giao thủ bất quá một cái chớp mắt mà thôi, liền suýt nữa chặt đứt hai tay trưởng, vừa rồi bình tĩnh, cùng với thong dong, tại đây một khắc lại là trở nên vô cùng ngưng trọng. Lúc trước đối Yến Trường Phong khinh miệt cùng khinh thường, cũng ở ngay lúc này tất cả thu liễm lên. Trung thiên vị cảnh giới đệ tử, đều lui ra phía sau. Huyền Mộ quét mắt bốn phía, không ít tiểu thiên vị đệ tử bị hai người vừa mới giao thủ nháy mắt bắn tóe ra tới lực lượng dao động cấp chấn thương, mở miệng quát. Những cái đó tiểu thiên vị cảnh đệ tử, sớm tại vừa mới hai người giao thủ sau, cảm nhận được kia khủng bố lực lượng dao động, liền sau này thối lui, giờ phút này nghe được Huyền Mục nói, tức khắc lui xa hơn. Ngay cả những cái đó trung thiên vị cao thủ, đều lui một khoảng cách. Đến nỗi hai mươi mấy người đại thiên vị cao thủ, còn lại là thủ tại chỗ này, nếu là nhận thấy được Huyền Mục không địch lại, thời khắc chuẩn bị ra tay cứu Huyền Mục. Hừ, còn có tâm đi quản người khác, trước quản hảo chính ngươi đi. Yến Trường Phong cười lạnh một tiếng. Sắc. Theo sau, hắn thân hình biến mất không thấy, lại lần nữa ra tay. Tuyệt ảnh thuấn sát đại pháp. Yến Trường Phong thanh âm vang lên, lại là không ai có thể thấy rõ hắn thân hình. Hắn tốc độ, mau đến cực hạn, chỉ có thể cảm nhận được, bốn phía cuốn lên từng luồng dòng nước, một đạo huyết sắc bóng kiếm, nhanh chóng lập lòe mà đến. Cái gì? Sao có thể như vậy cường? Huyền Mục tức khắc biến sắc, trong lòng cảm giác được cực đại nguy cơ. Hắn thân thể lạnh lẽo, như là bị tử thần tỏa định giống nhau, trong lòng bao phủ thượng một tầng thật lớn bóng ma. Hắn vội vàng thi triển thần thông, lúc này, không dám lại có bảo lưu lại, đem chính mình trên người kêu kiện cơ duyên đoạt được trung phẩm đạo khí cũng tế ra tới. Thiết huyết chiến kỳ, đi ra cho ta đi. Hắn hét lớn một tiếng, tức khắc chi gian, thân thể hắn giữa, một cây đại kỳ bốc lên lên. Chương 382, thiết huyết chiến kỳ. Nay côn đại kỳ, toàn thân đen nhánh, màu đen mặt cờ thượng, lây dính từng đạo màu đỏ sầm vết máu, phi thường cổ xưa. Những cái đó vết máu, tất cả đều tản mát ra cường đại hơi thở, khủng bố vô biên. Đại kỳ triển khai, giữa tức khắc lao ra từng luồng cổ xưa hơi thở, khủng bố sát khí, trực tiếp từ những cái đó vết máu giữa vọt ra. Lá cờ rách tung tóe, nhưng lại danh xứng với thực chính là một kiện trung phẩm đạo khí, huy động chi gian, có vô cùng quần quận lực lượng, hơn xa hạ phẩm đạo khí có thể bằng được. Đại kỳ mặt cờ, không biết là cái gì vải dệt tế luyện mà thành, trải ra khai, sát khí cùng chiến khí xông thẳng trời cao, kinh sợ tứ phương. Không biết chấn giết qua nhiều ít cường giả. Đại kỳ hơi chút nhoáng lên động, nước biển trực tiếp bị ngưng tụ lên, khắp hải vực đều như là phải bị ném đi lại đây, khủng bố lực lượng, thế nhưng đem kia mấy cái bảo hộ ở Huyền Mục bên người đại thiên vị cao thủ đều cấp sốc bay đi ra ngoài. Thiết huyết chiến kỳ. Yến Trường Phong trong mắt ánh mắt nổ bắn ra, ngươi cơ duyên nhưng thật ra không nhỏ, thế nhưng được đến một kiện trung phẩm đạo khí, khó trách ngươi dám cùng ta giao thủ. Hơn nữa, này côn thiết huyết chiến kỳ, tựa hồ là có tổn hại. Nguyên bản hẳn là một kiện thượng phẩm đạo khí mới đúng, hiện tại ngã xuống thành trung phẩm đạo khí. Đây là ngươi dựa vào sao? Trung phẩm đạo khí, đích xác thực không tồi, uy lực kinh người, bất quá ngươi nếu này đây vì, bằng vào một kiện trung phẩm đạo khí, là có thể chống lại ta, ngươi liền 10 phần sai. Yến Trường Phong cười lạnh một tiếng, ở hắn thức hải bên trong, thất sắc đạo liên sáng lên, gột rửa xuất đạo nói thanh huy, làm hắn ở kia thiết huyết chiến kỳ cuốn động ra tới lực lượng hạ lù lù bất động. Cuồng vọng. Một khi đã như vậy, bổn thái tử khiến cho ngươi biết lợi hại. Huyền Mục cười lạnh một tiếng, tế ra thiết huyết chiến kỳ lúc sau, hắn trong lòng đại định, này côn đại kỳ, chính là hắn cơ duyên xảo hợp đoạt được. Liên Huyền Thủy Long Vương cũng không biết, thẳng đến hắn hiện tại tu luyện tới rồi đại thiên vị cảnh, mới đưa hắn lấy ra tới. Bởi vì hắn biết, nếu là sớm chút đêm này thiết huyết chiến kỳ lấy ra, lấy Huyền Thủy Long Vương đối Long Tam thái tử Huyền Sâm thiên vị, rất có khả năng muốn đem hắn cái này trung phẩm đạo khí chuyển tặng cấp Huyền Sâm, loại tình huống này, hắn tự nhiên không muốn nhìn đến. Kim qua thiết mã. Huyền Mục cầm trong tay thiết huyết chiến kỳ, pháp lực dâng lên mà ra, cuồn cuộn không ngừng rót vào đến thiết huyết chiến kỳ bên trong, tức khắc chi gian, kia thiết huyết chiến kỳ ô làm vinh dự thịnh, mặt trên vết máu, thế nhưng tất cả đều như là sống lại đây, giữa lao ra từng đạo huyết quang. Nay từng đạo huyết quang, hóa thành một đám cao lớn thân ảnh, đều rất mơ hồ, nhưng là từ bọn họ trên người ăn mặc cổ xưa chiến giáp có thể xem ra tới, những người này, tất cả đều là vô tận năm tháng trước cường giả. Nay đó vết máu, rõ ràng là bọn họ sở lưu, bị thiết huyết chiến kỳ, dấu vết hạ bọn họ tinh khí thần, hiện giờ lại lấy pháp lực ngưng tụ hiện hóa ra tới. Một đám bóng người, mỗi người cầm trong tay trường mâu, cả người sát khí tận trời, hướng tới Yến Trường Phong giết lại đây. Mỗi người trên người uy thế, đều không kém gì đại thiên vị cảnh hậu kỳ cường giả. Nay côn thiết huyết chiến kỳ, lại là như vậy khủng bố, chỉ sợ là trung phẩm đạo khí đỉnh pháp bảo, nếu là hoàn hảo là lúc, chỉ sợ là một kiện tuyệt phẩm đạo khí, không kém gì tu la kiếm. Yến Trường Phong ánh mắt một ngưng, lập tức không dám đại ý, những người này thi triển ra tới thần thông, đều là cổ pháp, uy lực cũng đều cường đại vô cùng. Tu la kiếm pháp, bạt kiếm thức. Yến Trường Phong ánh mắt chợt lóe, tu la kiếm phun ra nuốt vào kiếm mang, trưng bày một vòng huyết sắc kiếm khí, bay thẳng đến bốn phương tám hướng khuyết tán đi ra ngoài. Len keng. Nhưng mà, này mọi việc đều thuận lợi tu la kiếm pháp bạt kiếm thức, công phạt sắc bén vô biên, mỗi lần đều có thể khởi đến kỳ hiệu bạt kiếm thức, lúc này đây thế nhưng không thể kiến công. Kia một vòng huyết sắc kiếm khí, chẳng ở những cái đó huyết quang ngưng tụ thành thân ảnh mặt trên, thế nhưng trực tiếp bị cản trở xuống dưới. Chỉ ở bọn họ trên người chém ra một chuỗi hỏa tinh. Cái gì? Yến Trường Phong ánh mắt một ngừng, hắn trước tiên hiểu được, đều không phải là những người này cường đại đến có thể làm lơ hắn công kích, mà là những người này trên người sở ăn mặc áo giáp, đem kiếm khí cản trở xuống dưới. Những cái đó áo giáp, tuy rằng có vẻ rách tung tóe, nhưng lại lực phòng ngự kinh người. Hừ, ta xem các ngươi có thể chắn vài lần. Yến Trường Phong hừ lạnh một tiếng, hóa thân huyết sắc tàn ảnh, biết những người này sở xuyên bảo giáp lợi hại. Yến Trường Phong trong lòng cũng không hoảng loạn, trực tiếp xuất kiếm chém về phía những người này đầu. Nơi nào tới tiểu con kiến, thế nhưng cũng dám đối chúng ta ra tay, sắc. Những người đó thế nhưng há mồm nói chuyện, tựa hồ thật sự sống lại đây, có được ý thức. Chỉ là vài đạo tinh thần ấn ký thôi, các ngươi bản tôn đều bị chém giết, hiện hóa ra tới vài đạo tinh thần dấu vết, liền muốn giết ta. Yến Trường Phong hừ lạnh một tiếng, thân hình lập lòe, trong tay tu la kiếm run rẩy, tức khắc chi gian, huyết sắc bóng kiếm che trời lấp đất. Dẫm dạp. Đồng thời, hắn thi triển kiếm ý, tiến hành thêm vào, này đó kiếm khí, uy lực tức khắc bạo trướng. Phốc phốc phốc. Từng viên đầu phóng lên cao, ngay sau đó, những cái đó thân ảnh liền biến thành từng đạo huyết quang, một lần nữa về tới thiết huyết chiến kỳ giữa. Cái gì? Này đều chế không được hắn. Huyền Mục lộ ra vẻ mặt kinh hãi, không nghĩ tới Yến Trường Phong lại là như vậy khủng bố. Những cái đó huyết sắc thân ảnh, nhưng tất cả đều là có được đại thiên vị hậu kỳ thực lực. Thế nhưng trong chớp mắt đã bị Yến Trường Phong chạm rất đầu. Ta nói rồi, muốn bằng vào một kiện trung phẩm đạo khí, liền ngăn cản ta, kẻ điên nằm ngộng, ta hiện tại cũng thăm dò thực lực của ngươi, ngươi thiên phú đích sắc không tồi, ở hơn nữa cái này trung phẩm đạo khí, thiên vị cảnh trung, đủ khả năng đi ngang, tung hoành không cố kỵ, bất quá ở trước mặt ta, ngươi lại vẫn là muốn nằm bò. Yến Trường Phong đại sất một tiếng, không tính toán ở dây dưa đi xuống, lo lắng đến lúc đó Huyền Thủy Long Vương trở về. Đến lúc đó chính mình nhất định phải đến muốn lãng phí một chương nhất kiếm cách thế phủ. Kia nhất kiếm cách thế phủ, chính là hắn hiện giờ lớn nhất một chương át chủ bài, một cái thủ đoạn. Nếu là cứ như vậy hao phí mất, nhiều ít có chút không đáng giá. Ở hắn xem ra, nếu là phải dùng, tốt nhất là đem Thiên Đạo Các, Tử La Điện cùng với Huyền Thủy Long Cung Tam Đại trưởng môn nhân cùng nhau tụ tập lên. Lúc ấy vận dụng, đem này ba cái địch thủ trưởng môn nhân hết thể diệt sát rớt, kia mới là làm được không lãng phí. Chỉ đơn độc diệt sắt trong đó bất luận cái gì một cái, ở Yến Trường Phong xem ra, đều là phi thường lãng phí sự tình. Rốt cuộc, kia nhất kiếm cách thế phủ, hắn trên người tổng cộng cũng chỉ có một chương. Nếu là dùng để đánh chết Huyền Thủy Long Vương, đến lúc đó Tử La Điện cùng Thiên Đạo các trưởng giáo đánh tới, hắn liền thiếu một cái dựa vào, đến lúc đó chỉ có thể chạy chối chết, như vậy sự tình, lại không phải hắn muốn nhìn đến. Yến Trường Phong, ngươi đừng vội cuồng vọng. Thiết huyết chiến kỳ, cho ta sát. Huyền Mục lại lần nữa lay động thiết huyết chiến kỳ, cờ xí đong đưa, cuốn lên từng luồng thật lớn dòng nước, trực tiếp ngưng tụ thành một đầu đầu dòng nước, ước chừng 9 đầu. Ngay sau đó, thiết huyết chiến kỳ giữa, lại lần nữa bay ra vài đạo huyết quang, như là giao cho này 9 đầu dòng nước ý thức, kia 9 đầu dòng nước con ngươi tức khắc trở nên màu đỏ tươi bắt mắt, sát khí ngập trời, ngửa mặt lên trời một tiếng ngâm nga, uy nghiêm vô cùng, bốn phía những cái đó Huyền Thủy Long cung đệ tử, sôi nổi phủ phục trên mặt đất. Huyền Mục thần sắc càng thêm ngưng trọng, Yến Trường Phong cường đại, rất xa vượt qua hắn đoán trước, vô luận như thế nào đều không có nghĩ đến, một cái tiểu thiên vị nho nhỏ tu sĩ, thế nhưng sẽ cường đại đến nước này. Chương 383, trấn áp. Tiểu đạo ngươi, xem ta cầm long thủ. Thấy kia Huyền Mục thế nhưng dùng thiết huyết chiến kỳ, ngưng tụ ra 9 đầu dòng nước, Yến Trường Phong nết miệng cười lớn một tiếng, đại thủ bay thẳng đến 9 đầu uy thế ngập trời dòng nước bắt qua đi. Cầm long thủ, đây chính là chuyên môn đối kháng long tộc thần thông. Đối hình rồng sinh vật hết thể hữu hiệu. Hắn một cái bắt xuống dưới, trong đó một đầu rồng nước trực tiếp đã bị hắn chộp vào trong tay, như thế nào dễ rủa đều không có trào ra, đại thủ nhéo, kia đầu rồng nước liền trực tiếp bạo thoái, một lần nữa biến thành nước biển, giữa phát tiết ra tới pháp lực, đem Huyền Mục bản thân đều đẩy lui hai bước. Theo sau, Yến Trường Phong có lấy lôi đỉnh tốc độ, liên tục ra tay, cầm long thủ thi triển ra tới, nhưng cái đó lao nhanh lại đây rồng nước, hoàn toàn mất đi lực sát thương, trong nháy mắt đã bị Yến Trường Phong hết thể nghiền nát. Thế nhưng sẽ có lợi hại như vậy nhân vật, mới nguyên cương cảnh tu vi mà thôi, là có thể ngăn cản trụ lực lượng của ta. Đột nhiên, Huyền Mục trong tay thiết huyết chiến kỳ trung, phát ra một đạo ngông lung thanh âm, là thiết huyết chiến kỳ trung khí linh thức tỉnh lại đây, thấy được Yến Trường Phong thủ đoạn, trong lòng kinh ngạc không thôi. Huyền Mục cũng xem mí mắt thằng nhảy, kinh hãi không thôi, hắn vận dụng đại pháp lực, ngưng tụ ra tới mấy cái dòng nước, thế nhưng cứ như vậy bị Yến Trường Phong hết thảy bắt nghiền giết, vân đạm phong thanh, như là không cần tốn nhiều sức. Một khi đã như vậy, ta đây cũng không được ở có lưu thủ, thiết huyết chiến kỳ, phát huy lực lượng của ngươi đi, hủy thiên diệt địa. Huyền Mục mí mắt nhảy lên, bị Yến Trường Phong thủ đoạn cấp kinh sợ ở, lập tức không dám ở có chút khinh thường chi tâm, muốn toàn lực vận dụng thiết huyết chiến kỳ, toàn lực ứng phó. Kia thiết huyết chiến kỳ mặt cờ phía trên, ô làm vinh dự thịnh, Huyền Mục vận chuyển pháp lực vung lên, đại kỳ tức khắc một quyển, giữa lao ra một đạo ô quang, giống như một đạo thật lớn thất luyện, bay thẳng đến Yến Trường Phong cuốn lại đây. Này một đạo thất luyện không phải là nhỏ, giữa ẩn chứa lực lượng, làm Yến Trường Phong đều trong lòng dâng lên thật lớn nguy cơ. Phải biết rằng, Yến Trường Phong hiện tại thực lực, đã rất ít có thể cảm nhận được nguy cơ cảm, trừ bỏ linh huyền cảnh cường giả, cơ hồ không ai có thể đủ uy hiếp đến hắn. Riêng là hắn thân thể, liền cường hãn vô địch. Nhưng hiện tại, lại từ này một đạo ô quang bên trong, cảm giác được vô cùng hơi thở nguy hiểm. Lấy kinh nghiệm chiến đấu của hắn, rõ ràng cảm giác được, nếu là chính mình bị này một đạo ô quang cuốn chung, liền tính là hắn hiện tại thân thể, đều không thể thừa nhận trụ, trực tiếp liền phải bị nhảy diệt, có tánh mạng chi nguy. Kia ô quang bên trong, ẩn chứa một loại quen thuộc hơi thở, đó là hủy diệt hơi thở, cùng Phật ma diệt thế chung hơi thở phi thường tương tự. Thật là khủng khiếp lực lượng hơi thở, thế nhưng làm ta đều cảm giác được hô hấp khó khăn, trong cơ thể pháp lực đều tại đây cổ lực lượng cường đại áp bách hạ trở nên trệ hoan lên, long nhất thái tử, thế nhưng có bực này thủ đoạn. Phía sau, một cái đại thiên vị hậu kỳ cao thủ đều biểu tình ngưng trọng. Trong ánh mắt, tràn đầy kinh hãi chi sắc, hơn nữa hô hấp trở nên có chút run rợp. Lấy hắn đại thiên vị hậu kỳ tu vi, thế nhưng đều tại đây cổ lực lượng hơi thở áp bách hạ, phát lên rất nhiều không khỏe, có thể tưởng tượng, này một kích có bao nhiêu lợi hại. Hảo, cái này trung phẩm đạo khí thế nhưng có bực này uy lực, ta coi trọng nó. Yến Trường Phong ánh mắt đại thịnh, tuy rằng trong lòng cảm giác được uy hiếp, nhưng là lại cũng hoàn toàn không hoảng loạn, chấn định tự nhiên. Hắn phiên tay trực tiếp một trưởng đón đi lên. Phật ma gì thế? Tức khắc chi gian, một tôn Phật ma, ở trong biển hiện lên, đồng thời dò ra một con đại thủ, hướng tới kia nói ô quang thất luyện chụp đi xuống. Đồng dạng là tràn ngập hủy diệt hơi thở. Hai người chớp mắt liền va chạm ở bên nhau. Ầm ầm ầm. Tức khắc chi gian, nay cả tòa Long cung đều dao động lên, không ít kiến trúc sôi nổi tại đây một viên nhảy diệt, hóa thành bột mịn, khiến cho nơi này thủy trở nên vẩn đục bất kham. Khủng bố lực lượng dao động bùng nổ mở ra, hai cổ hủy diệt hơi thở giao triển. Bốn phía vô số hải tộc tu sĩ, mặc dù cách xa nhau khá xa, đều đã chịu chí mạng bị thương nặng. Khoảng cách đó không xa những cái đó đại thiên vị cường giả, đều bị chấn đến bay đi ra ngoài, nếu không có kịp thời tế ra đạo khí hộ thân, thân thể đều phải trực tiếp hủy diệt. Nhưng tuy là như thế, bọn họ cũng đều đã chịu phi thường nghiêm trọng bị thương. Trận này lực lượng gió lốc, ước chừng rằng có thời gian rất lâu, mới bình ổn xuống dưới, Phật Ma đại thủ ấn biến mất không thấy, mà kia nói ố quang thất luyện, cũng bị nghiền diệt. Cái gì? Hắn thế nhưng ngăn cản ở, ta mạnh nhất thủ đoạn, cũng chưa có thể nề hà hắn. Huyền Mục chấn động không thôi, ý niệm quay nhanh. Người này thế nhưng yêu nghiệt đến tận đây, không được, ta phải rời khỏi, hiện giờ phụ vương không ở trong cung, không có người nề hà hắn, liền ta có được cái này trung phẩm đạo khí đều không được. Đi. Huyền Mục trong lòng sinh ra lưu ý, nhìn lông tóc không tổn hao gì Yến Trường Phong, trong mắt dâng lên vô biên kiên kỵ. Thiếu niên này, thế nhưng khủng bố đến nước này, thật sự đã ở thiên vị cảnh vô địch, trung phẩm đạo khí, đều chế tải không được hắn. Chỉ là, hắn lại còn không biết, Yến Trường Phong đến bây giờ, còn không có vận dụng toàn lực, kiếm động cửu thiên dị tượng, viên mãn cảnh kiếm ý, cùng với tu la dị tượng, còn giống nhau đều không có vận dụng. Đặc biệt là tu la dị tượng, nếu là vận dụng, giơ tay chi gian, là có thể đem hắn chấn sát. Trung phẩm đạo khí cũng không thể uy hiếp đến hắn. Muốn chạy? Sao có thể làm ngươi rời khỏi? Yến Trường Phong cười lạnh một tiếng, Phật Ma đại thủ trực tiếp bắt qua đi. Bảo hộ Long Nhất Thái tử. Những cái đó trung thiên vị cùng đại thiên vị cường giả nhịn xuống thương thế vọt đi lên, thi triển thần thông, hiểm hộ Huyền Mục. Châu chấu đá xe, cho ta phá. Yến Trường Phong đại sất một tiếng, huyết sắc tóc dài bay múa, Phật Ma đại thủ trực tiếp bắn ra, những cái đó thần thông tại đây cổ hủy diệt lực lượng hạ, hết thảy mai một. Những cái đó bay qua tới trung thiên vị cùng đại thiên vị cường giả, thế nhưng trực tiếp băng thoái. Theo sau, Yến Trường Phong đại thủ tiếp tục hướng tới Huyền Mục bắt qua đi. Huyền Mục trong lòng phát lên thật lớn nguy cơ cảm, biết chạy thoát không xong, xoay người bỗng nhiên huy động thiết huyết chiến kỳ, đập ở Phật Ma đại thủ thượng. Hừ, Yến Trường Phong, ngươi hay là thật cho rằng, có thể chấn giết ta không thành. Ta thừa nhận ngươi thật sự rất mạnh, ta không làm gì được ngươi, bất quá ngươi cũng không làm gì được ta. Thiết huyết chiến kỳ bỗng nhiên bùng nổ. Trực tiếp cuốn ở Phật Ma đại thủ thượng, mặt cơ thượng thế nhưng hiện lên một cái lốc xoáy, giữa truyền ra hủy diệt lực lượng, thế nhưng đem Phật Ma đại thủ nuốt đi vào, như vậy nghiền diệt. Ta không làm gì được ngươi, hử, ngươi quá xem trọng chính mình. Ngươi trên tay này côn thiết huyết chiến kỳ, thực không tồi, ta nhìn chúng, cho ta lấy đến đây đi. Yến Trường Phong cười lạnh một tiếng, lại lần nữa ra tay, lúc này đây, Phật Ma đại thủ thế nhưng là bay thẳng đến thiết huyết chiến kỳ bắt qua đi. Yến Trường Phong cũng là muốn thử xem. Có không thao tác thức hải trung thất sắc đạo liên, thu phục pháp bảo. Bởi vì phía trước thất sắc đạo liên, đã từng thu phục quá tiên thiên linh lung tháp, trước đó không lâu lại trợ giúp hắn áp chế thôn thiên ma lô, bất quá kia hai lần, đều là thất sắc đạo liên chủ động ra tay, lúc này đây, hắn lại là muốn tự hành câu thông, vận dụng thất sắc đạo liên lực lượng. Chương 384, đưa các ngươi vãng sinh. Cái gì? Ngươi thế nhưng muốn bắt ta, thật là cuồng vọng. Huyền mục trong tay. Kia thiết huyết chiến kỳ thấy Yến Trường Phong thế nhưng bay thẳng đến nó bắt giữ, cũng là phẫn nộ không thôi, tức khắc chi gian, mặt cờ bá một tiếng bỗng nhiên trải ra mở ra, giữa thế nhưng chuyển ra thiên quân vạn mã thanh âm, chống trận lôi động, tiếng kêu rung trời. Ngươi một cái kẻ hèn nguyên cương cảnh tiểu tu sĩ, thế nhưng muốn bắt ta, ta muốn cho ngươi biết sự lợi hại của ta, Huyền Mục, còn không nhanh lên đem pháp lực của ngươi đều quán chú cho ta, ta muốn đem cái này cuồng vọng tiểu tử, nghiền thành thịt cha. Thiết huyết chiến kỳ khí linh phát ra phẫn nộ giống to thanh. Thiết huyết chiến kỳ, ngươi thế nhưng đối ta có điều giữ lại, còn có lợi hại thủ đoạn, thế nhưng liền ta cũng không biết, bị ngươi giấu giếm. Huyền Mục nhìn đến thiết huyết chiến kỳ giờ phút này truyền đến cường đại hơi thở, sắc mặt biến đổi, liền hắn cũng không biết, này thiết huyết chiến kỳ, thế nhưng còn có lợi hại như vậy thủ đoạn không có đối hắn hiển lộ quá. Lúc này, ngươi còn có tâm tư nói này đó. Ngươi tưởng bị tiểu tử này trấn sát sao? Mau đem pháp lực của ngươi cho ta. Thiết huyết chiến kỳ hừ lạnh, rõ ràng là một kiện pháp bảo, giờ phút này lại là đảo khách thành chủ, mệnh lệnh khởi Huyền Mục tới. Huyền Mục hít sâu một hơi, hảo, ta đem pháp lực quán chú cho ngươi, ngươi đối ta giấu giếm, chờ giải quyết tiểu tử này, chúng ta bàn lại rõ ràng. Hắn cả người quần áo cổ động, toàn thân pháp lực đều phun trào ra tới, rót vào đến thiết huyết chiến kỳ giữa, kia thiết huyết chiến kỳ, tức khắc chi gian trở nên cực đại vô cùng, toàn bộ mặt cờ, phảng phất có thể che trời, đem Yến Trường Phong trực tiếp bao phủ đi vào. Theo sau giữa lao ra vô biên sắc khí, kia từng tiếng chống trận thanh, trực tiếp chấn đến người linh hồn run rẩy, muốn nhảy diệt, ngay cả Yến Trường Phong đều đã chịu ảnh hưởng. Lấy Yến Trường Phong linh hồn cường độ, đều không khỏi sắc mặt hơi hơi một bạch. Này thiết huyết chiến kỳ, thế nhưng còn ẩn tàng rồi thủ đoạn, quả nhiên là trung phẩm đỉnh đạo khí, uy lực như vậy cường đại. Yến Trường Phong tâm tư quay nhanh, hắn thần sắc một túc, lúc này, câu động thức hải trung thất sắc đạo liên. Thất sắc đạo liên, cho ta áp chế nó. Hắn thức hải trung truyền ra ý niệm, kia thất sắc đạo liên, tuy rằng thần bí vô cùng, liền Yến Trường Phong cũng không biết, này thất sắc đạo liên đến tột cùng còn có thần bí bí mật, bất quá trung quy là hắn cộng sinh đạo chủng, lúc này, nghe được Yến Trường Phong triệu hoán, thế nhưng thật sự gột rửa nổi lên từng vòng thất sắc hà quang, theo Yến Trường Phong con ngươi bay tới, trực tiếp chiếu xạ ở kia trải ra khai thật lớn mặt cờ thượng. A, đây là thần bí lực lượng, thần bí đồ vật, thế nhưng áp chế ta linh hồn. Kia thất sắc đạo liên thất sắc hà quang, chiếu xạ ở thiết huyết đại kỳ thượng, tức khắc chi gian, thiết huyết đại kỳ trung liền truyền đến khí linh tiếng kêu thảm thiết. Xôn xao. Ngay sau đó, thiết huyết đại kỳ mặt cờ nhanh chóng rụt trở về, trở lại nguyên bản lớn nhỏ, mặt trên lực lượng cũng bị áp chế. Quả nhiên hữu hiệu. Yến Trường Phong trong lòng tức khắc đại hỉ, kích động vô cùng, kiếp trước thời điểm, này viên đạo chủng nhưng không có như vậy uy lực. Không nghĩ tới thành thục lúc sau, kết thành đạo liên, thế nhưng có bực này thần bí thủ đoạn, liền trung phẩm đỉnh đạo khí, chỉ là một cái chiếu xạ, liền đem này áp chế lên. Về sau đấu pháp thời điểm, còn sợ người khác pháp bảo cường đại sao? Cái gì? Sao có thể? Huyền Mục kinh hãi, thấy như vậy một màn, cả người từ đầu lạnh đến chân, hắn vừa mới chính là đem toàn bộ pháp lực, đều quán chú cho thiết huyết chiến kỳ, chính là muốn cho thiết huyết chiến kỳ thi triển cường đại nhất thủ đoạn, đem Yến Trường Phong cấp nghiền giết chết, lại không nghĩ rằng, này vừa mới còn uy phong lẫm lâm thiết huyết chiến kỳ, một cái trong nháy mắt, thế nhưng đột nhiên lập tức liền héo xuống dưới. Đáng chết, thiết huyết chiến kỳ, ngươi đang làm cái quỷ gì? Còn không mau cho ta đem hắn trấn áp, đem hắn cho ta trấn áp lên a. Huyền Mục kêu to. Ha ha ha ha, Huyền Mục, ngươi cho rằng ngươi có thiết huyết chiến kỳ, ta liền không có lợi hại pháp bảo sao? Yến Trường Phong biết được chính mình thật sự có thể thao tác thất sắc đạo liên, hỗ trợ trấn áp pháp bảo, tâm tình vui sướng không thôi, cười lớn một tiếng, theo sau lại lần nữa thi triển Phật Ma đại thủ, hướng tới thiết huyết chiến kỳ chảo nhiếp qua đi. Ngươi thế nhưng muốn cướp lấy ta pháp bảo, mơ tưởng, ngươi mơ tưởng a. Thiết huyết chiến kỳ, mau cho ta phản kích a. Huyền Mục thấy Yến Trường Phong hướng tới thiết huyết chiến kỳ chảo nhiếp lại đây, mà thiết huyết chiến kỳ thế nhưng hoàn toàn ngốc tại nơi đó, thờ ơ, tức khắc hai mắt đỏ bừng, điên cuồng rít gào nói: "Vô dụng, chờ ta trấn áp này thiết huyết chiến kỳ, liền tới thu thập ngươi." Yến Trường Phong cười lạnh, đại thủ trực tiếp bắt được thiết huyết chiến kỳ, lập tức nhiếp bắt được trong tay. "Trung phẩm tuyệt điên đạo khí, thiết huyết chiến kỳ, ngươi đi theo Huyền Mục cái kia phế vật, có cái gì tiền đồ đang nói? Ta xem ngươi đối nó giấu giếm lực lượng của chính mình, chính là không nghĩ bị hắn khống chế, một khi đã như vậy, ngươi đi theo ta, chẳng phải vừa lúc?" Yến Trường Phong thừa dịp thiết huyết chiến kỳ bị thất sắc đạo liên ngăn chặn, hơn nữa hiện tại Huyền Mục pháp lực toàn vô, trực tiếp ra tay đem thiết huyết đạo khí trung Huyền Mục tinh thần dấu vết lao đi rớt, theo sau trong tay liên tục đánh hạ phong ấn cấm chế, theo sau đem hắn ném đến linh võ giới trung. "A, Yến Trường Phong, ngươi thế nhưng lao đi ta cùng với thiết huyết chiến kỳ liên hệ." Huyền Mục điên cuồng, hắn toàn bộ dựa vào, cơ hồ đều ở kia thiết huyết chiến kỳ thượng, nhưng hiện tại, này thiết huyết chiến kỳ lại bị Yến Trường Phong trực tiếp ra tay cấp trấn áp. "Đây đều là ngươi tự làm tự chịu, cũng dám cầm tù ta người, thu ngươi một kiện pháp bảo tính cái gì? Ta còn muốn trấn áp ngươi, ngươi không phải Long Thái tử sao? Bản thể hẳn là cũng là một đầu giao long, ta liền đem ngươi trấn áp rớt, lại làm Thanh Lân tới chậm rãi luyện hóa ngươi, đến lúc đó nếu là đem ngươi luyện hóa, Thanh Lân khẳng định có thể càng tiến thêm một bước. Hơn nữa, ta đi vào nơi này, khẳng định cũng không thể liền dễ dàng như vậy rời đi, các ngươi Huyền Thủy Long cung, thế nhưng còn dám nơi nơi đuổi giết ta?" "Đuổi giết ta Yến Trường Phong người, hết thảy đều phải diệt vong, chỉ có này một cái lộ có thể đi." Yến Trường Phong tràn ngập sát khí nói, theo sau trực tiếp giơ tay, hướng tới Huyền Mục trấn áp qua đi. Kia Huyền Mục mất đi trung phẩm đạo khí thiết huyết chiến kỳ, giờ phút này lại pháp lực hư không, sao có thể ngăn cản trụ Yến Trường Phong thủ đoạn, trực tiếp đã bị trấn áp lên, ném tới rồi tiên lục đỉnh trung. "Long Nhất Thái tử, ngươi thế nhưng đem Long Nhất Thái tử bắt đi, Long Vương bệ hạ sẽ không bỏ qua ngươi." Không ít Long cung đệ tử giống to, kia mấy cái bị thương trung thiên vị cùng đại thiên vị cao thủ cũng sôi nổi giống giận. "Phải không? Huyền Thủy Long Vương không buông tha ta, ta cũng sẽ không buông tha các ngươi Huyền Thủy Long Cung, các ngươi mọi người, hôm nay đều phải chết." "Tiểu tu, tận tình hưởng thụ trận này tàn sát thịnh yến đi." Yến Trường Phong lộ ra một tia tàn nhẫn tươi cười, này Huyền Thủy Long Cung, chính là chủ động chọc phải hắn, cùng hắn có thù hận, liền tính đem toàn bộ Huyền Thủy Long Cung hủy diệt, Yến Trường Phong cũng sẽ không có nửa điểm tâm lý gánh nặng, hơn nữa cũng sẽ không bởi vậy dẫn phát trời giận, xúc động thiên đạo giáng xuống thiên đạo truy sát lệnh. "Yến Trường Phong, ngươi hảo tàn nhẫn, ngươi thế nhưng muốn đem chúng ta mọi người giết chết, ngươi như vậy là sẽ tao báo ứng a." Kia mấy cái đại thiên vị cường giả nghe được Yến Trường Phong này lánh ròng ròng, không hề cảm tình lời nói, tất cả đều không khỏi trong lòng phát lệnh. "Đừng nói nhảm nữa, đưa các ngươi vãng sinh." Yến Trường Phong cười lạnh, trực tiếp một cái Phật Ma đại thủ ấn, đem này đó trung thiên vị cùng đại thiên vị cường giả trực tiếp nghiền xác, máu tươi nháy mắt nhiễm hồng nước biển. Nhưng nháy mắt đã bị Tu La kiếm thôn phệ, nước biển có một lần nữa trở nên thanh triệt. Chương 385, dọn không bảo khố. A. Yến Trường Phong, ngươi này ma đầu, không, ma đầu đều không có ngươi như vậy tàn nhẫn a. Ta nguyền rủa ngươi, đời đời kiếp kiếp nguyền rủa ngươi a. Huyền Thủy Long cung bên trong, tiếng kêu thảm thiết hết đợt này đến đợt khác. Không ít người phát ra hoán độc ngôn ngữ. Ồn ào. Yến Trường Phong cười lạnh, thân hình lập lòe, thi triển thần thông, Huyền Thủy Long cung trung đệ tử tức khắc thành phiến ngã xuống, căn bản không có khả năng ngăn cản trụ hắn. Bất quá, Yến Trường Phong lại cũng không có thật sự đem tất cả mọi người giết sạch, chỉ là đem trong đó thiên vị cảnh tu sĩ hết thể trấn sát. Đến nỗi những cái đó thiên vị cảnh dưới tu sĩ, Yến Trường Phong lại là lười đến đối bọn họ ra tay, những người này ở hắn xem ra, thật sự quá yếu, liền tính là toàn bộ chém giết, cũng hấp thu không đến nhiều ít huyết chi tinh khí, đối tu la kiếm cũng không có quá nhiều chỗ tốt. Yến Trường Phong, ngươi đừng đắc ý, chúng ta đã sớm đã thông chi Long Vương bệ hạ, lấy Long Vương bệ hạ thủ đoạn, ngươi là trốn không thoát hắn lòng bàn tay, ngươi cũng muốn chết, ha ha ha ha. Ngươi vô nghĩa quá nhiều. Yến Trường Phong tay háo vung lên, giữa lao ra vô cùng kiếm khí, tức khắc đem này thọc thành tổ ong vỏ vẽ. Từng luồng nồng đậm huyết chi tinh khí, dũng mãnh vào Yến Trường Phong tu la huyết đan bên trong, theo sau lại chuyển hóa thành pháp lực, chảy vào Yến Trường Phong toàn thân võ mạch giữa. Yến Trường Phong pháp lực, tức khắc lại trở nên tràn đầy lên, hơn nữa có điều tăng trưởng, tu vi thế nhưng lại lần nữa được đến tăng lên, tới rồi tiểu thiên vị cảnh hậu kỳ. Tu la, với giết chóc chung nở rộ. Hoán hận, nguyên rủa, sát nghiệm, tuyệt vọng, đây chính là trợ ta cô động tu la tốt nhất chất dinh dưỡng, đều cho ta hấp thu. Thức hải chung, một viên huyết cầu hiện lên, đó là dấu ở Yến Trường Phong thức hải chung tu la dị tượng, giờ phút này điên cuồng thôn phệ nơi này giết chóc hơi thở, các loại mặt trái cảm xúc. Sau một lát, tu la dị tượng mới vừa rồi yên lặng đi xuống. Bất quá, muốn đem tu la dị tượng, cô động đến kiếp trước như vậy nông nỗi, điểm này giết chóc hơi thở, còn xa xa không đủ. Yến Trường Phong hơi hơi trầm ngâm. Đem tu la dị tượng một lần nữa che giấu lên, nhìn thoáng qua đang ở bốn phía thôn phệ những cái đó thiên vị cảnh cường giả máu tươi tu la kiếm, nói, tiểu tu, ngươi liền ở chỗ này chờ ta. Theo sau Yến Trường Phong liền độn làm một đạo kiếm quang, căn cứ thức hải trung linh hồn ấn ký, tìm được rồi Huyền Mục tầm cung, đi tới Thanh Lân trước mặt. Chủ thượng ngươi. Thanh Lân nhìn đến Yến Trường Phong, tức khắc lão lệ tung hành, ủy khuất vô cùng. Nó lúc trước cũng không biết Yến Trường Phong là khi nào cùng hắn phân tán. Theo sau nơi nơi tìm kiếm Yến Trường Phong thời điểm, liền gặp Huyền Mục, bị Huyền Mục bắt lên. Yến Trường Phong nhìn Thanh Lân liếc mắt một cái, sắc mặt hơi hơi có chút âm trầm. Lúc này Thanh Lân bộ dáng thê thảm vô cùng, bị nơi tám căn đại trụ trung ương, sinh cơ mỏng manh vô cùng. Yến Trường Phong nhìn này tám căn cây cột liếc mắt một cái, chính là một tòa phong ấn trận pháp, bị hắn giơ tay phá vỡ, theo sau tịnh chỉ như kiếm, liên tục tám thanh thanh thúy tiếng vang, những cái đó xiềng xích, liền sôi nổi tách ra. Tiếp theo Yến Trường Phong duỗi tay vung lên, tiên thiên linh lung tháp trung trào ra bảng bạc sinh mệnh tinh hoa, quán chú đến Thanh Lân trên người. Tức khắc chi gian, Thanh Lân trên người thương thế liền ổn định xuống dưới, hơn nữa ở nhanh chóng khôi phục. Đi thôi. Yến Trường Phong tay háo một quyển, trực tiếp đem Thanh Lân cuốn lên, theo sau thần thức dò ra, tìm được rồi Huyền Thủy Long cung bảo khố. Lại là phong ấn trận pháp. Nay phong ấn trận pháp, nhưng thật ra không yếu, bất quá, muốn ngăn lại ta, còn kém xa. Bảo khố cửa, bố trí rất nhiều trận pháp. Yến Trường Phong hoa một chút thời gian, đem trận pháp hết thể phá giải, theo sau lập tức tiến vào tới rồi Huyền Thủy Long cung trong bảo khố mặt. Tức khắc chi gian, này bảo khố giữa, vô số tài phú, tài nguyên, thiên tài địa bảo, đều bày biện ra tới. Rất nhiều hạ phẩm đạo khí, ước chừng có thượng trăm kiện. Ngoài ra, Yến Trường Phong thế nhưng còn ở nơi này tìm được rồi tiên linh canh kim. Trừng lớn bằng bàn tay một khối. Ha ha ha ha, đi mòn giày sắt tìm chẳng thấy, đến khi đạt được chẳng tốn công. Ta nơi nơi tìm kiếm này tiên linh canh kim, đem thiên đạo các nơi cửa hàng đều từng cái thăm, cướp sạch sạch sẽ, đều không có tìm được, không nghĩ tới nơi này thế nhưng có lớn như vậy một khối. Yến Trường Phong nhìn đến mãn kho tài nguyên, bảo vật, đều không có nhìn đến như vậy một khối tiên linh canh kim vui sướng. Hắn tay háo một quyển, không có chút nào do dự, trực tiếp đem này toàn bộ bảo khố đều cấp dọn không. Này nhưng không thể so hắn ở thiên đạo hải thị thăm những cái đó thiên đạo các cửa hàng. Đây chính là Huyền Thủy Long Cung hang ổ. Huyền Thủy Long Cung sở hữu tài nguyên, bảo bối, cơ hồ đều tồn tại nơi này. Hơn nữa, Huyền Thủy Long Cung, đây chính là so thiên đạo các còn muốn khổng lồ thế lực, dưới trướng vô số phụ thuộc thế lực, mỗi năm đều phải đưa tới cống phẩm, vô số bảo vật, đều đưa đến nơi này tới. Hơn nữa, Huyền Thủy Long Cung bản thân, cũng kinh doanh một tòa hải thị, biển sâu trung hải thị, Huyền Thủy hải thị, đây chính là chút nào không thể so thiên đạo hải thị tiểu, thu liêm tài nguyên, hết thể đều bị đưa đến nơi này tới. Đủ khả năng tưởng tượng. Này tòa bảo khố bên trong, có bao nhiêu tài phú? Trăm tỷ không ngừng. Lần này tử, ngay cả Yến Trường Phong đều không khỏi tim đập ra tốc. Đây chính là một bút thật lớn tài phú, chuyên gia đi nói, linh huyền cảnh cường giả đều phải đuổi giết hắn đoạt bảo. Có thể không chút nào khoa trương nói, hắn hiện tại một người tài phú, chỉ sợ đều so được với trên biển năm đại bá chủ, Tử La Điện, Thiên Đạo Các, Huyền Ảnh Thần Tông, Huyền Âm Cốc cùng với Vô Cực Môn này năm đại môn phái thêm lên còn muốn nhiều. Vô Tận Hải nhà giàu số 1. Không thể tưởng được, nay Huyền Thủy Long Cung, thế nhưng có nhiều như vậy tài phú, nhiều như vậy bảo vật, các loại thiên tài địa bảo, chờ trở về lúc sau, ta liền có thể ở linh võ giới chung, thành lập tụ linh trận, mượn dùng này đó tài nguyên, tới ngưng tụ thiên địa linh tinh, dục sinh đoạt linh thảo, đồng thời còn có thể làm thất sắc đạo liên hấp thu, có lẽ đến lúc đó thất sắc đạo liên, còn sẽ bày ra ra mặt khác thần bí công hiệu. Yến Trường Phong cười to, đem bảo khố chung sở hữu bảo bối, tài nguyên, trở thành hư không, theo sau mang theo đã trợn mắt há hốc mồm Thanh Lân, bay ra Huyền Thủy Long Cung. Tiểu tu, chúng ta đi. Hắn tiếp đón một tiếng, lập tức hướng tới mặt biển thượng chạy trốn đi lên. Tu La Kiếm cũng đã đem những cái đó thiên vị cảnh cường giả máu hết thể thôn phệ, nghe được Yến Trường Phong triệu hoán, tức khắc hóa thành một đạo huyết quang đuổi theo. Mà lúc trước những cái đó bị Yến Trường Phong đánh chết thiên vị cảnh cường giả trên người chữ vật pháp khí, Yến Trường Phong cũng đều thu lên, đạo khí pháp bảo một kiện không lưu. Hiện tại, hắn trên người hạ phẩm đạo khí, không dưới vạn kiện. Dữ dội khủng bố. Không nghĩ tới lần này tới Huyền Thủy Long Cung, thật đúng là kiếm quá độ, thế nhưng có như vậy phong phú thu hoạch. Lúc trước, ta còn muốn đi đoạt lấy trên biển 72 đạo tặc tới thu liễm tài nguyên, tài phú, thậm chí còn muốn chính mình luyện chế phá diệt lưu quan toa, cùng với lục hợp quy nguyên đan đi bán đấu giá đổi lấy tài phú, đấu giá La Dương Quốc kia chẳng bán đấu giá thịnh hội, hiện tại xem ra, kia 72 đạo tặc, tính cái gì? Căn bản là kẻ nghèo hèn A, còn có phá diệt lưu quang toa cùng với lục hợp quy nguyên đan, này hai kiện đồ vật lại có thể bán bao nhiêu tiền? Thêm lên tài phú, đều so ra kém ta đoạt lấy Huyền Thủy Long Cung được đến tài phú một cái số lẻ. Yến Trường Phong tâm tình đại sướng, miệt mắt bởi vì hắn đi một mình sát nhập Huyền Thủy Long Cung cứu đã cảm động đầy mặt rơi lệ Thanh Lân. Yến Trường Phong nói, tiểu Thanh A, ngươi lần này chính là lập hạ công lớn lao, may mắn ngươi bị kia huyền mục cấp chấn áp, nói cách khác, ta còn sẽ không đi vào này Huyền Thủy Long Cung, cũng phải không đến như vậy tài phú, đặc biệt là kia tiên linh canh kim. Yến Trường Phong một phen lời nói, tức khắc làm lòng tràn đầy cảm động Thanh Lân cả người cứng đờ, thạch hóa đương trường. Chương 386, trên biển mai phục. Ân. Yến Trường Phong đang muốn lao ra mặt biển, đột nhiên, liền nhạy bén cảm giác được mặt biển thượng truyền đến không tầm thường hơi thở. Có mai phục, hừ, xem ra, những người này thật đúng là không giải trí nhớ, thế nhưng còn dám tới mai phục ta. Yến Trường Phong ánh mắt chợt lóe, trong mắt lập lòe sát khí. Thái hư thần nhãn. Hắn con ngươi giữa, đột nhiên bộc phát ra thanh huy, thi triển ra một môn đồng thuật, trực tiếp xuyên thấu qua mảnh liệt nước biển, đem mặt biển thượng tình huống xem rõ ràng. Thượng vạn điều thân ảnh, thu liễm hơi thở, lặng lặng mai phục tại mặt biển thượng, chờ đợi hắn lộ diện. Vừa lúc, vừa mới ở hải phía dưới, còn giết được không đủ thông khoái, những người này nếu tìm chết, chúng ta liền thành toàn bọn họ, chờ ta hút khô bọn họ tinh huyết, trở về luyện hóa về sau, có lẽ là có thể đủ lại lần nữa thức tỉnh kia một tia chân hồn. Tu La Kiếm trung phát ra tiểu tu tràn ngập sát khí thanh âm. Trước không cần hành động thiếu suy nghĩ, chúng ta đã ở Huyền Thủy Long Cung ngưng lại lâu lắm, Huyền Thủy Long Cung sớm đã có người đem tin tức truyền lại cho Huyền Thủy Long Vương, chỉ sợ hiện tại Huyền Thủy Long Vương đã sắp gấp trở về, chúng ta nếu là bị quân lấy, đến lúc đó Huyền Thủy Long Vương lại đây, sẽ thực phiền toái. Yến Trường Phong trầm ngâm nói, chúng ta đây làm sao bây giờ? Tiểu tu nghĩ lại tưởng tượng, cũng gật gật đầu, nó cũng biết linh huyền cảnh cường giả lợi hại, nhấc tay nâng đủ chi gian, núi sông nẻ diệt, có được di sơn đảo hải bản lĩnh. Yến Trường Phong hiện tại tuy rằng ở thiên vị cảnh trung có thể nói vô địch, nhưng là so sánh với linh huyền cảnh cường giả, vẫn là có chút chênh lệch. Hơn nữa, Huyền Thủy Long Vương trong tay, khẳng định còn nắm giữ có trung phẩm đạo khí, lấy hắn linh huyền cảnh thúc dục ra tới, uy lực không thể đo lường, Yến Trường Phong đều khiêng không được. Đi trước, tìm một chỗ đem thiết huyết chiến kỳ luyện hóa lại nói, sau đó ở hảo hảo bế quan tu luyện một phen, chờ ta đánh sâu vào đến trung thiên vị, đến lúc đó sẽ không sợ linh huyền cảnh cường giả, liền tính không địch lại, cũng có thể thông dong đào tẩu. Chờ ta đánh sâu vào đến trung thiên vị, đến lúc đó tìm một cơ hội, đem Thiên Đạo Các, Tử La Điện trưởng giáo, cùng với Huyền Thủy Long Vương dẫn tới cùng nhau, đến lúc đó trực tiếp dùng nhất kiếm cách thế phù đưa bọn họ hết thể rào diệt, như vậy mới không đến nỗi lãng phí nhất kiếm cách thế phù. Yến Trường Phong mở miệng nói, như vậy tốt nhất, linh huyền cảnh cường giả tinh huyết, ta đã có ngàn năm thời gian không có cắn nuốt qua, đều đã quên chúng nó hương vị. Nếu là có thể thuận lợi đem này ba cái linh huyền cảnh cường giả toàn bộ hố giết chết, đến lúc đó bọn họ trên người tinh huyết giữa ẩn chứa lực lượng vật tư, khẳng định có thể trợ ta khôi phục một tia chân hồn, Trường Phong ca ca ngươi cũng có thể mượn dùng bọn họ huyết chi tinh khí, nâng cao một bước. Tu La Kiếm nghe được Yến Trường Phong nói, tức khắc lập lòe ra yêu dị huyết quang tới, hưng phấn vô cùng. Đi. Yến Trường Phong không hề nói thêm cái gì, đột làm một đạo kiếm quang, cũng không lao ra mặt nước, hướng tới nơi xa chạy như bay mà đi. Liên ở ngay lúc này, mặt biển thượng, kia Lãnh Vô Thương nguyên bản nhắm chặt hai mắt đột nhiên mở, con người giữa, một đạo sắc nhọn chi khí trực tiếp nhảy vào nước biển giữa, hướng tới Yến Trường Phong phong tới. Trốn hướng nơi nào? Lãnh Vô Thương quát lên một tiếng lớn, sắc nhọn ánh mắt nhìn thẳng Yến Trường Phong, thế nhưng đã nhận ra Yến Trường Phong thân hình. Mà quên kiếm. Hắn há mồm xông ra một quả kiếm hoàn, toàn thân đen nhánh, vừa mới xuất hiện, chỉ có một tấc dài ngắn, mặt trên ô làm vinh dự thịnh. Từ Lãnh Vô Thương trong miệng thốt ra lúc sau, tức khắc chi gian, kia Mạc Uyên kiếm đón gió mà trướng, hóa thành ba thước trường, trực tiếp chạm nhập trong biển, sát hướng Yến Trường Phong. Ân, hảo sắc nhọn kiếm khí, thế nhưng là trung phẩm đạo khí. Yến Trường Phong cũng trong lòng cả kinh, trôi này Mạc Uyên kiếm chạm rơi xuống, trực tiếp đem nước biển cắt ra, chia làm hai đoạn, Yến Trường Phong thân hình lập tức hiển lộ ra tới. Yến Trường Phong. Tức khắc, mặt khác mọi người cũng đều chú ý tới Yến Trường Phong, sôi nổi ánh mắt nổ bắn ra, từng đạo cường đại hơi thở phóng lên cao. Tất cả đều đem Yến Trường Phong tỏa định. Ha ha ha ha, Yến Trường Phong, thế nhưng thật là ngươi, cũng dám tiến vào hải tộc giữa, vừa mới Huyền Thủy Long cung trung truyền ra động tĩnh, hay là cũng là ngươi khiến cho sao? Thật sự hảo thủ đoạn, liền Huyền Thủy Long cung đều dám sấm. Mặt biển thượng, những cái đó tu sĩ nhìn đến Yến Trường Phong, tất cả đều trong mắt tỏa sáng, như là tiêm máu gà giống nhau, trong mắt tất cả đều lộ ra tham lam chi sắc. Chư vị đạo hữu, đồng loạt ra tay, trước đem người này tru sát lại nói. Từ La Điện Tam Đại Trưởng Lão, Linh Mục Chân Nhân, Huyền Nguyệt Chân Nhân, cùng với Sương Hoa Trưởng Lão ba người ở phát hiện Yến Trường Phong ngáy mắt, lập tức ra tay, thi triển thần thông, theo sát Lãnh Vô Thương tế ra Mạc Uyên kiếm cùng nhau, hướng tới Yến Trường Phong chấn giết qua đi. Hảo, đồng loạt ra tay, trước chấn sát người này, không thể làm hắn đang lẩn trốn đi rồi. Bốn phía đông đảo tu sĩ sôi nổi hét lớn, thượng vạn tu sĩ, đồng loạt ra tay, các loại thần thông, sáng lạn bắt mắt, chiếu sáng lên khắp vòng trời, trong hư không vụ vụ thành từng trận. Vết dạn từng đạo, giữa quát lên hư không trận gió. Yến Trường Phong con ngươi giữa huyết quang lập lòe, không nghĩ tới thế nhưng bị phát hiện, này lại là ra ngoài hắn đoán trước. Bất quá hắn cũng biết, hơn phân nửa là cái này trung phẩm đạo khí công lao. Hừ, một đám con kiến đồ vật, cũng muốn giết ta hiện tại không có công phu cùng các ngươi dây dưa, liền trước tha các ngươi một mạng, chờ ta luyện hóa thiết huyết chiến kỳ, đánh sâu vào đến trung thiên vị, đến lúc đó lại trở về tìm các ngươi tính sổ. Yến Trường Phong hừ lạnh một tiếng. Theo sau ánh mắt dừng ở Mạc Uyên kiếm thượng, đến nỗi thanh kiếm này, thế nhưng có như vậy mũi nhọn, tựa hồ cũng là từ nào đó cùng tiên linh canh kim tương đồng thuộc tính tiên kim luyện chế mà thành, thực hảo, ta liền vui lòng nhận cho. Thất sắc đạo liên, cho ta áp chế nó. Yến Trường Phong thức hải trung la lên một tiếng, con ngươi giữa đột nhiên lao ra một đạo thất sắc quang hoa, chiếu vào Mạc Uyên kiếm thượng, tức khắc chi gian, Mạc Uyên kiếm trung truyền ra hét thảm một tiếng, liền cùng Lãnh Vô Thương liên hệ đều bị tạm thời cắt đứt. Phật Ma đại thủ ấn. Tiếp theo, Yến Trường Phong đại thủ bay thẳng đến đem kia Mạc Uyên kiếm bắt qua đi, theo sau đem mọi người công kích mà đến thần thông sôi nổi đánh tan. Cái gì? Sao có thể, hắn pháp lực thế nhưng sẽ như vậy cuồn cuộn. Hơn nữa, hắn tu vi thế nhưng lại gia tăng rồi, tu luyện tới rồi tiểu thiên vị hậu kỳ. Từ La Điện Tam Đại Trưởng Lão, Huyền Nguyệt Chân Nhân, Linh Mục Chân Nhân cùng với Sương Hoa Chân Nhân lúc trước liền cùng Yến Trường Phong đã giao thủ, còn bất quá mấy cái canh giờ, lúc ấy... Yến Trường Phong còn chỉ có tiểu thiên vị cảnh trung kỳ tu vi, không nghĩ tới lúc này mới như vậy trong thời gian ngắn không gặp, Yến Trường Phong tu vi liền tăng lên tới tiểu thiên vị cảnh hậu kỳ. Bọn họ thần thông, thế nhưng tất cả đều bị đánh tan. Theo sau, Yến Trường Phong Phật Ma đại thủ, liền trực tiếp chộp vào Mạc Uyên kiếm thượng. Các ngươi hôm nay phục sát Yến Mộ, Yến Mộ nhớ kỹ trong lòng, ngày sau tất có hậu báo. Đến nỗi hiện tại, ta liền đi trước cáo tử. Yến Trường Phong cười lớn một tiếng, cuốn miêu tả huyền kiếm, một bên chạy như bay. Một bên ở Mạc Uyên kiếm thượng đánh hạ thật mạnh phong ấn, theo sau đem chi ném nhập linh võ giới chung. A, ta Mạc Uyên kiếm. Lãnh Vô Thương tức khắc kinh hãi, không nghĩ tới, Yến Trường Phong thế nhưng một cái đối mặt, liền đem hắn trung phẩm đạo khí cấp cuốn đi, thậm chí liền hắn trong khoảng thời gian ngắn đều còn không có phản ứng lại đây sao lại thế này. Loại này thủ đoạn, quả thực khó có thể hình tượng, kia chính là trung phẩm đạo khí A, trải qua hắn tế luyện, chính là hắn pháp bảo, thế nhưng trực tiếp bị người bắt đi rồi, liền tính là đại thiên vị hậu kỳ đỉnh. Thậm chí là nửa bước linh huyền cảnh cường giả, cũng không có bực này bản lĩnh đi. Chương 387, thủ đoạn. Lãnh Vô Thương không nghĩ tới, Yến Trường Phong thế nhưng có như vậy thủ đoạn, trong nháy mắt, liền đem rất nhiều cường giả đánh ra thần thông sôi nổi đánh tan, hơn nữa còn cuốn đi hắn trung phẩm đạo khí Mạc Nguyên kiếm. Trôi này Mạc Nguyên kiếm chính là Thiên Đạo Các trưởng giáo Hồng Nguyên chân nhân ban cho hắn, tương đương với là đời kế tiếp Thiên Đạo Các trưởng giáo thân phận tiêu chí, giờ phút này thế nhưng bị Yến Trường Phong trực tiếp bắt đi rồi. Yến Trường Phong, trả ta Mạc Nguyên kiếm. Phục hồi tinh thần lại, Lãnh Vô Thương lập tức cả người lông tóc đều tắt lên, lập tức hóa thành một đạo kiếm quang, hướng tới Yến Trường Phong đuổi theo. Truy, không thể làm hắn chạy thoát, nói cách khác, về sau muốn bắt giết hắn, khó hơn lên trời. Tử La Điện Tam Đại trưởng lão cũng sôi nổi trao đổi ánh mắt, trước tiên đuổi theo. Chúng ta cũng truy, giết Yến Trường Phong, cướp lấy đến hắn trên người tài nguyên, cũng đủ chúng ta mấy trăm năm đều không cần vì tài nguyên phát sầu. Từng đạo thần hồng chạy như bay, giống như nước lũ giống nhau, che trời lấp đất, tất cả đều hướng tới Yến Trường Phong đuổi theo. Đáng chết, những người này, thật đúng là triền người, dứt khoát đưa bọn họ toàn bộ chân sát tính. Tu La kiếm lại lần nữa động sát khí. Liền ở ngay lúc này, đột nhiên, phía dưới biển sâu bên trong, truyền ra một cổ vô biên khủng bố hơi thở. A, Yến Trường Phong, ngươi dám hủy ta Long Cung, phạm phải như thế ngập trời tội lớn, trên trời dưới đất, không ai có thể cứu được ngươi. Biển sâu bên trong, truyền ra một tiếng phẫn nộ rít gào. Ngay sau đó, toàn bộ Tây Hải đều cuồn cuộn lên, nước biển bạo trướng, lại là Huyền Thủy Long Vương, rốt cuộc chạy về Huyền Thủy Long Cung, biết được Huyền Thủy Long Cung thảm thiết. Vô số hải tộc tu sĩ, thiên vị cảnh cường giả, tất cả đều ngã xuống, một cái đều không có dư lại. Huyền Thủy Long Cung, đều cơ hồ bị đánh thành phế tích, chỗ sâu trong bảo khố, cũng bị cướp đoạt không còn, thế nhưng liền một viên huyền dương đan đều không có lưu lại, hết thảy đều bị cuốn đi. Chuyện này, Huyền Thủy Long Vương sao có thể chịu đựng được, lập tức liền bạo nộ rồi. Ta hao phí ngàn năm, tích tụ xuống dưới bảo vật, tài nguyên, ngươi thế nhưng toàn bộ lục soát cho ta quát không còn, một chút đều không có cho ta lưu lại, ta muốn đem ngươi rút gân bác ra, dùng ngươi du tới điểm thiên đèn. Huyền Thủy Long Vương giống giận, hắn đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía đỉnh đầu, cảm ứng được phía trên động tĩnh, hoài đầy ngập lửa giận, cùng với vô biên sát khí, hướng tới mặt biển thượng phong đi. Không tốt, Huyền Thủy Long Vương đã trở lại. Yến Trường Phong tức khắc sắc mặt một lần. Chúng ta đến mau chút đưa bọn họ thoát khỏi, nói cách khác, mục tiêu quá rõ ràng, khẳng định phải bị Huyền Thủy Long Vương phát hiện. Yến Trường Phong biểu tình biến hóa, thi triển cực nhanh. Gần nhau trong gang tấc mà biển trời cách mặt. Lấy thân hóa kiếm, hắn hét lớn một tiếng, thi triển hai môn cường đại thân pháp thần thông, trong nháy mắt, liền cắt qua hư không, xuyên qua đến phía chân trời. Nhưng là phía sau những cái đó tu sĩ, tốc độ cũng đều không chậm, giữa không thiếu một ít đại thiên vị cao thủ, thi triển thần thông, thế nhưng rất xa rất ở phía sau, trong lúc nhất thời lại là thoát khỏi không xong. Tu La kiếm pháp, kiếm khí tung hoành. Yến Trường Phong đem Tu La kiếm niết ở trong tay, buôn tẩu hết sức, hướng tới phía sau nhất kiếm bổ tới. Kiếm khí tung hoành, quét ngang mà đến. Không tốt. Lãnh Vô Thương đám người tức khắc biến sắc, vội vàng né tránh mở ra, này chợt lóe tránh, nháy mắt công phu, Yến Trường Phong cũng đã không thấy bóng dáng. Yến Trường Phong, ngươi cho rằng, ngươi có thể trốn rất sao? Liền ở ngay lúc này, nước biển bên trong, một đạo thần hồng chạy như bay, thế nhưng tỏa định tới rồi Yến Trường Phong, nháy mắt liền đuổi theo. Huyền Thủy Long Vương. Yến Trường Phong trong lòng tức khắc cả kinh, không nghĩ tới Huyền Thủy Long Vương thế nhưng vẫn là đuổi theo. Trường Phong ca ca, làm sao bây giờ? Người này tu vi quá mức cao thâm, chính là linh huyền cảnh cường giả, hơn nữa tựa hồ là linh huyền cảnh trung kỳ tu vi, chỉ bằng chúng ta hiện tại thực lực, không có khả năng từ trong tay hắn chạy thoát. Tu La kiếm trung truyền ra tiểu tu thanh âm. Không cần hoảng loạn, linh huyền cảnh mà thôi, chúng ta kiếp trước không biết chém giết nhiều ít, thật sự không được, vậy chỉ có thể vận dụng nhất kiếm cách thế phủ. Yến Trường Phong trầm âm. Bất quá, không đến vạn bất đắc dĩ, ta lại là không nghĩ vận dụng này nhất kiếm cách thế phủ. Hắn nhìn thoáng qua phía sau. Một đạo cường đại dòng khí, hướng tới hắn nhanh chóng đuổi theo, đúng là Huyền Thủy Long Vương, mà Huyền Thủy Long Vương phía sau, Lãnh Vô Thương đám người cũng đều đuổi theo xuống dưới. Hừ, Huyền Thủy Long Vương tới đuổi giết ta còn chưa tính, các ngươi này đó A Miêu A Cẩu cũng cùng lại đây, thật là tìm chết. Nếu không biết sống chết, vậy trách không được ta. Yến Trường Phong trên người lao ra một cổ lệ khí, Tu La Đạo đã sớm đã toàn diện mở ra. Trường Phong ca ca, ngươi chẳng lẽ muốn. Tu La kiếm tức khắc hưng phấn run rẩy lên. Không có sai. Những người này ta vừa mới thả bọn họ một con ngựa, bọn họ thế nhưng không biết sống chết, thế nhưng còn dám đuổi giết xuống dưới, một hai phải tìm chết, ta liền thành toàn bọn họ, đưa bọn họ hết thể huyết tế, đến lúc đó sinh ra lực lượng, hẳn là đủ để cho chúng ta từ Huyền Thủy Long Vương trong tay chạy thoát. Yến Trường Phong thần sắc lạnh nhạt, cả người tản mát ra một cổ kinh người lệ khí. Ngươi tính toán như thế nào làm? Tu La kiếm mở miệng hỏi. Yến Trường Phong cũng không nhiều nói cái gì, trong tay ô quang lập lòe. Liên tiếp lấy thượng trăm kiện đạo khí ra tới, dùng pháp lực bao vây, hướng tới Huyền Thủy Long Vương đánh qua đi. Huyền Thủy Long Vương, xem chiêu. Yến Trường Phong la lên một tiếng, thượng trăm kiện đạo khí, ngưng tụ ở một cái pháp lực cầu trung, giữa tràn ngập hủy diệt hơi thở. Kia Huyền Thủy Long Vương nghe được Yến Trường Phong hét lớn, lập tức ánh mắt một ngừng, trong mắt sát khí nở rộ, nhìn đến Yến Trường Phong phất tay đánh ra một cái phát pháp lực cầu. Yến Trường Phong, ngươi dám hủy ta Long Cung, giết ta bộ hạ, còn đem ta bảo khố dọn không, hôm nay ngươi mơ tưởng chạy ra lòng bàn tay của ta. Huyền Thủy Long Vương thấy pháp lực cầu bay tới, giơ tay liền hướng tới kia pháp lực vận bóng qua đi. Ngay sau đó, pháp lực cầu đã bị trực tiếp đánh tan, từ giữa bay ra mấy trăm kiện đạo khí, tất cả đều bị chụp hướng tới phía sau đuổi theo Lãnh Vô Thương đám người bay qua đi. Cái gì? Như thế nào có nhiều như vậy đạo khí? Lãnh Vô Thương đám người tất cả đều kinh tâm, còn không đợi bọn họ phản ứng lại đây, Yến Trường Phong khỏe miệng dương lên, há mồm xông ra một chữ tới, bạo. Ngay sau đó, kia từng cái đạo khí, thế nhưng sôi nổi nổ tung, tất cả đều bị Yến Trường Phong kiếp nổ. Hắn đem này đó đạo khí ném ra tới thời điểm, liền ở này đó đạo khí mặt trên động tay chân, giờ phút này, mấy trăm kiện đạo khí, đồng loạt nổ mạnh, tức khắc chi gian, bộc phát ra vô cùng khủng bố lực lượng. Cổ lực lượng này thổi quét mở ra, nháy mắt liền đem Lãnh Vô Thương đám người tất cả đều cuốn đi vào. A, Yến Trường Phong, ngươi hảo tàn nhẫn. Phía sau truyền đến từng đạo thê thảm tiếng kêu, những cái đó đạo khí nổ mạnh, sinh ra lực lượng, trực tiếp đem phía sau đuổi theo thượng vạn tu sĩ, trong chớp mắt liền rảo diệt hơn phân nửa. Trên bầu trời hạ huyết vũ, ngay cả Tử La Điện Tam Đại trưởng lão, Huyền Nguyệt chân nhân, Linh Mục chân nhân cùng với Xương Hoa chân nhân, này ba cái đại thiên vị cường giả, đều bị trực tiếp nổ bay. Trừ bỏ đại thiên vị hậu kỳ Xương Hoa chân nhân, mặt khác hai cái trưởng lao thân thể, ở giữa không trung trực tiếp băng khai, chuyến ra hét thảm một tiếng, như vậy nói tiêu người vong. Đại thiên vị cường giả còn như thế, càng không nói đến những cái đó những người khác, tại đây cổ kinh khủng lực lượng hạ, càng là không có nửa điểm sức phản kháng, đã bị sôi nổi rào diệt. Ngay cả Lãnh Vô Thương, tuy rằng người này thiên phú không tồi, phi thường kinh diễm, đã chịu Hồng Nguyên chân nhân nhìn chúng, nhưng là giờ phút này, không có trung phẩm đạo khí mà quên kiếm hộ thân. Cũng là đương trường bị tạc thân thể băng diệt. Chương 388, cùng Huyền Thủy Long Vương giao phong. Không chỉ là Lãnh Vô Thương đám người, 500 nhiều kiện đạo khí cùng nhau nổ mạnh, bộc phát ra tới uy lực, ngay cả Huyền Thủy Long Vương đều đã chịu lan đến, thân thể bị chấn đến một cái lảo đảo. Phải biết rằng, Huyền Thủy Long Vương kia chính là linh huyền cảnh hậu kỳ cường giả, thủ đoạn thông thiên, tiểu gì lợi hại, đều bị tạc một cái lảo đảo. Có thể nghĩ, này uy lực có bao nhiêu đại. Yến Trường Phong, ngươi thủ đoạn quả nhiên ngon độc, mấy trăm kiện hạ phẩm đạo khí, nói kiếp nổ liền kiếp nổ, thật sự là đại thủ bút. Huyền Thủy Long Vương đều nhịn không được hít sâu một hơi. 500 nhiều thấy đạo khí, đổi thành Huyền Dương Đan, kia chính là vài trăm triệu tài phú, nói ném liền ném. Ha ha ha ha, thủ đoạn của ta, nhưng không chỉ là chỉ có điểm này. Yến Trường Phong cười ha ha, thế nhưng cũng không chạy thoát, ngừng lại, đột nhiên cả người hơi thở biến hóa, biểu tình lập tức trở nên ngưng trọng lên, tu la huyết tế chi thuật. Giờ phút này, Yến Trường Phong lại lần nữa vận dụng Tu La Đạo chung một môn bí thuật. Cửa này bí thuật, lúc trước hắn ở Vạn Yêu Sơn Mạch cùng với ở Huyền Minh giáo chống lại yêu ma đại quân thời điểm, đã từng thi triển quá, bất quá lúc ấy, lại là thi triển tiểu Tu La huyết tế thuật, mà hiện tại, lại là lấy pháp lực tế luyện, thi triển ra tới Tu La huyết tế thuật, xa so tiểu Tu La huyết tế thuật muốn lợi hại đến nhiều. Hắn há mồm hét lớn một tiếng, tức khắc chi gian, kia thượng vạn người tinh huyết, lực lượng, tất cả đều hướng tới Yến Trường Phong tụ lại đây, hình thành một cái thật lớn lực lượng gió lốc, cuồn cuộn không ngừng rót vào đến Yến Trường Phong thân thể giữa. Cửa này thuật pháp, phi thường tàn nhẫn, chính là muốn lấy vô số tu sĩ máu tươi vì tế, mới có thể thi triển ra tới. Hắn vừa mới ném ra kia mấy trăm kiện đạo khí, bản thân mục tiêu, liền không phải hướng về phía Huyền Thủy Long Vương mà đến, mục tiêu đúng là Lãnh Vô Thương đám người. Chính là muốn lấy lôi đình thủ đoạn, đưa bọn họ mọi người chấn sát, sau đó dùng bọn họ tinh huyết, tế dâng ra tới, thi triển cửa này bí thuật. Giờ phút này, Yến Trường Phong tu vi bạo trướng, thi triển Tu La Đạo, hắn tu vi cũng đã phá tan tiểu thiên vị đại quan, đặt tới trung thiên vị, giờ phút này ở hơn nữa Tu La huyết tế thuật thêm vào, Yến Trường Phong tu vi hơi thở, trực tiếp kéo lên tới rồi trung thiên vị hậu kỳ đỉnh, bất quá trung quy còn kém một đường, không có đột phá đại thiên vị bích trướng. Cái gì? Thế nhưng có bực này thần thông thủ đoạn. Huyền Thủy Long Vương thấy Yến Trường Phong tu vi hơi thở thế nhưng bạo trướng, trực tiếp nhảy vào tới rồi trung thiên vị hậu kỳ đỉnh, trong lòng chấn động. Ha ha ha ha, Huyền Thủy Long Vương, ngươi muốn giết ta, còn sớm thực đâu. Tu La, đi ra cho ta. Yến Trường Phong biết rõ, liền tính hắn hiện tại thi triển Tu La huyết tế thuật, cũng không có khả năng từ Huyền Thủy Long Vương trong tay chạy thoát. Cần thiết muốn thi triển Tu La dị tượng, nói cách khác, căn bản không có khả năng đi được rớt. Linh huyền cảnh hậu kỳ cường giả, nhưng không thể so thiên vị cảnh, thực lực chênh lệch quá lớn, không phải dễ dàng như vậy vượt qua. Tức khắc chi gian, tu la dị tượng hiện lên ra tới, bất quá, Yến Trường Phong có điều thu liễm, chỉ là đem tu la dị tượng áp chế ở chính mình quanh thân rất nhỏ trong phạm vi, khởi đến một cái thêm vào tác dụng. Bởi vì hắn cũng không tính toán, ở ngay lúc này, cùng Huyền Thủy Long Vương chiến đấu kịch liệt, bởi vì tu la huyết tế thuật có thời gian hạn chế, nếu là không thể lập tức đem Huyền Thủy Long Vương chân áp, như vậy đến lúc đó hắn liền không có đào tẩu liền sẽ, chỉ có thể vận dụng nhất kiếm cách thế phủ. Tu la dị tượng, tu la dị tượng. Người quả nhiên là người kia, ngàn năm trước người kia, ngươi thế nhưng không có chết. Huyền Thủy Long Vương nhìn thấy Yến Trường Phong thi triển ra tới tu la dị tượng, tức khắc chi gian, sắc mặt đại biến, chấn động không thôi. Mà liền ở Huyền Thủy Long Vương khiếp sợ hết sức, Yến Trường Phong đôi tay cắm vào trong hư không, thi triển ra một môn vô thượng thần thông, đại hư không thuật, dùng sức một xé, thế nhưng xé rách hư. Huyền Thủy Long Vương, như vậy cáo tử. Yến Trường Phong cười lớn một tiếng, thân hình chật lóe, thế nhưng trực tiếp trốn vào tới rồi hư không giữa. Ân, muốn chạy, không có dễ dàng như vậy, cho ta lưu lại. Huyền Thủy Long Vương lập tức phản ứng lại đây, thấy Yến Trường Phong thế nhưng xé rách hư không, trong lòng kinh hãi, xé rách hư không, loại này thủ đoạn, hắn hiện tại đều còn không có có thể nắm giữ, không nghĩ tới Yến Trường Phong thế nhưng có thể làm được. Nay lại là Yến Trường Phong thi triển ra một môn hư không loại thần thông, chỉ cần lực lượng cũng đủ, là có thể thi triển ra tới, xé rách hư không. Bất quá, muốn mượn dùng cửa này thần thông đào tẩu, yêu cầu phi thường cường đại thân thể, nói cách khác, ở trên hư không trong thông đạo, thực dễ dàng bị bên trong hỗn loạn hơi thở nghiền nát thân thể, hồn phi thiên ngoại, ngay cả thanh lân, cũng sự bị hắn tạm thời phong ấn đến một kiện đạo khí bên trong, sau đó ném tới linh võ giới chung, nói cách khác, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Giờ phút này, Huyền Thủy Long Vương ra tay, uy thế khủng bố vô biên, một trưởng bay thẳng đến Yến Trường Phong bỏ chạy hư không đánh ra qua đi, tức khắc chi gian, kia phiến hư không liền như mạng nhện giống nhau tan vỡ mở ra, từng đạo cái khe lan tràn, phảng phất thế giới băng diệt, mặt thế đã đến giống nhau. Từng luồng màu đen trận gió, từ kia hư không cái khe trung thổi ra tới, thấm người vô cùng. Khu khu. Kia trong đó một đạo hư không cái khe trung, thế nhưng khụ ra tới một ngụm máu tươi, tự nhiên không có khả năng thật là hư không bị đánh trúng xuất huyết, lại là Yến Trường Phong sở lưu. Giờ phút này, hắn mượn dùng thức hải trung thất sắc đạo liên, thế nhưng định trụ tự thân, không có Huyền Thủy Long Vương một trưởng này cấp trực tiếp đánh bay đi ra ngoài. Tuy rằng đã chịu bị thương nặng, nhưng lại nhanh chóng bỏ chạy. Đáng chết. Không nghĩ tới này Huyền Thủy Long Vương, pháp lực thế nhưng như vậy thâm hậu, không thể so kiếp trước ta sở gặp được những cái đó linh huyền cảnh thiên tài kém cỏi, nội tình phi thường thâm hậu, ta còn là xem thường hắn. Bất quá, người này thế nhưng làm ta ăn lớn như vậy mệt, ta sớm hay muộn muốn tìm về bãi, giết được hắn trời cao không đường xuống đất không cửa. Yến Trường Phong khỏe môi treo lên một tia vết máu, trong mắt tràn ngập sát khí. Thiên Thiên Linh Lung Tháp, mau đem sinh mệnh tinh khí độ cho ta. Rất nhiều đạo khí. Còn không mau tới cấp ta hộ giá hộ tống. Yến Trường Phong hét lớn một tiếng, Tiên Thiên Linh Lung Tháp trùng, tức khắc trào ra từng luồng tinh thuần sinh mệnh tinh khí, trợ giúp Yến Trường Phong khôi phục thương thế. Đồng thời, Yến Trường Phong từ linh võ giới trung lấy ra mấy chục kiện phòng ngự loại đạo khí, trực tiếp thêm vào lên, bảo vệ mình thân. Nói cách khác, chỉ bằng thân thể chống cự nơi này hỗn loạn hơi thở, liền tính bất tử, cũng muốn nửa phế. Hắn hiện tại thân thể, tuy rằng nhìn như rất cường đại, nhưng trên thực tế khoảng cách chính mình một người qua sông hư không, xuyên qua hư không, còn có khoảng cách nhất định. Bất quá, mượn dùng này đó phòng ngự loại đạo khí, làm chúng nó chia sẻ một ít áp lực, Yến Trường Phong liền dễ dàng đến nhiều, có thể thong dong bỏ chạy. Đáng chết, không nghĩ tới, người này thế nhưng thật là người kia. Hắn thế nhưng chết mà sống lại. Người này ngàn năm trước, cũng đã danh chấn chư thiên, lúc ấy, ta còn chỉ là một cái nho nhỏ hải yêu, liền nghe được hắn vô địch chi danh, ta hiện tại thế nhưng đem hắn đắc tội. Tuyệt đối không thể mặc kệ hắn trưởng thành lên, khôi phục thực lực, nói cách khác, lấy người này thủ đoạn, ta dù cho có một vạn cái mạng, đều không đủ hắn giết. Huyền Thủy Long Vương kinh hồn táng đảm, nhìn Yến Trường Phong bỏ chạy hư không, trong ánh mắt sát khí lập lòe. Bất quá, hắn thế nhưng có thể sẽ rách hư không tiến hành đột ly, ta muốn tìm được hắn, nhất định phải mau chóng tìm được hắn, ở hắn khôi phục thực lực phía trước, đem hắn giết chết. Giờ phút này, Huyền Thủy Long Vương biết Yến Trường Phong thân phận lúc sau, trong lòng đã dọa phá gan, không nghĩ tới cái này Yến Trường Phong, thế nhưng thật là hắn biết nói người kia, cái kia ngàn năm trước khủng bố sát thần. Chương 389, thoát thân. Yến Trường Phong ở trên hư không trung xuyên qua, cũng không biết rốt cuộc đi qua rất xa, từ trong hư không bay ra tới thời điểm, vừa lúc rơi xuống đến một tòa cỏ cây phồn thanh trên đảo. Nơi xa như cũ có sóng biển lao nhanh thanh âm. Xem ra còn không có bay ra vô tận hải, cũng không biết nơi này là địa phương nào. Yến Trường Phong lăng không bay tránh ra, Sở đã chịu thương thế, tại Tiên Thiên Linh Lung Tháp trung nồng đậm sinh mệnh tinh khí dưới sự trợ giúp, đã khôi phục không ít, đủ khả năng bình thường hành động. Huyền Thủy Long Vương, không nghĩ tới người này lại là như vậy lợi hại, lần này càng rỡ, suýt nữa lật thuyền trong mương. Yến Trường Phong nhìn thoáng qua nơi xa mênh mang phía chân trời, khi mắt, trong ánh mắt tràn đầy hàn mang lập lòe. Theo sau, hắn đem vờn quanh ở quanh thân mấy chục kiện phòng ngự đạo khí tất cả đều thu lên. Này đó phòng ngự đạo khí, lúc này đã tất cả đều bóng loáng ảm đạm, không ít đều đã chịu nghiêm trọng tổn thương, máu tươi ở trên hư không trong thông đạo băng diệt. Nếu không có là có chúng nó bảo vệ Yến Trường Phong, ở trên hư không trung đi qua lâu như vậy, Yến Trường Phong thân thể cũng không có khả năng thừa nhận trụ, đã sớm bị nghiền thành thịt cha. Trên đảo này linh khí, lại là như vậy nồng đậm, nhưng thật ra một cái bế quan hảo địa phương, ta phải muốn sáng lập ra một cái sơn động tới, trước đem thương thế hoàn toàn khôi phục, sau đó đến muốn đem kia khối tiên linh canh kim luyện hóa hấp thu, nhìn xem có thể hay không làm ta tiên thiên kiếm thể thăng cấp. Yến Trường Phong trầm ngâm, đánh giá một chút này tòa đảo nhỏ. Nay tòa đảo nhỏ phi thường mở mang, mặt trên có từng tòa cao lớn núi cao, tủng trong mây đoan. Trên đảo tiên sương mù mờ mịt, quấn quanh ở trên sườn núi, như là tiên nữ đai lưng, nùng vân hậu sương mù, dựa vào tiên sơn. Yến Trường Phong tìm một ngọn núi nhạc phi qua đi, ngón tay một chút, pháp lực trào ra, liền ở trên sườn núi sáng lập ra một cái động phủ, phi thân lược nhập trong đó. Con hảo có này tiên thiên linh lung tháp trung khổng lồ sinh mệnh tinh hoa, so cái gì linh đan thần dược đều dùng được, mặc dù đã chịu như vậy nghiêm trọng thương thế, đều có thể làm ta nhanh chóng khôi phục. Hắn ở trong sơn động khoanh chân ngồi xuống, câu động tiên thiên linh lung tháp trung sinh mệnh tinh hoa, khôi phục thương thế. Hai ngày sau, Yến Trường Phong trên người thương thế liền hoàn toàn khôi phục như lúc ban đầu. Hơn nữa, lần này hắn thôn phệ đại lượng huyết chi tinh khí, tu vi cũng đã hoàn toàn củng cố ở tiểu thiên vị hậu kỳ cảnh giới. Theo sau, Yến Trường Phong liền lập tức đem kia khối bàn tay đại tiên linh canh kim lấy ra tới. Thế nhưng có lớn như vậy một khối tiên linh canh kim, còn có chuôi này mà quên kiếm, luyện chế tài liệu bên trong, sao tựa hồ cũng trộn lẫn tạp có cùng tiên linh canh kim tương đồng thuộc tính tiên kim. Ân. Liên ở Yến Trường Phong đem mà quên kiếm cũng lấy ra tới đánh giá thời điểm, đột nhiên Yến Trường Phong biến sắc. Nhạy bén nhận thấy được, này Mạc Uyên kiếm thượng, thế nhưng có một cổ hơi thở bám vào ở mặt trên, này cổ hơi thở, đều không phải là Mạc Uyên kiếm bản thân hơi thở, cũng không phải Lãnh Vô Thương hơi thở. Chôi này Mạc Uyên kiếm, hẳn là Thiên Đạo Các trưởng giáo, Hồng Nguyên chân nhân ban cho Lãnh Vô Thương, này cổ hơi thở, chính là hắn hơi thở, đáng chết, ta thế nhưng không có sớm một chút phát hiện. Yến Trường Phong thần sắc biến hóa, vội vàng ở Mạc Uyên kiếm thượng, lại lặp lại đánh hạ từng đạo phong ấn, theo sau thi triển thần thông vận chuyển pháp lực, đem kia một cổ hơi thở luyện hóa, đem này hoàn toàn xua tan. Liền ở ngay lúc này, Thiên Đạo Các trung, Hồng Nguyên chân nhân đã là có cảm thấy, rộng mở mở con ngươi, ánh mắt giữa sát khí chợt lóe rồi biến mất. Yến Trường Phong, Hồng Nguyên chân nhân đã là thông qua này một sợi hơi thở, đã nhận ra Yến Trường Phong nơi phương vị. Hắn con ngươi giữa ánh sao nổ bắn ra, ánh mắt xuyên qua vô cùng xa, từ Thiên Đạo Các bên trong hướng tới Yến Trường Phong nơi phương hướng xem ra. Nhưng là lại chưa chân chính nhìn đến Yến Trường Phong thân hình, chỉ là thông qua kia một sợi hơi thở, cảm nhận được Yến Trường Phong nơi phương hướng. Hắn đôi tay nắm chặt, Tây Hải phát sinh sự tình, đã sớm đã ở Vô Tận Hải Thượng truyền khai. Chuyện này, đã ở Vô Tận Hải Thượng, lại lần nữa nhắc lên vô tận mưa gió, sóng to gió lớn. Thật sự quá mức lệnh người chấn động, cũng quá làm người không thể tin tưởng. Thượng vạn tu sĩ đuổi theo giết Yến Trường Phong, thế nhưng toàn bộ bỏ mạng, một cái đều không có trốn trở về, kiểu gì khủng bố. Hơn nữa, nghe nói Yến Trường Phong còn đem Huyền Thủy Long Cung hủy diệt, đem Huyền Thủy Long Cung giữa bảo khố dọn không, hơn nữa còn từ Huyền Thủy Long Vương đuổi giết hạ chạy thoát. Chuyện này, tức khắc kích khởi ngàn trọng sóng gió. Kia Yến Trường Phong thật sự quá khủng bố, thế nhưng liền Huyền Thủy Long Cung đều dám sấm, nghe nói hắn đem Huyền Thủy Long Cung trung sở hữu thiên vị cảnh cao thủ tất cả đều chém giết, còn đem Huyền Thủy Long Cung bảo khố đều cướp sạch sẽ, thu thập đến mấy ngàn trăm triệu tài nguyên. Nhiều như vậy tài nguyên, ta đời này cũng chưa nhìn thấy quá, thật gọi người đỏ mắt. Bất quá hiện tại, chỉ sợ không có vài người dám đi tìm hắn phiền toái, người này thủ đoạn, thật là kinh người, liền Huyền Thủy Long Vương đuổi giết, đều có thể tránh được, chúng ta những người này qua đi, đừng nói cướp đoạt hắn trên người tài nguyên, chỉ sợ liền hắn một cái lông tơ đều không gặp được, sẽ chết vô nơi táng thân. Không sai, kia Yến Trường Phong, quả thực yêu nghiệt đến cực điểm, thật không biết hắn là như thế nào tu luyện, mới tiểu thiên vị cảnh tu vi, thế nhưng khủng bố như vậy, kia Huyền Thủy Long Vương, chính là linh huyền cảnh hậu kỳ cường giả, thủ đoạn thông thiên. Thế nhưng cũng chưa có thể nề hà hắn, bị hắn thông dong đào tẩu, nghe nói hiện tại, Huyền Thủy Long Vương đang ở phát điên dường như nơi nơi siêu tầm hắn rơi xuống. Mặc kệ nói như thế nào, chuyện này, chúng ta nhúng tay không được, ai bị cuốn vào đi vào, ai sẽ chết, kia Yến Trường Phong hiện tại, chỉ có linh huyền cảnh cường giả, có thể chấn được hắn. Vô tận hải thượng, vô số tu sĩ nghị luận sôi nổi, từ bỏ tiếp tục siêu tầm Yến Trường Phong rơi xuống. Yến Trường Phong trên người tài nguyên, tài phú, tuy rằng làm người động tâm, nhưng là hiện tại, lại không có vài người dám dâng lên chặn giết Yến Trường Phong ý niệm. Lần này Yến Trường Phong ở Tây Hải hành động, đã là kinh sợ tới rồi vô tận hải mọi người. Huyễn Ảnh Thần Tông cùng với Vô Cực Môn, tất cả đều bảo trì trầm mặc, nguyên bản đều từng mặc kệ chính mình môn phái đệ tử, trưởng lão đi ra ngoài siêu tầm Yến Trường Phong, bắt sát Yến Trường Phong, cho rằng này đối với môn trung đệ tử, trưởng lão, chính là một cái cơ duyên. Nhưng hiện tại, này hai đại môn phái, cũng đều cùng Huyền Âm Cốc giống nhau, lệnh cưỡng chế môn trung đệ tử, trưởng lão, không được lại đi trêu chọc Yến Trường Phong. Ngay cả Huyễn Ảnh Thần Tông, phía trước bị Yến Trường Phong chém giết 18 đại chân truyền đệ tử, cũng đều đánh nát hàm răng hướng trong bụng ướt, chút nào không đề cập tới muốn sát Yến Trường Phong trị tội sự tình. Chỉ có Tử La Điện, Thiên Đạo Các, như cũ đối Yến Trường Phong sát khí mãnh liệt. Bất quá cũng triệu hồi môn trung đệ tử cùng với trưởng lão. Bởi vì bọn họ biết, lấy Yến Trường Phong hiện giờ thủ đoạn, thiên vị cảnh cao thủ, đã hoàn toàn chấn áp không được hắn, làm những cái đó trưởng lão cùng chân truyền đệ tử đi tìm Yến Trường Phong, tương đương với là làm cho bọn họ đi chịu chết, chỉ có bọn họ tự mình ra tay, mới có thể đủ chấn áp trụ Yến Trường Phong. Ngày này, Hồng Nguyên chân nhân thân hình lập lòe, đột nhiên xuất hiện ở Tử La Điện Trung, cùng Tử La Điện Điện chủ Lâm Khuyết triển khai mật đàm. Ta vừa mới thông qua bám vào ở Mạc Nguyên kiếm thượng một tia hơi thở, dò thám biết đến kia Yến Trường Phong đại khái phương vị, bất quá, Yến Trường Phong người này, thủ đoạn kinh người, hơn nữa, nói vậy ngươi cũng đã nhận ra, người này cùng ngàn năm trước cái kia danh chấn chư thiên sát thần, chỉ sợ có một ít quan hệ, ta một người qua đi, chỉ sợ lại phải bị hắn chạy thoát, đến lúc đó suy nghĩ tìm được hắn, khó càng thêm khó, Lâm huynh Tử La Điện, cũng cùng này Yến Trường Phong, kết hạ sinh tử. Đại thủ, cần phải cùng ta cùng đi. Hồng Nguyên chân nhân mở miệng, truyền ra một đoạn lời nói, kia Lâm Khuyết nghe được ánh mắt liên tục lập lòe. Chương 390, luyện hóa bảo vật. Sơn động bên trong, Yến Trường Phong khoanh chân mà ngồi, bảo tướng trang nghiêm, cả người kiếm khí kích động, thần quang bao phủ. Ở trước mặt hắn, phù một khối bàn tay đại tiên linh canh kim, bị pháp lực bao phủ, đang ở toàn lực luyện hóa trong đó sắc nhọn chi khí, đem chi hấp thu đến chính mình trong cơ thể. Từng sợi vô hình cùng loại kiếm khí đồ vật, từ bị Yến Trường Phong từ tiên linh canh kim trung lấy ra tới, dung nhập thân thể của mình bên trong. Hắn huyết nhục trong suốt, toàn thân cốt cách phát ra kim sắc quang mang, trên xương cốt lập lòe khởi một đám kiếm hình phù văn, trên người hơi thở càng thêm sắc bén, sắc nhọn. Ba ngày sau, tiên linh canh kim ảm đạm ô quang, biến thành một khối sắt vụn, giữa sắc nhọn chi khí, bị Yến Trường Phong tất cả hấp thu sạch sẽ. Mà giờ phút này, Yến Trường Phong trên người cũng tràn ngập vô cùng sắc nhọn hơi thở. Ánh mắt bên trong, kiếm khí tung hoành, tựa có thể xé rách hư không. Như cũ kém một đường, điểm này tiên linh canh kim còn không đủ để làm ta tiên thiên kiếm thể trực tiếp tấn chức đến đệ nhị giai đoạn, bất quá khoảng cách đệ nhị giai đoạn cũng không xa. Hiện tại, nếu là ta có thể chụp mua được La Dương Quốc bán đấu giá thịnh hội chung một quả tiên linh canh kim, là có thể trực tiếp tấn chức đến đệ nhị giai đoạn, đến lúc đó, sắc nhọn chi khí đại thịnh, bình thường phòng ngự pháp bảo, nhất kiếm là có thể chiến phá, tầm thường phòng ngự thần thông cũng ngăn cản không được ta nhất kiếm. Yến Trường Phong trên mặt lộ ra một tia ý cười. Cứ việc không có trực tiếp tấn chức đến tiên thiên kiếm thể đệ nhị giai đoạn, bất quá đôi chiến lực như cũ có cực đại tăng lên. Đến nỗi trôi này mà quên kiếm, Yến Trường Phong ánh mắt nhìn lại, trầm ngâm một phen, lại là vẫn chưa động thủ đem nó cũng luyện hóa thành sắc nhọn chi. Mà quên kiếm chung, chỉ là trộn lẫn tạp bộ phận cùng tiên linh canh kim thuộc tính tương đồng tiên kim, giữa có thể tinh luyện ra tới sắc nhọn chi khí, phi thường hữu hạn, liền tính luyện hóa, cũng không có khả năng làm hắn đột phá đến tiên thiên kiếm thể đệ nhị giai đoạn. Nếu là đem này mà quên kiếm trung sắc nhọn chi khí tinh luyện ra tới, tương đương là bạch bạch lãng phí một kiện trung phẩm đạo khí. Trung phẩm đạo khí, thực hảo, thực không tồi, ngươi kêu mà quên kiếm phải không? Về sau phải hảo hảo đi theo ta đi. Yến Trường Phong đánh giá cẩn thận một phen, gõ một phen mà quên kiếm thân kiếm. Theo sau thi triển pháp lực, đem chuôi này mà quên kiếm, luyện hóa thành chính mình sở hữu. Giữa khí linh, căn bản không dám phản kháng. Bởi vì, ở bị Yến Trường Phong ném nhập linh võ giới trung thời điểm, nó liền đã thấy được linh võ giới trung hàng ngàn hàng vạn kiện bị chấn áp đạo khí. Ngoài ra, trung phẩm đạo khí thiết huyết chiến kỳ, cũng ở trong đó, hơn nữa, còn có thôn thiên ma lô, cái này bị hao tổn tuyệt phẩm đạo khí. Một màn này mạc, đã sớm đem Mạc Uyên kiếm cấp kinh sợ ở. Ở hơn nữa, Yến Trường Phong phía trước nhiếp lấy nó thời điểm, sở thi triển ra tới thần bí thủ đoạn, càng là làm hắn kiêng kỵ. Chỉ ngắn ngủn một lát, Yến Trường Phong liền đem này Mạc Uyên kiếm hoàn toàn luyện hóa. Mạc Uyên bái kiến chủ thượng. Mạc Uyên kiếm phiêu phủ ở trong hư không, quay tròn xoay tròn, giữa truyền đến kiếm linh Mạc Uyên cung kính thanh âm. Trung phẩm đạo khí, thực hảo, không tồi, chờ ta đến lúc đó tu luyện thành cửu ma phân thân thuật, các ngươi đều có đại tác dụng. Yến Trường Phong cười lớn một tiếng, nói, hảo, Mạc Uyên, ngươi hiện tại đi động phủ bên ngoài, cùng Thanh Lân cùng nhau, cho ta bảo hộ ngọn núi này động, thuận tiện hảo hảo tuần tra một phen, có cái gì gió thổi cỏ lay, lập tức hướng ta bẩm báo. Phía trước Hồng Nguyên thông qua bám vào ở trên người của ngươi một đạo hơi thở, đã nhận ra ta phương vị, các ngươi hảo hảo chú ý một chút. Yến Trường Phong phân phó một tiếng. Canh giữ ở cửa động Thanh Lân cùng Mạc Uyên lập tức liền lên tiếng, bay đi ra ngoài. Theo sau, Yến Trường Phong lại đem Thiết Huyết Chiến Kỳ đem ra. Thiết Huyết Chiến Kỳ, ngươi còn chưa từ bỏ ý định sao? Đi theo ta, không thể so Huyền Mục cái kia phế vật có tiền đồ nhiều. Này Thiết Huyết Chiến Kỳ một bay ra tới, lập tức liền muốn chạy trốn. Bất quá lại đã sớm bị Yến Trường Phong thiết hạ phong ấn, một thân lực lượng đều bị giam cầm, trốn chỗ nào phải đi ra ngoài. Hảo thủ đoạn, Yến Trường Phong, ngươi cùng ngàn năm trước cái kia Tu La, là cái gì quan hệ? Thiết Huyết Chiến Kỳ đột nhiên mở miệng dò hỏi. Yến Trường Phong nhìn Thiết Huyết Chiến Kỳ liếc mắt một cái, cũng không kỳ quái đối phương vì cái gì biết ngàn năm trước hắn. Cái này Thiết Huyết Chiến Kỳ, vừa thấy liền rất cổ xưa, ngàn năm trước, hắn lại danh chấn chư thiên, thiên thần đại lục thượng thánh linh cơ hồ không người không biết. Tu La duy nhất, ngươi nói ta cùng với hắn là cái gì quan hệ? Yến Trường Phong cười như không cười nói. Thiết Huyết Chiến Kỳ nghe vậy thật sâu nhìn Yến Trường Phong liếc mắt một cái, sau một lúc lâu mới truyền ra thanh âm nói, ngươi quả nhiên là người kia, trên thế giới này, quả nhiên không có như vậy trùng hợp sự tình, cùng ngươi cùng tên, lại nắm giữ Tu La Kiếm, ngươi trong tay thanh kiếm này, chính là Tu La Kiếm đi, kỳ thật sớm tại Long Cung thời điểm, ta liền đã nhận ra. Bất quá, ngàn năm trước, Thiên thần đại lục nơi nơi đều truyền ra ngươi ngã xuống tin tức, không nghĩ tới ngươi thế nhưng không chết, bất quá một thân tu vi, lại là tổn thất nghiêm trọng. Thiết Huyết Chiến Kỳ mở miệng nói, nhiều vô nghĩa liền không cần nhiều lời, ngươi nhưng nguyện thần phục ta. Yến Trường Phong bình tĩnh nói, ta cũng xem ra tới, ngươi không phải giống nhau trung phẩm đỉnh đạo khí, toàn thịnh thời kỳ, hẳn là cũng là một kiện tuyệt phẩm đạo khí, bất quá đang nhận được tổn thương, ngã xuống tới rồi hiện tại phẩm giai. Nói vậy ngươi cũng biết, ta bản nhân cũng là một cái luyện khí sư. Đối với khí đạo, cũng coi chuyên nghiên, ngươi theo ta cũng sẽ nghĩ cách chữa trị ngươi. Ha ha ha ha, ta liền tính không thần phục ngươi, lại có thể như thế nào? Chẳng lẽ ngươi còn sẽ phóng ta rời đi sao? Thiết Huyết Chiến Kỳ đột nhiên cười nói. Yến Trường Phong không tỏ ý kiến. Thiết Huyết Chiến Kỳ cũng không nói nhiều cái gì, trực tiếp chủ động nhận chủ, nhưng thật ra vô cùng dứt khoát. Bất quá vì phòng ngừa xuất hiện huyền mục như vậy bi kịch, Yến Trường Phong vẫn là ra tay, đêm này Thiết Huyết Chiến Kỳ luyện hóa một phen. Hảo, ngươi hiện tại đi tìm Mạc Uyên, cùng nó cùng nhau tuần tra bốn phía, ta muốn đem Thanh Lân triệu hoán trở về. Yến Trường Phong hạ đạt mệnh lệnh nói. Thiết Huyết Chiến Kỳ phần phật một tiếng, liền bay ra sơn động. Một lát sau, Thanh Lân liền bay trở về. Chủ thượng, Yến Trường Phong gật gật đầu, nói, Thanh Lân, ngươi hiện tại tu vi, thật sự quá thấp, này huyền thủy Long Cung Thái Tử, Long Một, chính là đại thiên vị sơ kỳ tu vi, hắn phía trước muốn luyện hóa ngươi, ta lần này cũng đem hắn chấn áp trở về, giam cầm hắn pháp lực. Liền giao cho chính ngươi chậm rãi luyện hóa, chờ ngươi đem hắn hoàn toàn luyện hóa, đến lúc đó tu vi tất nhiên có thể bay nhanh tăng lên. Hơn nữa, này Long Nhất Thái Tử bản thể, tiến hóa đến so ngươi còn muốn hoàn mỹ, ngươi thậm chí có thể trực tiếp thôn vệ rất thân thể hắn, được đến hắn thần thông. Những việc này, lấy ngươi hiện tại tu vi tới làm, có chút khó khăn, bất quá ta sẽ giúp ngươi ngăn chặn hắn. Yến Trường Phong mở miệng nói, theo sau đem tiên lục đỉnh lấy ra tới, đem huyền mục nhiếp lấy ra tới, không dưới thật mạnh trận pháp. Đem huyền mục phong ấn tại trong đó, đồng thời Yến Trường Phong đem huyền mục 108 điều võ mạch chặn, miễn cho hắn ở sốc lộng mưa gió. Hảo, ngươi hiện tại liền đi luyện hóa hắn, mau chóng đem hắn luyện hóa. Yến Trường Phong mở miệng nói. Thanh Lân nghe được Yến Trường Phong này phiên lời nói, đã sớm đem đôi mắt mở to đại đại, không nghĩ tới Yến Trường Phong thế nhưng cố ý đem huyền mục bắt ra tới, làm hắn thôn phệ luyện hóa, tăng trưởng tu vi. Chương 391, tấn chức trung thiên vị. Đem huyền mục giao cho Thanh Lân đi luyện hóa sau. Yến Trường Phong đem đan tạp trùng chứa đựng đan dược, hết thể đều lấy ra tới. Ước chừng 1.700 nhiều trăm triệu huyền dương đan, ở linh võ giới trung, xếp thành từng tòa thật lớn linh sơn. 1.000 nhiều trăm triệu hơn 700 triệu huyền dương đan, kiểu gì khủng bố con số. Yến Trường Phong không có chút nào giữ lại, trực tiếp đem toàn bộ huyền dương đan, đều ngưng tụ ở bên nhau. Sau đó dùng ý niệm ở linh võ giới trung, bắt đầu xuống tay bố trí khởi tụ linh trận tới. Từng tòa thật lớn linh sơn, lấy đặc thù vị trí chất đống. Từng đạo kim sắc thần văn bị Yến Trường Phong phát họa ra tới, hình thành từng đạo trận văn. Lúc này đây, Yến Trường Phong sở bố trí tụ linh trận, đều không phải là bình thường tầm thường tụ linh trận, chính là một tòa thượng cổ đại hình tụ linh trận, bị Yến Trường Phong ở linh võ giới chung xây dựng ra tới. Ước chừng tiêu phí nửa tháng thời gian. Theo sau, Yến Trường Phong còn đem lúc trước ở Thiên Võ Học Viện thời điểm, Bạch Thủy Trạch Bạch Viện trưởng cho hắn kia viên linh bảo tụ linh châu cũng đem ra, đặt ở trung tâm, tiến thêm một bước tăng cường tụ linh trận uy lực. Tức khắc chi gian, trận pháp xây dựng ra tới lúc sau, linh võ giới chung, từng luồng tái nhợt sắc linh khí, tức khắc nồng đậm đến mức tận cùng, từ kia từng tòa linh trong núi dâng lên mà ra, giống như một đầu đầu linh khí chi long. Tụ linh trận đã xây dựng hoàn thành, 1.700 triệu huyền dương đan, giữa linh khí, quả thực không thể đo lường, trải qua này tòa đại hình tụ linh trận ngưng tụ thêm vào, cơ hồ mỗi một ngày, đều có thể ngưng tụ ra thiên địa linh tinh tới, tuy rằng đồng thời cũng sẽ tiêu hao đại lượng huyền dương đan, bất quá này huyền dương đan, đối ta trước mắt tới nói, đã không tính cái gì, liền tính toàn bộ tiêu hết, ta trên người này thượng vạn kiện đạo khí, mấy chục vạn kiện linh bảo, cũng là một bút kinh người tài phú, huống chi, còn có kia thiên đạo các cùng tử la điện còn chờ ta đi cướp đoạt. Yến Trường Phong trên mặt hiện lên một tia ý cười, theo sau ý niệm vừa động, nắm lên kia cây đoạt linh thảo nói, đoạt linh thảo, ngươi liền hảo hảo tại đây tụ linh trận trung trưởng thành đi, này trong đó linh khí, có thể cho ngươi cung cấp sinh cơ, ngưng tụ ra tới tiên thiên linh tinh, có thể dục sinh ngươi ngưng kết đoạt linh quả. Chờ ngươi ngưng kết ra đoạt linh quả, ta liền có thể bắt đầu chính thức tu luyện cửu ma phân thân thuật, đến lúc đó, chín đại phân thân, ai còn là đối thủ của ta. Yến Trường Phong cười to, đem hết thảy đều chuẩn bị hoàn thành, tụ linh trận cũng xây dựng thành công. Yến Trường Phong lại dò xét một phen linh võ giới chỗ sâu trong, nhưng ý niệm như cũ còn không thể xuyên qua kia tầng bích trướng. Bất qua Yến Trường Phong đảo cũng hoàn toàn không sốt ruột, rời khỏi linh võ giới, nhìn thoáng qua đang ở liều mạng luyện hóa huyền mục thanh lân, Yến Trường Phong liền đem ý thức chìm vào tới rồi thức hải bên trong. Ở phía trước cảm nhận được thanh lân có nguy cơ thời điểm, Yến Trường Phong liền tính toán muốn luyện hóa tiên thiên linh lung tháp chung một đầu long mạch, nhưng lại bởi vì thanh lân sự tình, bị tạm thời gác lại. Hiện giờ sự tình giải quyết lúc sau, Yến Trường Phong lại lần nữa đem ý niệm chìm vào tới rồi thức hải bên trong, câu thông tiên thiên linh lung tháp, như muốn chung một đầu long mạch luyện hóa. Nhưng làm hắn không nghĩ tới chính là, mặc hắn như thế nào câu thông, kia tiên thiên linh lung tháp đều không có chút nào phản ứng, vẫn chưa đem trong đó long mạch thả ra làm Yến Trường Phong tu luyện. Sao lại thế này? Chẳng lẽ là ta hiện tại tu vi còn không đủ để luyện hóa này cửu điều long mạch sao? Yến Trường Phong trầm ngâm, thực mau liền minh bạch lại đây. Không nghĩ tới ta hiện tại tu luyện tới rồi tiểu thiên vị trung kỳ, thế nhưng đều còn luyện hóa không được này cửu điều long mạch, này cửu điều long mạch, thế nhưng như vậy lợi hại, bất quá càng là lợi hại, về sau ta luyện hóa thời điểm, chỗ tốt liền càng nhiều. Không thể như nguyện luyện hóa long mạch, Yến Trường Phong cũng không thất vọng, trực tiếp câu động tiên thiên linh lung tháp trung long khí tiến hành tu luyện. Thời gian chậm rãi trôi đi, Yến Trường Phong tu vi cũng ở thong thả gia tăng. Nửa tháng sau, Yến Trường Phong tu vi đã là đạt tới tiểu thiên vị hậu kỳ đỉnh đại viên mãn nông nỗi, pháp lực cũng đạt tới một cái điểm tới hạn. Trung thiên vị, cho ta đột phá. Yến Trường Phong trong lòng hét lớn một tiếng, cả người pháp lực đều mãnh liệt lên, từng luồng tinh thuần long khí, quần quần không dứt hội tụ đến Yến Trường Phong thân thể giữa, sơn động bên trong, cũng hình thành một cái thật lớn hút đầu gió, vô cùng linh cơ, từ bên ngoài mãnh liệt tiến vào, dũng mãnh vào Yến Trường Phong thân thể giữa. Yến Trường Phong toàn lực đánh sâu vào trung thiên vị. Hắn có kiếp trước tu luyện kinh nghiệm, giờ phút này đánh sâu vào lên, thuần thục vô cùng, liên tục 7 ngày lúc sau, Yến Trường Phong thân thể đột nhiên chấn động, trong sơn động truyền đến một tiếng thật lớn nổ vang. Ngay sau đó, từng luồng khổng lồ thiên địa linh khí, giống như thủy triều giống nhau, mãnh liệt nhập Yến Trường Phong thân thể bên trong, chuyển hóa thành pháp lực. Lúc này đây, đột phá đến trung thiên vị sau, Yến Trường Phong pháp lực dung lượng lớn hơn nữa, tiên thiên linh lung tháp trung long khí cùng ngoại giới thiên địa linh cơ điên cuồng quán chú, cũng ước chừng quán chú suốt một ngày đêm. Mới vừa rồi đem Yến Trường Phong trong cơ thể pháp lực hoàn toàn tràn đầy lên. Hắn hiện tại thi triển Phật Ma đại thủ ấn, uy lực tăng nhiều đồng thời, có khả năng thi triển số lần cũng đại đại tăng nhiều. Một thân pháp lực dung lượng gấp 10 lần với cùng cảnh giới tu sĩ đều không ngừng. Rốt cuộc đột phá đến trung thiên vị, ha ha ha ha, hiện tại ta luyện hóa Thiết Huyết Chiến Kỳ cùng Ma Quyên kiếm này hai kiện trung phẩm đạo khí, bản thân có tấn chức tới rồi trung thiên vị cảnh giới, nếu là ở gặp được Huyền Thủy Long Vương, ta ít nhất cũng có thể uy hiếp đến hắn. Hơn nữa, nếu là toàn lực thi triển tu la dị tượng, các loại thủ đoạn, thậm chí có thể cùng hắn chính diện một trận chiến, liền tính là đánh không thắng, cũng có thể thong dong rời đi. Từ giờ trở đi, nay vô tận hải mặc cho ta tiêu dao, ha ha ha ha. Yến Trường Phong giờ phút này vui mừng vô cùng, không nghĩ tới sự tình lại là như vậy thuận lợi. Mấy ngày qua, phát sinh sự tình, Yến Trường Phong đoạt được đến chỗ tốt, quả thực số đều không đếm được. Chẳng những thu liễm vô số tài phú, tài nguyên, còn phải tới rồi hai kiện trung phẩm đạo khí. Trung phẩm đạo khí, đây chính là có tiền cũng không nhất định có thể mua được đến bảo vật, liền tính luyện chế thành công sau, cũng yêu cầu đại lượng thời gian ôn dưỡng, mới có thể chân chính trở thành trung phẩm đạo khí. Yến Trường Phong tuy rằng hiểu được khí đạo, nhưng là liền tính luyện hóa ra tới, lại cũng không có như vậy nhiều thời giờ đi chậm rãi ôn dưỡng. Ta hiện tại tấn chức tới rồi trung thiên vị, đến sấn thôn thiên ma lô hiện tại còn không có phá tan phong ấn, trước đem nó cung cấp luyện hóa rớt, vì ta sử dụng, đến lúc đó, gặp được huyền dương cảnh cao thủ, ta tự tin cũng có thể lớn hơn nữa một ít. Nói, Yến Trường Phong liền đem thôn thiên ma lô cũng đem ra. Yến Trường Phong, ngươi, ngươi lại là như vậy mau đã đột phá tới rồi trung thiên vị. Thôn thiên ma lô vừa mới bị lấy ra tới, liền cảm giác được Yến Trường Phong cường đại hơi thở dao động, tức khắc trong lòng cả kinh, sinh ra không tốt ý niệm, ngươi có phải hay không tính toán phải đối ta ra tay, muốn đem ta hoàn toàn luyện hóa rớt. Ngươi nói không tồi, thôn thiên ma lô, ta liền cho ngươi một cái cơ hội, ngươi chủ động thần phục ta, làm ta luyện hóa, miễn cho đến lúc đó đã chịu trước hồn chi khổ, ngươi hẳn là biết thủ đoạn của ta, ta hiện tại nếu thị phi muốn luyện hóa ngươi, ngươi liền tính là phản kháng, cũng không có tác dụng. Yến Trường Phong nhìn thôn thiên ma lô liếc mắt một cái, cười lạnh nói. Chương 392, thực lực đại trướng. Ừ, ngươi muốn ta thần phục ngươi, mơ tưởng, ta nói rồi, chủ nhân của ta chỉ có một, đó chính là Huyền Cửu U. Ngươi nếu là dám mạnh mẽ luyện hóa ta, ta liền tự bạo. Yến Trường Phong lại không nghĩ rằng, này thôn thiên ma lô, thái độ thế nhưng như vậy kiên quyết. Hắn cười lạnh một tiếng, ngươi muốn tự bạo, ngươi cho rằng có thể làm đến sao? Ngươi hiện tại lực lượng đều bị phong ấn có thể, còn như thế nào tự bạo? Khi ta là mới ra đời lăng đầu tiểu tử, không hiểu đến những việc này sao? Ngươi cho rằng, ngươi không phối hợp ta luyện hóa, ta liền không có biện pháp luyện hóa ngươi. Thất sắc đạo liên, cho ta áp chế nó. Đồng nhiên, Yến Trường Phong hét lớn một tiếng, thức hải trung thất sắc đạo liền xoay tròn, gột rửa ra từng vòng thất sắc hà quang từ Yến Trường Phong con ngươi giữa vọt ra, chiếu xạ ở thôn thiên ma lô trên người. A, đáng chết, lại là loại này lực lượng, này rốt cuộc là thứ gì, thế nhưng có thể như vậy áp chế ta. Thôn thiên ma lô trung phát ra khí linh tiếng kêu thảm thiết. Ừ, liền tính ngươi không phối hợp ta luyện hóa, ta giống nhau có thể luyện hóa ngươi, luyện vật thần quyết, cho ta luyện hóa. Yến Trường Phong thi triển ra một môn chuyên môn luyện hóa bảo vật pháp quyết, đây là hắn kiếp trước luyện khí thời điểm, sở tu luyện pháp quyết, đối với luyện hóa bảo vật, có thể khởi đến kỳ hiệu, so trực tiếp dùng tu la luyện thần quyết luyện hóa còn muốn hiệu suất. Nửa ngày sau, thôn thiên ma lô đã bị Yến Trường Phong hoàn toàn luyện hóa, hơn nữa vì để người vắng nhất, Yến Trường Phong còn đem thôn thiên ma lô khí linh về huyền cửu lưu ký ức đều trực tiếp lao đi. Ha ha ha ha, thôn thiên ma lô, hảo, thực hảo. Đem thôn thiên ma lô luyện hóa sau. Yến Trường Phong cùng thôn thiên ma lô chi gian đã là thành lập lên một loại liên hệ, như cánh tay sai sử, tùy tâm thao túng. Hảo, nếu ngươi hiện tại đã bị ta hoàn toàn luyện hóa, ta liền đem ta thiết trí ở trên người của ngươi phong ấn, cấm chế đều hủy bỏ, đến nỗi ngươi bên trong phong ấn, ta lúc trước ở luyện hóa thời điểm, cũng đã cảm thụ quá, cho ngươi thiết hạ phong ấn người, thủ đoạn phi thường lợi hại, liền tính là ta, hiện tại cũng không có đủ thực lực cho ngươi giải trừ phong ấn, lực lượng quá mức cường đại, ta mạnh mẽ đi phá giải, ngược lại sẽ có nguy hiểm. Yến Trường Phong trầm ngâm một phen, thôn thiên ma lô bên trong phong ấn phi thường cường đại, lấy hắn hiện tại tu vi, liền tính hắn hiểu được trận pháp, đều không thể phá giải. Bất quá, liền tính như thế, ngươi hiện tại uy lực, cũng tương đương với một kiện trung phẩm đỉnh đạo khí, uy lực đồng dạng không dung khinh thường, chờ ta tu vi ở tăng lên một ít, tu luyện đến linh huyền cảnh, ta liền sẽ nếm thử giúp ngươi bài trừ phong ấn, hơn nữa chữa trị ngươi tổn thương. Liền ở ngay lúc này, Yến Trường Phong thức hải bên trong đột nhiên truyền ra Mạc Uyên kiếm cùng Thiết Huyết chiến kỳ ý niệm. Yến Trường Phong, có cao thủ đang đảo, phát hiện chúng ta, giờ phút này thế nhưng muốn bắt chấn áp chúng ta, bất quá thoạt nhìn không giống như là Tử La Điện cùng Thiên Đạo các người, làm sao bây giờ, sắt là không giết. Cái gì, thế nhưng có người muốn chấn áp các ngươi hai cái. Yến Trường Phong thu được tin tức, trong lòng hơi hơi kinh ngạc. Mạc Uyên kiếm cùng Thiết Huyết chiến kỳ, kia nhưng đều là trung phẩm đạo khí, đặc biệt là Thiết Huyết chiến kỳ, càng là trung phẩm đỉnh đạo khí. Lực lượng cường đại vô cùng, hai người cùng nhau, nếu là không có Yến Trường Phong thao tác, đều có tương đương với đại thiên vị sơ kỳ thực lực, người kia muốn bắt chấn áp bọn họ, ít nhất cũng đến là đại thiên vị trung kỳ, hậu kỳ mới dám làm như vậy. Thanh Lân, ngươi liền ở chỗ này tiếp tục luyện hóa huyền mục. Yến Trường Phong nhìn thoáng qua Thanh Lân, này gần một tháng thời gian, Thanh Lân luyện hóa huyền mục, tu vi cũng là tiến bộ vượt bậc, liền ở Yến Trường Phong luyện hóa thôn thiên ma lô thời điểm, Thanh Lân thế nhưng cũng đã đột phá tới rồi tiểu thiên vị cảnh. Hơn nữa theo tiếp tục luyện hóa huyền mục, một thân tu vi thế nhưng còn ở nhanh chóng tăng lên. Nó cùng huyền mục đều là thuộc về yêu xà, hơn nữa huyền mục tiến hóa so nó càng thêm hoàn toàn, luyện hóa huyền mục, đoạt được đến chỗ tốt, đối nó tới nói quả thực vô pháp đánh giá. Tới rồi hiện tại, hắn thậm chí đã có thể biến ảo hình người. Yến Trường Phong lập tức bay ra động phủ, hướng tới Mạc Uyên kiếm cùng Thiết Huyết chiến kỳ bay đi. Hắn tốc độ kỳ mau, chớp mắt liền bay đến Mạc Uyên kiếm cùng Thiết Huyết chiến kỳ phụ cận, lập tức liền cảm nhận được lực lượng cường đại dao động, một đạo bóng hình xinh đẹp ánh vào Yến Trường Phong mi mắt bên trong. Này nói bóng hình xinh đẹp thân xuyên bích lạc lụa mỏng, thân thể tuyệt đẹp, dáng người cũng là hoàn mỹ không thể bắt bẻ. Làm Yến Trường Phong kinh ngạc chính là, tại đây mỹ lệ nữ tử trên trán, thế nhưng sinh trưởng hai viên tiểu xảo củ hấu, kia củ hấu, Yến Trường Phong chính là quen thuộc vô cùng, rõ ràng chính là Long Giác, là hải tộc người. Yến Trường Phong hai mắt híp lại, thân hình chợt lóe, liền bay vút qua đi. Chủ thượng, Yến Trường Phong một bay qua tới, Mạc Uyên kiếm cùng Thiết Huyết chiến kỳ liền sôi nổi bay trở về, phân biệt nổi tại Yến Trường Phong hai bên trái phải. Yến Trường Phong gật gật đầu, nhìn về phía cái kia nữ tử. Này nữ tử sinh tinh diệu vô song, thấy kia Mạc Uyên kiếm cùng Thiết Huyết chiến kỳ, thế nhưng sôi nổi bay đến Yến Trường Phong hai bên, hơn nữa còn xưng hô Yến Trường Phong một câu chủ thượng, tức khắc trong lòng hơi kinh hãi, mày đẹp nhíu lại. Này hai kiện pháp bảo, là của ngươi. Nữ tử thanh âm tinh tế ôn nhu, nhưng Yến Trường Phong lại biết, từ này nữ tử lúc trước bày ra tới không tầm thường tu vi, đều không phải là cái mềm mại người. Yến Trường Phong không tỏ ý kiến. Thấy Yến Trường Phong gật đầu, này nữ tử lại là càng thêm kinh ngạc, ngươi chỉ có trung thiên vị sơ kỳ tu vi, hơn nữa thoạt nhìn vẫn là vừa mới đột phá, thế nhưng có thể thu phục hai kiện trung phẩm đạo khí. Ngươi là người nào? Những lời này, hẳn là ta hỏi ngươi mới đúng, ta tại đây trên đảo tu luyện, ngươi lại tới bắt chấn áp ta pháp bảo, hiện giờ không nên có cái cách nói, giải thích sao? Yến Trường Phong bình tĩnh nhìn đối phương, cũng không vì đối phương mỹ mạo sở mê hoặc. Giải thích. Nghe được Yến Trường Phong nói, nàng kia lại là khỏe miệng một câu, như là nghe được một kiện chuyện thú vị, ngươi bất quá trung thiên vị tu vi, cũng dám hướng ta muốn giải thích, cách nói. Yến Trường Phong nghe vậy mày một ninh, đột nhiên chi gian thân hình lập lòe, chớp mắt liền xuất hiện ở đối phương trước mặt, thế nhưng trực tiếp một phen bóp ở đối phương trên cổ, khuôn mặt lạnh nhạt, còn ngươi giữa hàn quang lấp lánh, ta khuyên ngươi không cần ở trước mặt ta bày ra này phúc cái giá, ngươi tự nhận là cao ta nhất đằng sao. Yến Trường Phong hai mắt híp lại, đại thủ bóp ở đối phương trên cổ mặt, không có nửa điểm thương hương tiếc ngọc. Khu khu. Nàng kia giờ phút này kinh hách không thôi, không nghĩ tới trước mắt cái này chỉ có trung thiên vị sơ kỳ tu vi người trẻ tuổi, thế nhưng như vậy khủng bố, giơ tay chi gian, thế nhưng liền đem nàng chế trụ. Nàng liên tục vận chuyển pháp lực, muốn từ Yến Trường Phong trong tay tránh thoát, lại phát hiện vô luận nàng như thế nào dãy rua, thế nhưng đều không thể từ Yến Trường Phong trong tay tránh thoát mảy may. Hoàn toàn không có sức phản kháng. Nàng một đôi mắt đẹp kinh ngạc đến ngây người, trong ánh mắt tràn đầy không thể tin tưởng, vô luận như thế nào đều tưởng không rõ, vì cái gì chính mình đường đường đại thiên vị hậu kỳ tu vi, thế nhưng sẽ bị một cái vừa mới đột phá đến trung thiên vị tiểu tu sĩ chế phục, này thật sự làm nàng khó có thể tiếp thu. Bởi vì, nàng từ nhỏ chính là ở vô số quang hoàn bao phủ dưới lớn lên, tu luyện bất qua trăm năm, cũng đã tu luyện tới rồi đại thiên vị hậu kỳ, quả thực có thể nói là ngút trời kỳ tài, nhưng hiện tại, lại bị một cái tu vi so với chính mình thấp suốt một cái đại cảnh giới người tùy tay liền cấp chấn áp. Chương 393, Hắc Thủy Long Cung Công Chúa. Nhìn dáng vẻ của ngươi, ngươi cho là hải tộc người, ta thả hỏi ngươi, ngươi cùng Huyền Thủy Long Vương, là cái gì quan hệ? Yến Trường Phong lạnh lùng hỏi. Khu khu, Huyền Thủy Long Vương, thống ngự Tây Hải cùng Nam Hải, cùng chúng ta Hắc Thủy Long Cung, chính là đối đầu. Nàng kia mở miệng nói, từ Yến Trường Phong trên người, cảm nhận được hơi thở nguy hiểm, vội vàng nói thực ra nói. Hắc Thủy Long Cung. Yến Trường Phong nghe vậy tức khắc sửng sốt, ngươi là Hắc Thủy Long Cung người. Nói như vậy lên, nơi này là Đông Hải hoặc là Bắc Hải. Nàng kia chỉ Yến Trường Phong bóp ở nàng trên cổ tay. Yến Trường Phong thấy thế đem tay buông ra, cái loại này hoạt nộn cảm giác tức khắc biến mất. Nay nữ tử lại là kinh ngạc nhìn thoáng qua Yến Trường Phong, đối phương đi vào nơi này, thế nhưng không biết nơi này là địa phương nào. Nơi này là Bắc Hải, ta Hắc Thủy Long Cung sở thống ngự hải vực, ta là Hắc Thủy Long Cung công chúa Mạc Nhã. Này tòa đảo nhỏ, là ta bình thường bế quan tu luyện địa phương. Mạc Nhã mở miệng nói. Hắc Thủy Long Cung công chúa. Yến Trường Phong tức khắc trong lòng cả kinh, không nghĩ tới trước mắt nữ tử này, thế nhưng là Huyền Thủy Long Cung công chúa. Hơn nữa này tòa đảo nhỏ, vẫn là nhân gia bế quan tu luyện địa phương, chính mình tự tiện xông vào tiến vào, vừa mới càng là còn đối với đối phương ra tay, cũng không khỏi có chút xấu hổ. Nguyên lai là Mạc Nhã công chúa, tại hạ Yến Trường Phong, vừa rồi ta đem công chúa trở thành cùng Huyền Thủy Long Vương có liên hệ người. Tưởng Huyền Thủy Long Vương phái người tìm đi lên, cho nên mới mạo phạm công chúa, còn thỉnh công chúa không lấy làm phiền lòng. Yến Trường Phong nhận lỗi nói. Bất quá, tuy rằng là nhận lỗi, bất quá thái độ lại là phi thường không thành khẩn, hoàn toàn không có quân tử phong độ, biểu tình bình tĩnh, phong khinh vân đạm. Cái gì? Ngươi chính là Yến Trường Phong, cái kia đem Huyền Thủy Long Cung rảo đến long trời lở đất, cuối cùng còn thành công từ Huyền Thủy Long Vương trong tay chạy thoát cái kia Yến Trường Phong. Kia Mạc Nhã lại là hoàn toàn không có để ý Yến Trường Phong hay không có quân tử phong độ, nghe được Yến Trường Phong tự báo lai lịch, tức khắc trong lòng cả kinh, một đôi mắt đẹp giữa tia sáng kỳ dị liên liên, tràn đầy chấn động. Không có sai, chuyện này thật là ta làm. Hừ, kia Huyền Thủy Long Vương, cũng dám đuổi giết ta, làm ta đã chịu bị thương nặng, sớm hay muộn ta muốn tìm hắn thanh toán này bút chướng. Nhắc tới Huyền Thủy Long Vương, Yến Trường Phong liền nghĩ tới phía trước bị Huyền Thủy Long Vương đuổi giết, bức cho chỉ phải thi triển bí thuật, xé rách hư không, chật vật bỏ chạy sự tình, trong ánh mắt tức khắc bắn tóe ra mãnh liệt sát khí. Hắn lần trước đào tẩu, có thể nói là hung hiểm vô cùng, kia Huyền Thủy Long Vương pháp lực vượt qua hắn tưởng tượng, thế nhưng suýt nữa đem hắn từ trong hư không đánh bay ra tới, cứ việc cuối cùng không có thành công, nhưng cũng làm hắn đã chịu trọng thương, nếu không có hắn có Tiên Thiên Linh Lung Tháp trung khổng lồ sinh mệnh tinh khí khôi phục thương thế, chỉ sợ đến muốn tu dưỡng cái 1-2 năm mới có thể phục hồi như cũ. Nói vậy, tổn thất liền quá lớn, lại còn có muốn bỏ qua La Dương Quốc bán đấu giá thịnh hội. Tính lên, hiện tại khoảng cách La Dương Quốc bán đấu giá thịnh hội đã chỉ còn lại có đã hơn 2 tháng. Yến Trường Phong trầm ngâm, bất quá lại cũng hoàn toàn không lo lắng, phía trước Đại Nguyên Thương đội Thẩm Liệt cũng đã cho hắn một phần hải đồ, hơn nữa đối La Dương Quốc vị trí cũng có đánh dấu, đến lúc đó cùng lắm thì xây dựng truyền tống trận lên đường, 1-2 ngày là có thể đuổi tới La Dương Quốc. Mà Mạc Nhã đang nghe đến Yến Trường Phong thừa nhận lúc sau, hai chỉ linh động đôi mắt liền không ngừng đánh giá khởi Yến Trường Phong tới. Ngươi phía trước mới tiểu thiên vị tu vi đi, thế nhưng là có thể đem Huyền Thủy Long Cung rảo đến long trời lở đất, lại còn có thể từ Huyền Thủy Long Vương trong tay chạy thoát, ngươi làm như thế nào được? Liên tính là có này hai kiện trung phẩm đạo khí, cũng không có khả năng làm đến đi. Giờ phút này, Mạc Nhã đã hoàn toàn quên mất Yến Trường Phong lúc trước đối nàng thô bạo thủ đoạn. Nhìn Yến Trường Phong trong ánh mắt tràn ngập tò mò. Ta tự nhiên có thủ đoạn của ta, chuyện này, liền không cần nhắc lại, đến nỗi ngươi này tòa bế quan dùng đảo nhỏ, liền tạm thời cho ta mượn mấy ngày, vài ngày sau ta liền sẽ rời đi nơi này. Yến Trường Phong không muốn cùng nàng nhiều lời. Vậy không cần, nay đảo nhỏ ngươi tưởng ngốc bao lâu đều không có vấn đề, liền tính là đưa tặng cho ngươi, cũng không có quan hệ. Nghe được Yến Trường Phong nói, Mạc Nhã lại là vội vàng nói. Nga! Là cái dạng này, ta phụ vương cũng chính là Hắc Thủy Long Vương, sớm tại lúc trước ngươi đánh chết Huyền Thủy Long Cung dưới trướng Quy Nguyên thời điểm, cũng đã ở trong cung đại bãi buổi tiệc, mệnh lệnh khắp nơi phụ thuộc thế lực, nếu là phát hiện Yến công tử tới rồi chúng ta Hắc Thủy Long Cung địa giới, Đông Hải cùng Bắc Hải chung, nhất định phải cho cùng Yến công tử phương tiện, hơn nữa nếu là Huyền Thủy Long Cung người đuổi theo, chúng ta còn sẽ che chở Yến công tử. Ta phụ vương cùng Huyền Thủy Long Vương tranh đấu mấy trăm năm, Huyền Thủy Long Cung lần này ra chuyện lớn như vậy, phụ vương vui sướng không thôi, đối Yến công tử càng là vô cùng thưởng thức. Nếu Yến công tử đi vào ta Đông Hải, Hắc Thủy Long Cung địa giới, đó chính là ta Hắc Thủy Long Cung khách quý, Yến công tử có không hãnh diện, đến ta Hắc Thủy Long Cung làm khách. Mạc Nhã chờ mong nhìn Yến Trường Phong nói. Thấy Yến Trường Phong tựa hồ cố ý cự tuyệt, Mạc Nhã vội vàng lại nói, chúng ta nghe được Yến công tử lúc trước từng ở Thiên Đạo Hải Thị, tựa hồ đối dưỡng hồn thảo rất có hứng thú, thật không dám giấu giếm, chúng ta Hắc Thủy Long Cung, trước chút thời gian, vừa lúc may mắn được đến 2 cây dưỡng hồn thảo, Yến công tử nếu sự yêu cầu. Nói vậy phụ vương rất vui lòng đem hắn ban thưởng cấp Yến công tử. Cái gì, việc này thật sự? Nghe được dưỡng hồn thảo, Yến Trường Phong tức khắc trong lòng vừa động. Tự nhiên thật sự, thế nào, Yến công tử, nhưng nguyện đến ta Hắc Thủy Long Cung làm khách, cũng làm cho chúng ta một làm hết lễ nghĩa của chủ nhà. Mạc Nhã thấy Yến Trường Phong động tâm, trên mặt tức khắc hiện lên một tia đắc ý tươi cười. Một khi đã như vậy, Yến mô cung kính không bằng tuân mệnh, làm phiền. Yến Trường Phong gật đầu ứng thừa xuống dưới, tay áo một quyển. Kia hai kiện trung phẩm đạo khí, Mạc Uyên kiếm cùng Thiết Huyết chiến kỳ, liền bay vào tới rồi Yến Trường Phong thức hải bên trong. Ân, đây là cái gì? Thế nhưng làm ta linh hồn chỗ sâu trong truyền đến Mạc Danh sợ hãi cùng rung động. Mạc Uyên kiếm cùng Thiết Huyết chiến kỳ vẫn là lần đầu tiên tiến vào Yến Trường Phong thức hải, nhìn thấy Yến Trường Phong thức hải chung cảnh tượng, kia thất sắc đạo liên cùng với Tiên Thiên Linh Lung Tháp, tức khắc cảm thấy đứng ngồi không yên. Mới tới hai cái, đối, chính là các ngươi, ở chỗ này đều cho ta thành thật một ít. Chính mình tìm vị trí đợi, về sau hảo hảo phụ trợ ta Trường Phong ca ca, có các ngươi chỗ tốt. Nhìn thấy Mạc Uyên kiếm cùng Thiết Huyết chiến kỳ bị Yến Trường Phong thu được thức hải chung tới, Tu La kiếm lập tức hô quát lên, một bộ đại ca bộ dáng. Các ngươi hai cái đều nghe hảo, về sau ta chính là các ngươi đại ca, trừ bỏ Trường Phong ca ca nói, ta nói các ngươi cũng muốn nghe, minh bạch không có. Tu La kiếm trung truyền ra tiểu tu rầm rì thanh âm, có vẻ có chút non nớt. Nghe được nó này phúc ông cụ nó nói. Kia Mạc Uyên kiếm cùng Thiết Huyết chiến kỳ khí linh đều là sửng sốt, theo sau lập tức phục hồi tinh thần lại, bọn họ đều là trung phẩm đạo khí, tuy rằng tu la kiếm đỉnh thời điểm, chính là tuyệt phẩm đỉnh đạo khí, nhưng là hiện tại, chân hồn không thể thức tỉnh, uy lực còn không bằng bọn họ. Này phiên lời nói vừa ra tới, lập tức liền khiến cho Mạc Uyên Kiếm cùng Thiết Huyết Chiến Kỳ bất mãn. Hừ, ngươi một cái tiểu hoa tử, cũng dám đối chúng ta ra lệnh, còn muốn làm chúng ta đại ca, chúng ta tùy tùy tiện tiện là có thể trấn áp ngươi. Mạc Uyên Kiếm trung khí linh hừ lạnh nói, nó cùng tu la kiếm giống nhau, đều là kiếm loại pháp bảo, bản thân liền không đối phó, sao có thể thành thành thật thật nhận tu la kiếm vì lao đại. Liền ở ngay lúc này, kia thất sắc đạo liên cùng tiên thiên linh lung tháp sôi nổi hiện lên một đạo quang hoa, tức khắc chi gian, tu la kiếm, Mạc Uyên Kiếm, cùng với Thiết Huyết Chiến Kỳ khí thế nháy mắt tiêu tán, cường thế thanh âm cũng lập tức liền biến mất vô tung, tất cả đều thành thật lên. Chương 394, chiến đấu kịch liệt linh huyền cảnh. 394 chương chiến đấu kịch liệt linh huyền cảnh. Đối với còn ở trong động phủ luyện hóa huyền mục thanh lân công đạo một phen, Yến Trường Phong liền dục cùng Mạc Nhã cùng nhau đi trước Hắc Thủy Long Cung. Kia dưỡng hồn thảo có thể trợ giúp tu la kiếm sống lại chân hồn, lại còn có hai cây, Yến Trường Phong tự nhiên không nghĩ buông tha. Tự nhiên Mạc Nhã cố ý dùng dưỡng hồn thảo tới dụ dỗ hắn đến Hắc Thủy Long Cung, hay không có cái gì âm mưu, Yến Trường Phong cũng không thèm để ý. Hắn hiện tại đã tân chức tới rồi trung thiên vị, lại trước sau luyện hóa Mạc Uyên Kiếm cùng với Thiết Huyết Chiến Kỳ, thực lực tăng nhiều, hơn nữa còn có nhất kiếm cách thế phù như vậy một chương báo danh át chủ bài, Yến Trường Phong cũng không có gì sợ quá. Phía trước chính là chúng ta Hắc Thủy Long Cung, Yến công tử, thỉnh. Mạc Nhã hướng về phía Yến Trường Phong điểm mỹ cười. Nhưng mà liền ở ngay lúc này, đột nhiên, nơi xa chân trời truyền đến lưỡng đạo cường đại hơi thở, bay nhanh tới gần. Hư không đều ở chấn động, trong hư không tạo nên từng vòng không gian gợn sóng. Yến Trường Phong. Nơi xa chân trời, đột nhiên truyền đến một tiếng gào to, lưỡng đạo thân ảnh, như là di hình đổi ảnh giống nhau, chớp mắt liền tới rồi Yến Trường Phong trước mặt. Yến Trường Phong tức khắc hai mắt chợt lóe, con ngươi giữa hàn quang nổ bắn ra. Từ hai người kia trên người, cảm nhận được ngập trời sát khí. Yến Trường Phong, không nghĩ tới ngươi thế nhưng từ Tây Hải, chạy trốn tới Bắc Hải, chính là làm chúng ta hảo tìm. Hôm nay, ngươi cùng ta Tử La Điện ân oán, như vậy làm chấm dứt đi. Ngươi tới rõ ràng là Tử La Điện điện chủ Lâm Khuyết, cùng với Thiên Đạo các chủ Hồng Nguyên chân nhân. Nga. Tử La Điện, ngươi là Tử La Điện trưởng giáo chân nhân, như vậy ngươi, hẳn là chính là Thiên Đạo các trưởng giáo Hồng Nguyên chân nhân đi. Ha ha, các ngươi Tử La Điện cùng Thiên Đạo các, hai đại trưởng giáo chân nhân, thế nhưng tự mình buôn tẩu tiến đến đuổi giết ta, thật sự kêu ta thụ sủng nhược kinh. Bất quá các ngươi hai cái, muốn giết ta, chỉ sợ còn làm không được, Huyền Thủy Long Vương đâu. Hắn không cùng các ngươi cùng nhau lại đây sao? Ta xem các ngươi hai cái, vẫn là trở về, đem kia Huyền Thủy Long Vương cùng nhau gọi tới hảo. Các ngươi cũng có thể hiện tại liền đưa tin cho hắn, đem hắn cũng gọi tới, như vậy ta liền có thể đem các ngươi một lưới bắt hết. Yến Trường Phong nhìn thấy Hồng Nguyên chân nhân cùng Lâm Khuyết hai người, thế nhưng cũng không ngoài ý muốn, càng không có nửa điểm hoảng loạn. Hắn phía trước nhận thấy được Hồng Nguyên bám vào ở Mạc Uyên Kiếm thượng một tia hơi thở, liền biết, Hồng Nguyên tất nhiên cảm giác tới rồi hắn nơi, khẳng định sẽ một đường tìm tới, sở dĩ không có một lần nữa ở lựa chọn một chỗ, cũng là đối chính mình tính sẵn trong lòng, không sợ đối phương tìm tới. Hừ, thật lớn khẩu khí, Yến Trường Phong, ta biết ngươi lợi hại, thiên vị cảnh trung, đã không ai có thể áp chế trụ ngươi, bất quá hiện tại, ta cùng với Hồng Nguyên chân nhân dắt tay nhau tiến đến, ngươi cho rằng ngươi còn thoát được rất sao? Lâm Khuyết hừ lạnh một tiếng, con ngươi giữa sát khí hừng hực. Ta nhưng không tính toán muốn chạy trốn, vừa lúc ta gần nhất pháp lực đại trướng, các ngươi hai cái nếu đưa tới cửa tới, vừa lúc đem các ngươi thử xem tay, đừng nói nhảm nữa, ra tay đi. Yến Trường Phong khí định nhàn thần, nhìn mắt Mạc Nhã, nói, Mạc Nhã công chúa, ngươi thả nhắc tới một bên, đại ta trước giải quyết phiền toái trước mắt, lại đi bái phòng Hắc Thủy Long Cung. Mạc Nhã nhìn thấy Lâm Khuyết cùng Hồng Nguyên chân nhân hai đại huyền dương cảnh cao thủ tiến đến, đã sớm kinh hãi không thôi, đang muốn đưa tin Hắc Thủy Long Vương, làm Hắc Thủy Long Vương tiến đến viện trợ, lại nghe đến Yến Trường Phong như thế tự tin ngôn ngữ, không khỏi trong lòng vừa động, cũng muốn nhìn một chút Yến Trường Phong thực lực, đến tột cùng đạt tới kiểu gì trình tự, liền ngoan ngoan theo lời thối lui đến một bên. Hừ, cùng ngươi có quan hệ người, đều phải chết, hướng nơi nào chạy. Lại thấy kia Lâm Khuyết bá đạo vô biên, cười lạnh một tiếng, thế nhưng trực tiếp ra tay hướng tới Mạc Nhã bắt qua đi. Ha ha ha ha, Lâm Khuyết, ta khuyên ngươi tốt nhất dừng tay, nàng chính là Hắc Thủy Long Cung cung chủ. Hắc Thủy Long Vương hòn ngọc quý trên tay, ngươi dám chạm vào nàng. Yến Trường Phong thấy thế cười to nói, tiếng nói vừa dứt, Lâm Khuyết bàn tay tức khắc trệ ở giữa không trung. Ngươi nói cái gì? Hắn là Hắc Thủy Long Vương nữ nhi. Lâm Khuyết khỏe mắt tức khắc vừa kéo, theo sau định nhãn vừa thấy, quả nhiên nhìn thấy Mạc Nhã trên trán sinh trưởng hai cái trong suốt tiểu xảo long giác, vội vàng đem tay thu trở về. Như thế nào? Ngươi không phải muốn đem cùng ta có liên hệ người đều giết chết sao? như thế nào hiện tại lại thu tay lại? Huyền Dương cảnh cao thủ, thế nhưng cũng có kiêng kỵ thời điểm. Yến Trường Phong thấy thế lập tức bốn phía cười nhạo lên, Lâm Khuyết nghe được cái chán gân xanh ứa ra. Ngay cả bay đến nơi xa Mạc Nhã, đều không khỏi phiên khởi xem thường. Người tìm chết. Lâm Khuyết thịnh nộ không thôi, trực tiếp ra tay, hướng tới Yến Trường Phong đánh tới. Hồng Nguyên chân nhân, ngươi phong bế người này đừng lui, đừng cho hắn chạy mất. Yên tâm, đi không xong. Hồng Nguyên chân nhân cũng cười lạnh một tiếng. Một con đại thủ bay lại đây, hướng tới Yến Trường Phong nghiền áp xuống dưới, muốn đem Yến Trường Phong trực tiếp trục chết. Khủng bố pháp lực, cùng thiên vị cảnh cường giả, hoàn toàn không ở một cái cấp bậc, khủng bố vô biên. Tuy ý một trường bổ ra, hư không đều không thể củng cố, hiện ra từng đạo tinh mịn vết dạng, như là mạng nhện giống nhau. Huyền Thủy Long Vương linh huyền cảnh hậu kỳ tu vi, cũng chưa có thể giết chết ta, ngươi bất quá Huyền Dương cảnh trung kỳ tu vi, còn muốn giết ta. Ta khiến cho các ngươi nhìn xem thủ đoạn của ta. Yến Trường Phong cười lạnh, đối mặt Lâm Khuyết công sát, không có chút nào hoảng loạn, chấn định mà thong dong. Hắn hiện tại đột phá tới rồi trung thiên vị, thực lực đại trướng, liền tính là đánh không thắng Huyền Dương cảnh cao thủ, ít nhất cũng có thể đủ tự bảo vệ mình. Hơn nữa, chưa chắc không phải đối thủ. Tu La Đạo. Hắn không có chút nào do dự, trực tiếp thi triển ra Tu La Đạo tới, hơn nữa đem Tu La dị tượng cũng cùng nhau thi triển ra tới, không có giữ lại. Bởi vì hắn biết, nếu là không thi triển Tu La dị tượng, hắn căn bản không có khả năng cùng Huyền Dương cảnh trung kỳ cường giả chính diện giao thủ, liền cái kia tư cách đều không có. Tức khắc chi gian, Tu La dị tượng thi triển ra tới, vô tận hải vực đều bị hắn Tu La dị tượng bao phủ, ở đây tất cả mọi người bị bao phủ đi vào. Hoàn toàn là một mảnh huyết sắc thế giới, như là tới rồi một cái khác loại thời không giữa, mặt biển biến mất không thấy, biến thành đất cằn ngàn dặm. Vô tận thi hải, thây phơi ngàn dặm, thi cốt như núi, một cái cửu khúc huyết hà từ vận mệnh chú định uốn lượn ra tới, giữa máu loang lao nhanh, sắc chết trôi phiêu lưu mà xuống, mùi máu tươi phát mũi. Đồng thời, ở Yến Trường Phong phía sau, Tu La hư ảnh cũng hiện lên ra tới, so phía trước một lần thi triển, thế nhưng càng thêm cô đọng. Trong khoảng thời gian này, hắn giết quá nhiều cao thủ, hấp thu không ít giết chóc chi khí, này giết chóc chi khí, đối với cô đọng Tu La, có quan trọng nhất tác dụng. Tu La dị tượng, ngươi quả nhiên là người kia, ngươi thế nhưng còn sống, đã lừa gạt mọi người. Lâm Khuyết cùng Hồng Nguyên chân nhân nhìn đến Yến Trường Phong thi triển ra tới Tu La dị tượng, sôi nổi sắc mặt đại biến. Đừng nói nhảm nữa, các ngươi hai cái cũng dám buôn tẩu như thế ở xa tới đuổi giết ta, thật là tìm chết, hôm nay các ngươi hai cái ai đều đừng nghĩ tồn tại rời đi, giết các ngươi, đem các ngươi trên người tinh huyết thôn phệ, chỗ tốt chính là vô cùng thật lớn. Yến Trường Phong cười lạnh một tiếng, màu đỏ tươi con ngươi lập lòe sát khí, cả người sát khí ngập trời, giống như Tu La tái thế. Chương 395, địa vị ngang nhau. Hừ, liền tính ngươi thật là ngàn năm trước người kia giống như gì. Ngươi hiện tại chỉ có thiên vị cảnh tu vi, cũng muốn giết ta. Lâm Khuyết hừ lạnh một tiếng, pháp lực đại thủ hung hăng chấn áp xuống dưới. Giết các ngươi đủ để. Yến Trường Phong giơ tay chỉ gian, đồng dạng có khổng lồ pháp lực tương tùy. Hắn hiện tại tấn chức tới rồi trung thiên vị, thi triển Tu La Đạo, tu vi hơi thở một đường kéo lên, có thể so với đại thiên vị. Ở hơn nữa Tu La dị tượng, chiến lực khó có thể tưởng tượng, giơ tay một trường đón đi lên, cùng Lâm Khuyết đúng rồi một trường. Tức khắc chi gian, hư không tắc nước. Lực lượng dao động thổi quét tứ phương, trên 9 tầng trời phong vân cuốn động, trong khoảng thời gian ngắn, trời đen kịt, u ám bao phủ. Hư không cái khe, lan tràn mở ra, nhiếp người vô cùng. Hảo cương pháp lực. Nơi xa, Mạc Nhã há to miệng, trong ánh mắt tràn đầy vẻ khiếp sợ. Chỉ là đơn giản giao thủ, va chạm ra tới lực lượng dao động, cũng đã xa xa vượt qua thiên vị cảnh lực lượng chính tự. Người này pháp lực, thế nhưng cường tới rồi tình trạng này, hơn nữa hắn thế nhưng đột phá tới rồi trung thiên vị. Bên cạnh Hồng Nguyên chân nhân hai mắt híp lại, ở một bên vì Lâm Khuyết lực trận, để ngừa Yến Trường Phong bỏ chạy. Lúc này, hắn trong lòng đồng dạng khiếp sợ, không nghĩ tới Yến Trường Phong thế nhưng như vậy lợi hại, rõ ràng chỉ có trung thiên vị tu vi, nhưng buộc phát ra tới lực lượng, thế nhưng ngăn cản ở linh huyền cảnh Lâm Khuyết một trường. Chỉ bằng ngươi điểm này lực lượng, muốn giết ta, còn sớm thực. Yến Trường Phong cười lạnh, theo sau đại quát lên, Cửu Khúc Huyết Hà. Tức khắc chi gian, cái kia đến từ vận mệnh chú định Cửu Khúc Huyết Hà, như là sống lại đây, hướng tới Lâm Khuyết quấn quanh qua đi. Cửu Khúc Huyết Hà bên trong, máu loang tươi đẹp, tràn ngập ô trọc hơi thở, giữa tràn ngập một cổ nguyền rủa chi lực, liền tính là Lâm Khuyết, cũng đối này Cửu Khúc Huyết Hà chung máu loang kiêng kỵ vô cùng, thi triển pháp lực, đem chi trấn khai. Liền ở ngay lúc này, Yến Trường Phong phía sau Tu La con ngươi giữa đột nhiên huyết quang bạo trướng, một tay đem Cửu Khúc Huyết Hà nắm trong tay, giống như một cái roi dài, như cánh tay sai sử, hướng tới Lâm Khuyết quất mà đến, giữa máu loang khuynh sái, nhấc lên một hồi huyết vũ. Cút ngay cho ta. Lâm Khuyết trừng mắt dựng mắt, vận chuyển pháp lực, muốn đem này đó máu loang hết thể cuốn đi. Lại khiếp sợ phát hiện, này đó máu loang tiếp xúc đến hắn pháp lực lúc sau, thế nhưng trực tiếp đem kia pháp lực đều ăn mòn rớt, chiều hắn bay tới. Vĩnh hằng chi hỏa. Lâm Khuyết sắc mặt âm trầm, đột nhiên, đánh ra từng cụm kim sắc ngọn lửa, bỏng cháy hư không, thế nhưng đem hư không đều thiêu ra một cái lỗ thủng. Một cổ cực nóng hơi thở phát ra, kia cửu khúc huyết hà trung bát xái ra tới máu loãng, đã bị bốc hơi lên sạch sẽ. Cực hàn chi ý. Yến Trường Phong thấy thế sắc mặt hơi ngưng, cực hàn chi ý thi triển ra tới, mặt biển trực tiếp bị đông lại, ngàn dặm đóng băng, bốn phía độ ấm sầu hàng. Nhưng là, lúc này đây, này cực hàn chi ý, thế nhưng không có đối Lâm Khuyết sinh ra tác dụng, vẫn chưa đối kỳ thật lực có điều áp chế. Hắn sở thi triển ra tới vĩnh hằng chi hỏa, cũng không biết là cái gì thần thông, vẫn là thu thập đến cái gì thần hỏa, thế nhưng đem hắn cực hàn chi ý toàn bộ xua tan. Phong bế không gian. Yến Trường Phong ánh mắt vừa chuyển, lại thi triển ra mặt khác một môn thần thông thủ đoạn. Cửa này thần thông, chính là hắn đồng thời thi triển kiếm đạo lĩnh vực, cùng với kiếm động cửu thiên dị tượng sở đan chéo thành một môn thần thông, có thể đem người phong bế ở một cái hư không giữa, tiến hành treo cổ. Phía trước Yến Trường Phong ở thiên đạo hải thị, treo cổ Tùng Lập chân nhân thời điểm, chính là dùng cửa này thần thông, buông xuống treo cổ tại đây phong bế không gian giữa. Lúc này, phong bế không gian một khi thi triển ra tới, tức khắc hình thành một cái vực tràng, đem Lâm Khuyết bao phủ đi vào. Đồng thời, giữa kiếm đạo lĩnh vực cùng kiếm động cửu thiên dị tượng kết hợp giữa vô số bóng kiếm, dẫm dạp, che trời lấp đất, tất cả đều hướng tới Lâm Khuyết treo cổ qua đi, đem này phong bế trong đó, tiến hành treo cổ. Chút tài mọn, cũng lấy ra tới mất mặt xấu hổ. Lâm Khuyết cười lạnh một tiếng, Yến Trường Phong, ngươi tuy rằng thiên tư bất phàm, thủ đoạn đông đảo, bất quá ngươi hiện tại, tương đương với là ở vào suy yếu kỳ, kẻ hèn trung thiên vị tu vi, thật sự cho rằng có thể cùng ta chống lại sao? Ở lực lượng tuyệt đối trước mặt, bất luận cái gì thủ đoạn, đều là vô căn cứ. Thái diễn thần thuật, pháp quang chiếu khắp. Hán đại sất một tiếng, linh huyền cảnh uy thế chân chính bày ra, quanh thân tản mát ra hừng hực quang hoa, như là một vòng đại nhật, chiếu xạ tứ phương. Cương đại sáng lên giữa, tràn ngập hủy diệt hơi thở, một cái chớp mắt chi gian, thế nhưng liền đem kia che trời lấp đất bóng kiếm cấp rảo đến dập nát. Trực tiếp buông xuống chiếu xạ thành vô căn cứ, tiêu tán ở trên hư không trung. Kia phong bê không gian, cũng bị hắn đánh nứt, tầng tầng tan vỡ. Yến Trường Phong hiện tại tu vi, bằng vào kiếm đạo lĩnh vực lấy kiếm động cửu thiên dị tượng đan chéo thành thần thông, căn bản ngăn cản không được, bị trực tiếp công phá. Tu La luyện ngục. Lâm Khuyết dễ dàng đánh tan phong bế không gian, Yến Trường Phong cũng rất là kinh ngạc, tuy rằng biết kia phong bế không gian không có khả năng phong tỏa trụ hắn, lại không nghĩ rằng, Lâm Khuyết nhanh như vậy liền từ bên trong hướng thoát ra tới. Bất quá hắn lập tức liền phản ứng lại đây, trong giây lát một trường ấn hướng mặt đất, tức khắc chi gian, Tu La dị tượng bên trong những cái đó thi cốt, thế nhưng tất cả đều như là sống lại đây giống nhau, nhào hướng Lâm Khuyết. Cái gì? Dâm dạp thi thể, hướng tới Lâm Khuyết vọt qua đi, có chỉ là một đám khung xương, thậm chí còn có chỉ có ít ỏi mấy tiết đoạn cốt, cũng hướng tới Lâm Khuyết chen chúc qua đi, như là thị huyết hung thủ, phát sát hướng Lâm Khuyết, cảnh tượng lệnh người ra đầu tê dại. Đồng thời, Yến Trường Phong phía sau, kia tôn Tu La hư ảnh đi phía trước một bước, thế nhưng trực tiếp cùng Yến Trường Phong dung hợp duy nhất. Tức khắc chi gian, Yến Trường Phong cả người hơi thở lại lần nữa bạo trướng, trực tiếp kéo lên tới rồi đại thiên vị hậu kỳ. Sắc. Hắn khẩu chán sấm sét, dung hợp Tu La dị tượng sau, cả người càng thêm có ma tính, cả người ma khí lạnh lạnh, sắc khí ngập trời, nơi xa Mạc Nhã chỉ là bị Yến Trường Phong một đạo ánh mắt quét chung, cả người đều không khỏi lông tơ căn căn đứng chổng ngược dựng lên, cả người giống như bị một cổ điện lưu chạy qua, cả người nhún ra, sắc mặt tái nhợt, liền pháp lực đều ngưng tụ không dậy nổi. Đây là Tu La dị tượng sao? Thế nhưng khủng bố như vậy. Hơn nữa, này dị tượng, tựa hồ còn cũng không ngưng thật, nếu là người này đỉnh thời kỳ, thi triển này Tu La dị tượng, đến nhiều khủng bố. Lâm Khuyết cùng Hồng Nguyên chân nhân cũng trong lòng cú sốc. Bất quá, ta vừa lúc tu luyện mấy môn thần thông, chuyên môn nhằm vào ngươi loại này ma đạo pháp thuật. Đại Nhật Thánh Quang Thuật. Lâm Khuyết đại sất một tiếng, lúc này đây, hắn cả người phát ra sáng lên, so lúc trước còn phải cường đại, đem những cái đó nhằm phía hắn thi thể, tất cả đều chiếu phi hôi yên diệt. Ừ, nhằm vào ta ma đạo thần thông. Ngươi suy nghĩ nhiều quá. Yến Trường Phong châm biếm một tiếng, những cái đó phi hôi yên diệt thi thể, thế nhưng khoảnh khắc chi gian, lại lần nữa ngưng tụ ra tới, hơn nữa hướng tới Lâm Khuyết lại lần nữa xung phong liều chết qua đi. Đồng thời, Yến Trường Phong dung hợp Tu La hư ảnh lúc sau, cả người hơi thở biến hóa, chống Lâm Khuyết bị Tu La dị tượng trùng trăm vạn thi thể dây dưa, đống nhiên chi gian, một trưởng đè xuống. Phật ma diệt thế. Tức khắc chi gian, hư không run rẩy. Một tôn thật lớn Phật ma, ở trên hư không trung hiện hóa ra tới, so phía trước Yến Trường Phong thi triển thời điểm, càng thêm ngưng thật. Theo Yến Trường Phong tu vi tăng trưởng, cửa này cấm pháp sở bày ra tới uy lực cũng càng ngày càng cường đại. Chương 396, Hắc Thủy Long Vương. Phật Ma đại thủ ấn che trời, chụp rơi xuống, dẫn tới quanh mình phong lôi cuồn cuộn, mang theo một cổ hủy thiên diệt địa hơi thở, hướng tới Lâm Khuyết chấn sát xuống dưới. Cái gì? Đây là cái gì thần thông? Thế nhưng hiện hóa ra bực này kinh người chi dị tượng. Lâm Khuyết đại kinh thất sắc, từ Yến Trường Phong một trưởng này chung, cảm giác được vô cùng uy lực khủng bố. Hắn không dám kinh thường, cả người pháp lực chấn động, há mồm phun ra nhảy dựng hỏa long, thổi quét bốn phía, đem những cái đó phát giết qua tới tàn thi hết thể thôn phệ đi vào. Theo sau, hắn trở tay đánh ra một trường, hướng tới Phật Ma đại thủ ấn đón đánh mà đi. Ầm vang, hư không nổ vang, lực lượng cường đại dao động, đem đông lại mặt biển trực tiếp chấn đến dập nát, một lần nữa trở nên sóng biển ngập trời. Giờ phút này, Lâm Khuyết lại lần nữa bày ra kinh người pháp lực, thế nhưng ngạnh sinh sinh đem Yến Trường Phong Phật Ma đại thủ ấn đánh tan. Bất quá, Lâm Khuyết cũng không có chiếm được chỗ tốt, thân hình thế nhưng lùi lại hai bước. Một thế hệ linh huyền cảnh vô thượng cường giả, thế nhưng bị Yến Trường Phong một trường đánh lui, này tuyệt đối đủ để kinh người. Người này pháp lực, thế nhưng hùng hồn đến như vậy nông nỗi. Lâm Khuyết sắc mặt hơi trầm xuống, nhìn Yến Trường Phong, con ngươi giữa sát khí lập lòe, không nghĩ tới ta nhưng thật ra xem thường ngươi, pháp lực của ngươi, thế nhưng tăng lên nhanh như vậy xem ra, hôm nay vô luận như thế nào, chúng ta đều phải đem ngươi đánh chết tại đây, nói cách khác, tự cấp ngươi một ít thời gian, chỉ sợ chúng ta thật đúng là muốn chế không được ngươi. Ha ha ha ha, Lâm Khuyết, ngươi chỉ sợ còn không có thấy rõ ràng hiện trạng, muốn đánh chết ta, ngươi làm đến sao? Yến Trường Phong trầm biếm, cùng Lâm Khuyết giao thủ này ngắn ngủn mấy chiêu, hắn đối thực lực của chính mình, cũng có một cái càng chuẩn xác nhận thức, Lâm Khuyết muốn giết hắn, căn bản không có khả năng. Nếu là Huyền Thủy Long Vương, hắn chỉ sợ còn muốn kiêng kỵ một vài. Thứ ta nói thẳng, Lâm Khuyết, ngươi so với Huyền Thủy Long Vương tới, kém không ngừng một bậc, không biết ngươi này Tử La Điện, Vô Tận Hải năm đại bá chủ đứng đầu, là như thế nào được đến? Yến Trường Phong cố ý châm chọc nói, họa loạn Lâm Khuyết đạo tâm. Ngươi tìm chết. Nghe được Yến Trường Phong châm chọc, Lâm Khuyết quả nhiên chịu kích, trong mắt sát khí càng thêm mãnh liệt, trong tay quang hoa chợt lóe, một cây Phương Thiên Hỏa Kích liền xuất hiện ở trên tay hắn. Rõ ràng là một kiện trung phẩm đạo khí. Phương Thiên Hỏa Kích nắm trong tay, Lâm Khuyết cả người khí thế nháy mắt biến hóa, vai hùng cường tráng, cả người pháp lực mênh mông, tóc đen hỗn độn, ánh mắt nhíu người, giữa điện quang lập lòe, kén động Phương Thiên Hỏa Kích, trong hư không tức khắc truyền ra ô ô thanh, hư không trực tiếp đã bị xé rách, thần dũng vô cùng. Hắn thân hình lập lòe, bay thẳng đến Yến Trường Phong giết lại đây, trong tay Phương Thiên Hỏa Kích, phảng phất có thể hủy thiên diệt địa, múa may chi gian, hư không giống như là giấy giống nhau bị xé rách. Hừ, ngươi có trung phẩm đạo khí, khi ta không có sao? Yến Trường Phong cười lạnh, há mồm hét lớn, Thiết Huyết Chiến Kỳ, Ma Quyên Kiếm, Thôn Thiên Ma Lô, đều đi ra cho ta. Yến Trường Phong hét lớn một tiếng, từng cái quang hoa từ hắn ấn đường bay ra tới. Thiết Huyết Chiến Kỳ, Ma Quyên Kiếm, phân biệt nổi tại Yến Trường Phong hai bên, Thôn Thiên Ma Lô treo ở Yến Trường Phong đỉnh đầu, bếp lò giữa buông xuống tiếp theo điều lực lượng thần bí dao động, có được lớn lao phòng ngự năng lực. Này tam kiện trung phẩm đạo khí, trong đó Thiết Huyết Chiến Kỳ cùng Thôn Thiên Ma Lô, hiện giờ đều tương đương với là trung phẩm đỉnh đạo khí, uy lực cường đại vô cùng, tiếp cận thượng phẩm đạo khí. Hơn nữa Ma Quyên Kiếm, ba người phát ra hơi thở, có thể nói khủng bố. Ma Quyên. Cách đó không xa, Hồng Nguyên chân nhân nhìn thấy Ma Quyên Kiếm, tức khắc trong mắt sát khí tất lộ. Đáng chết, ngươi thế nhưng luyện hóa ta Ma Quyên Kiếm. Hồng Nguyên chân nhân kinh giận không thôi. Các ngươi đưa tới cửa tới pháp bảo, ta ha có không thu đạo lý. Không riêng gì này Ma Quyên Kiếm, các ngươi trên người pháp bảo, cũng đều là ta vật trong bàn tay. Yến Trường Phong cười lạnh, một tay bắt lấy Ma Quyên Kiếm, tức khắc chi gian, Yến Trường Phong cả người kiếm khí hướng tiêu, hơn nữa vừa mới luyện hóa một khối bàn tay đại tiên linh canh kim, tuy rằng tiên thiên kiếm thể không có thể tấn chức đến đệ nhị giai đoạn, nhưng là sắc nhọn chi khí đồng dạng gia tăng rồi không ít. Giờ phút này, cầm Ma Quyên Kiếm, Yến Trường Phong cả người tức khắc bộc lộ mũi nhọn, quanh thân lao ra vô biên kiếm khí, trực tiếp đem hư không đều cắt mở ra. Trung phẩm đạo khí uy lực cũng ở trên tay hắn hoàn toàn bùng nổ. Sắc. Nhìn xung phong liều chết lại đây Lâm Khuyết, Yến Trường Phong cười lạnh một tiếng, không chỗ nào sợ hãi, trực tiếp dẫn theo Ma Quyên Kiếm đón đi lên. Thiết Huyết Chiến Kỳ cùng Thôn Thiên Ma Lô trấn áp mình thân, bảo vệ Yến Trường Phong thân thể. Lâm Khuyết khổng lồ pháp lực oanh kích xuống dưới, Yến Trường Phong bằng vào Thiết Huyết Chiến Kỳ cùng Thôn Thiên Ma Lô này hai kiện trung phẩm tuyệt đỉnh đạo khí bảo hộ, ở hơn nữa bản thân thân thể cường đại, thế nhưng trực tiếp cùng Lâm Khuyết ngạnh hám, chính diện anh phong dưới, thế nhưng đều không rơi hạ phong. Tuyệt ảnh thuần sát đại pháp. Yến Trường Phong thân hình lập lòe, tốc độ mau đến cực hạn, trong khoảng thời gian ngắn, chẳng khai vô cùng sắc bén công phạt. Lâm Khuyết pháp lực tuy rằng cường đại, nhưng lại rất khó đánh trúng Yến Trường Phong. Ân, người này tu vi, thế nhưng cường đại đến nước này. Không được, không thể như vậy dây dưa đi xuống, cần thiết muốn lấy lôi đỉnh thủ đoạn đem người này chém giết, bằng không ta tổng cảm thấy bất an. Phía sau, Hồng Nguyên chân nhân ánh mắt lập lòe, ánh mắt híp lại, đột nhiên ra tay, từ phía sau hướng tới Yến Trường Phong dò ra đại thủ, hướng tới Yến Trường Phong đỉnh đầu huyền phù thôn thiên ma lô bắt lại đây. Hừ, đã sớm đề phòng ngươi, linh huyền cảnh cường giả, thế nhưng ra tay đánh lén, thiên đạo các thật đúng là mặt dài. Yến Trường Phong sắc mặt trầm xuống, thân thể uốn éo, giống như linh xà giống nhau, lập tức tránh đi Hồng Nguyên chân nhân chảo nhiếp. Nhưng cứ như vậy, Lâm Khuyết rồi lại là nắm lấy cơ hội, trong tay phương thiên hỏa kích đột nhiên chi gian bạo trướng, giống như một cây kình thiên chi trụ, hướng tới Yến Trường Phong nghiền áp xuống dưới. Ha ha ha ha, thật đúng là náo nhiệt, hai cái linh huyền cảnh cao thủ, thế nhưng vây công một cái thiên vị cảnh tiểu hóa tử, lại còn có chẳng biết xấu hổ tiến hành đánh lén, lao long ta đều nhìn không được. Đột nhiên, trong hư không, đột nhiên vỡ ra, giữa đi ra một cái cường tráng trung niên đại hán, lời còn chưa dứt, vẫn như cũ ra tay đánh ra một trường, hướng tới kia phương thiên hỏa kích bổ tới. Đông. Thiên địa chi gian một tiếng vang lớn, kia trung niên đại hán một trường đánh rớt, thế nhưng một trường đem kia phương thiên hỏa kích chấn đến run rẩy không ngừng, Lâm Khuyết đều bị đi theo đánh bay hơn 10 dặm. Phụ vương. Nơi xa, Mạc Nhã nhìn thấy trung niên đại hán, đột nhiên kinh hỉ kêu lên. Hắc Thủy Long Vương. Lâm Khuyết cùng Hồng Nguyên chân nhân đều là đã, thần sắc trầm xuống. Kia Lâm Khuyết bay trở về, Hắc Thủy Long Vương, đây là chúng ta trên biển tu sĩ sự tình, cùng ngươi nước giếng không phạm nước sông, ngươi vì sao phải nhúng tay việc này? Hừ, các ngươi muốn ở Lão Long ra cửa, đánh chết Lão Long khách quý, còn tới trách cứ Lão Long không nên nhúng tay việc này. Kia trung niên đại hán uy nghiêm bá đạo, đôi tay phụ với phía sau, miệt mắt Lâm Khuyết cùng Hồng Nguyên chân nhân, lại cười lạnh nói, vị này Hiến Tiểu Hữu, chính là Lão Long ta khách quý, các ngươi hai cái, tốt xấu là một tông chi chủ, linh huyền cảnh cường giả. Thế nhưng không cần một chút ra mặt, đối một cái tiểu bối ra tay, vốn dĩ liền mất thân phận, hai người liên thủ, liền càng không cần phải nói, thế nhưng còn đánh lén, linh huyền cảnh cường giả mặt, đều phải bị các ngươi mất hết, đều cút. Cho ta. Chương 397, Long Vương ra tay. Hắc Thủy Long Vương uy nghiêm bá đạo, thế nhưng trực tiếp xuất khẩu quát lớn Lâm Khuyết cùng Hồng Nguyên chân nhân này hai cái linh huyền cảnh cường giả lăn. Yến Trường Phong cũng là có chút kinh ngạc, không nghĩ tới Hắc Thủy Long Vương thế nhưng sẽ nhúng tay việc này, trợ giúp hắn đối phó Lâm Khuyết hai người. Giờ phút này, Lâm Khuyết cùng Hồng Nguyên chân nhân hai người nghe được Hắc Thủy Long Vương nói, sắc mặt tức khắc trở nên vô cùng khó coi, này rõ ràng là ở nhục mạ bọn họ, hoàn toàn không có đưa bọn họ để vào mắt. Hắc Thủy Long Vương, ngươi lời này không khỏi nói thật quá đáng. Lâm Khuyết sắc mặt tâm trầm, trong mắt sát khí lập lòe. Nga! Ngươi còn dám đối ta hiển lộ sát khí? Thật muốn tìm chết sao? Ta thành toàn ngươi. Hắc Thủy Long Vương cười lạnh một tiếng, bá đạo vô song, bay thẳng đến Lâm Khuyết ra tay, một trường bổ tới, long trời lở đất, khủng bố tiếng sấm nổ mạnh giống như trời giận, thế giới đều phảng phất muốn tan biến giống nhau. Giờ phút này hắn sở bày ra tới tu vi, rõ ràng là linh huyền cảnh hậu kỳ. Điểm này đảo cũng hoàn toàn không làm người kinh ngạc, Hắc Thủy Long Vương cùng Huyền Thủy Long Vương tranh đấu mấy trăm năm, Huyền Thủy Long Vương đó là linh huyền cảnh hậu kỳ cường giả, Hắc Thủy Long Vương có thể cùng chi chống lại, thực lực tự nhiên sẽ không nếu với Huyền Thủy Long Vương. Giờ phút này, Hắc Thủy Long Vương vừa ra tay, liền khủng bố vô biên, kia Lâm Khuyết lập tức liền cảm giác được hơi thở nguy hiểm, hãi hùng khiếp vía, trong tay phương thiên hỏa kích bùng nổ vô lượng quang, mượn dùng trung phẩm đạo khí chi lực, mới vừa rồi sẽ rách Hắc Thủy Long Vương một trường này. Không tồi không tồi, cái này phương thiên hỏa kích uy lực thực không tồi, thế nhưng chặn ta Long Hoàng trưởng ấn. Hắc Thủy Long Vương thấy Lâm Khuyết phá vỡ hắn thế công, trong mắt hiện lên một tia chiến ý, hắn cũng bất động dùng cái gì pháp bảo, cứ như vậy bàn tay trần cùng Lâm Khuyết lại lần nữa chiến ở bên nhau. Bên kia, Hồng Nguyên chân nhân thấy Lâm Khuyết đem Hắc Thủy Long Vương bám trụ, trong mắt sát khí lập lòe, vội vàng nắm chặt cơ hội, hướng tới Yến Trường Phong đánh tới. Hắn không nghĩ tới, lần này tới bắt sát Yến Trường Phong, thế nhưng sẽ gặp phải Hắc Thủy Long Vương tiến đến làm rối, lúc này chỉ nghĩ tốc chiến tốc thắng, mau chóng đem Yến Trường Phong chấn giết chết, để tránh muộn tắc sinh biến. Hắn một đầu tóc dài loạn vũ, uy thế đáng sợ vô cùng, giống như thần linh hạ giới. Hắn tế ra một tôn cổ tháp, bay thẳng đến Yến Trường Phong chấn áp lại đây. Thâm thúy con ngươi giữa lập lòe vô biên sát khí, thanh thế làm cho người ta sợ hãi. Cổ tháp tổng cộng có 9 tầng, mặt trên kim sắc quang mang lập lòe, lưu động từng luồng vô cùng lực lượng cường đại, nghiễm nhiên cũng là một kiện trung phẩm đạo khí, còn chưa chấn rơi xuống, cũng đã ép tới hư không sụp đổ. Cực hàn chi ý. Yến Trường Phong thấy thế, thi triển cực hàn chi ý, áp chế Hồng Nguyên chân nhân pháp lực. Hồng Nguyên chân nhân vẫn chưa tu luyện lúc trước Lâm Khuyết sở thi triển vĩnh hằng chi hỏa cái loại này chí dương thần thông, nay cực hàn chi ý một bao phủ đi lên, quả nhiên đối Hồng Nguyên chân nhân tạo thành ảnh hưởng, pháp lực tốc độ chạy biến chậm. Bất quá Hồng Nguyên chân nhân trung quy là linh huyền cảnh cường giả, không phải như vậy hào áp chế, này cực hàn chi ý, khởi đến hiệu quả cũng không lộ rõ, chỉ áp chế Hồng Nguyên chân nhân 2 tầng pháp lực mà thôi. Bất quá này đối Yến Trường Phong tới nói, cũng đã vậy là đủ rồi. Thiết huyết chiến kỳ, quân lệnh như núi, lệnh. Yến Trường Phong đại thủ một chảo, đột nhiên đem thiết huyết chiến kỳ bắt được trong tay, cái này trung phẩm đỉnh đạo khí, khủng bố vô biên. Yến Trường Phong hiện tại tuy rằng chỉ có trung thiên vị tu vi, nhưng là trong cơ thể pháp lực, lại là mênh mông vô cùng, quần quận vô biên. Hoàn toàn cũng đủ thi triển ra cái này trung phẩm đỉnh đạo khí uy lực. Lúc trước, Huyền Thủy Long Cung Long Nhất Thái tử Huyền Mục, tuy rằng luyện hóa thiết huyết chiến kỳ, nhưng là thiết huyết chiến kỳ rất nhiều bản lĩnh, đều vẫn chưa bị Huyền Mục biết hiểu, Huyền Mục pháp lực, cũng không đủ để thi triển ra tới. Giờ phút này, Yến Trường Phong cầm trong tay thiết huyết chiến kỳ, mênh mông pháp lực quán chú trong đó. Thiết huyết chiến kỳ mặt cờ tức khắc trải ra mở ra, mặt trên hiện ra một cái đỏ tươi lệnh tự, đỏ như máu quang mang, chiếu rọi thiên địa. Theo sau, minh minh trong hư không, bốn phương tám hướng, truyền đến từng luồng nhiếp nhân tâm hồn chống trần thanh, tiếng kêu, hết đợt này đến đợt khác. Từng đạo ô quang, từ thiết huyết chiến kỳ trung vọt ra, cuốn hướng cửu trọng cổ tháp. Ầm vang, cổ tháp phía trên tức khắc truyền đến một tiếng nổ vang, bị ô quang ngăn chặn, bị đánh run rẩy lên, uy thế đại đại yếu bớt. Đồng thời, kia từng tiếng chống trận cùng với kêu sát tiếng động, trực tiếp nhảy vào cổ tháp khí linh thức hải bên trong, đảo loạn nó tâm thần, khiến cho nó cùng Hồng Nguyên chân nhân liên hệ đều biến yếu. Cái gì? Thế nhưng chặn. Hồng Nguyên chân nhân hai mắt một ngừng, thần sắc hơi kinh, không nghĩ tới Yến Trường Phong thế nhưng như vậy dễ dàng liền phá giải hắn thần thông. Lấy thực lực của hắn, thi triển ra trung phẩm đạo khí, thế nhưng đều không thể một kích đem Yến Trường Phong chấn áp, cái này làm cho hắn trong lòng càng thêm bất an, càng thêm sợ hãi. Lo lắng lúc này đây nếu là không thể đánh chết Yến Trường Phong, về sau liền thật sự rốt cuộc chấn áp không được Yến Trường Phong. Cửu cung kim tháp, cho ta chấn áp. Hắn hét lớn một tiếng, khống chế 9 tầng cổ tháp, đem Yến Trường Phong lại lần nữa gắn vào phía dưới, không ngừng thúc giục, hướng tới Yến Trường Phong chấn áp xuống dưới. Đồng thời, kia cửu cung kim tháp bên trong, còn truyền đến một cổ thật lớn hấp lực, so lúc trước bày ra tới uy lực lớn hơn nữa, trước viết đem hắn Yến Trường Phong trực tiếp thu đi vào. Nếu không có Yến Trường Phong lấy thôn thiên ma lô ngăn cản ở kia cổ hấp lực, sau đó lại lấy thiết huyết chiến kỳ chống lại, tự thân nhân cơ hội bay ngược, vừa mới liền nguy hiểm vô cùng. Hừ, ngươi một người, cũng tưởng chấn áp ta, hôm nay ta liền trước đem ngươi chấn áp lại nói. Yến Trường Phong cười lạnh một tiếng, cùng Hồng Nguyên chân nhân kéo ra khoảng cách, cả người đột nhiên lao ra một cổ lực lượng thần bí dao động. Nghịch trảm âm dương. Hắn đôi tay hoa động, âm dương chi lực từ hắn thân thể giữa lưu chuyển ra tới, ở trước mặt hắn, hình thành một cái thái cực đồ án. Theo sau Yến Trường Phong thân hình trận lóe, trực tiếp xuyên qua thái cực đồ án, lại lần nữa xuất hiện, liền xuất hiện lưỡng đạo giống nhau như đúc thân ảnh. Cái gì? Đây là cái gì thần thông? Hồng Nguyên chân nhân khiếp sợ, cẩn thận cảm ứng, phát hiện lưỡng đạo thân ảnh, đều chân thật vô cùng, đều không phải là chỉ là ảo ảnh, lưỡng đạo thân ảnh hơi thở, đồng dạng cường đại. Hảo! Thật là lợi hại! Nơi xa, Mặc Nhã một đôi linh động mắt to, không chấp mắt nhìn Yến Trường Phong cùng Hồng Nguyên chân nhân chiến đấu. Trong mắt tràn đầy không thể tưởng tượng, không nghĩ tới Yến Trường Phong thế nhưng có thể cùng linh huyền cảnh cường giả đấu đến không phân cao thấp, hoàn toàn không rơi hạ phong. Hừ, Hồng Nguyên, ngươi tưởng chấn giết ta, chúng ta liền đến xem, đến tuột cùng ai chấn giết ai. Yến Trường Phong cười lạnh một tiếng, hắn cầm trong tay thiết huyết chiến kỳ, đỉnh đầu thôn thiên ma lô, ma huy mênh ngông cuồn cuộn. Mà bóng dáng hóa thân, còn lại là tay cầm ma quyên kiếm, sắc nhọn chi khí xông thẳng tận trời, cùng Yến Trường Phong phân tán đứng thẳng. Sắc. Theo Yến Trường Phong bản tôn một thân giống to, bóng dáng hóa thân cầm trong tay Ma Quyên kiếm, tức khắc hóa thành một đạo kiếm mang, hướng tới Hồng Nguyên chân nhân sát đi. Đồng thời, Yến Trường Phong cầm trong tay thiết huyết chiến kỳ, mạnh mẽ huy động, tức khắc chi gian, từng đạo ô quang bay ra, khủng bố lực lượng bộc phát ra tới, trực tiếp đánh liệt thiên cung. Những cái đó ô quang sôi nổi đánh về phía Cửu Cung Kim Tháp, đem Cửu Cung Kim Tháp đánh chúng liên tục chấn động, giữa khí linh phát ra kêu rên. Thôn Thiên Ma Lô, Thôn Thiên Phệ Địa. Liên ở ngay lúc này, Yến Trường Phong đột nhiên lại thúc giục đỉnh đầu thôn thiên ma lô, thôn phệ khởi Hồng Nguyên chân nhân thêm vào ở Cửu Cung Kim Tháp mặt trên pháp lực. Kia Cửu Cung Kim Tháp thượng pháp lực, tức khắc quần quần không ngừng dũng mãnh vào đến thôn thiên ma lô bên trong, bị thôn thiên ma lô chuyển hóa thành lực lượng của chính mình, khiến cho nó thôn phệ năng lực càng ngày càng cường, thôn phệ pháp lực tốc độ càng lúc càng nhanh. Chương 398, khí phách vô song. Cái gì? Cảm nhận được chính mình thêm chú đến Cửu Cung Kim Tháp chúng pháp lực không ngừng sói mòn, bị thôn thiên ma lô thôn phệ, Hồng Nguyên chân nhân tức khắc nhíu mắt. Liền ở ngay lúc này, phía sau đột nhiên một chút kiếm quang bay tới, Yến Trường Phong bóng dáng hóa thân cầm trong tay Ma Quyên kiếm, thi triển cường đại kiếm đạo thần thông, hướng tới Hồng Nguyên chân nhân chém tới. Hồng Nguyên chân nhân hai mặt thụ địch, tức khắc đại kinh thất sắc, đang muốn thu hồi Cửu Cung Kim Tháp, ngược lại đối kháng Yến Trường Phong bóng dáng hóa thân. Muốn thu hồi đi, không dễ dàng như vậy, thất sắc đạo liên, cho ta trấn áp. Yến Trường Phong khỏe miệng hiện lên một tia cười lạnh, trong con ngươi bắn ra lưỡng đạo thanh huy, tức khắc chi gian, kia Cửu Cung Kim Tháp bên trong liền truyền đến hét thảm một tiếng, Cửu Cung Kim Tháp liền nổi tại giữa không trung, Hồng Nguyên chân nhân thế nhưng không thể lại tùy tâm điều động. Phật Ma Diệt Thế. Yến Trường Phong bắt lấy thời cơ, thi triển cấm pháp Phật Ma Diệt Thế, lấy hắn hiện tại tu vi, lại còn có vận dụng tu la dị tượng, cùng với thôn thiên ma lô cùng thiết huyết chiến kỳ thêm vào, một trưởng này ấn xuống dưới, hư không thế nhưng thật mạnh sụp đổ, kia Hồng Nguyên chân nhân trong lòng tức khắc sinh ra lớn lao nguy cơ. Hắn trăm triệu không nghĩ tới, Cửu Cung Kim Tháp, thế nhưng ở ngay lúc này, đột nhiên không chịu chính mình rất khống. Muốn chấn giết ta, mơ tưởng. Bất diệt kim thân, lực rút thiên địa. Hồng Nguyên chân nhân nổi giận gầm lên một tiếng, cả người pháp lực sôi nổi sôi trào lên, ở hắn cả người, vọt lên kim quang vạn đạo, hắn trên người, độ thượng một tầng vàng rực, cả người như là thay đổi một người giống nhau, đột nhiên một trưởng hướng tới Phật Ma đại thủ ấn bổ tới. Đến nỗi phía sau Yến Trường Phong bóng dáng hóa thân thế công, giờ phút này lại là không rảnh hắn cố, bởi vì, Hồng Nguyên chân nhân từ Yến Trường Phong Phật Ma đại thủ ấn chung, cảm nhận được vô cùng khủng bố hủy diệt hơi thở, làm hắn trong lòng sinh ra mãnh liệt bất an, nguy cơ cảm phi thường mãnh liệt. Ầm vang, Phật Ma đại thủ ấn, thế nhưng bị hắn sinh sôi đánh tan, hắn bàn tay kim quang hừng hực, khủng bố lực lượng dư ba mãnh liệt lại đây, thế nhưng đem Yến Trường Phong đều đánh bay, thôn thiên ma lô cùng thiết huyết chiến kỳ cũng chưa có thể hoàn toàn bảo hộ trụ, lực lượng thật sự quá mức cường đại, lập tức bùng nổ mở ra, Yến Trường Phong bay ngược đi ra ngoài, há mồm phun ra một ngụm máu tươi, trong cơ thể huyết khí cuồn cuộn. Hắn lập tức điều động Tiên Thiên Linh Lung Tháp trung sinh mệnh tinh hoa, nhanh chóng khôi phục thương thế, nhìn về phía Hồng Nguyên chân nhân, trong mắt cũng mang theo vài phần khiếp sợ, không nghĩ tới Hồng Nguyên chân nhân thế nhưng còn có thừa lực. Bất quá, Yến Trường Phong bóng dáng hóa thân, ở Hồng Nguyên chân nhân một trưởng bổ về phía Yến Trường Phong Phật Ma đại thủ ấn thời điểm, cầm trong tay Mạc Nguyên kiếm, bỗng nhiên nhất kiếm đâm vào Hồng Nguyên chân nhân tâm hoa phía trên. Phúc! Hồng Nguyên chân nhân trái tim bị trực tiếp xuyên thủng, trong miệng cũng trào ra đỏ bừng máu tươi. Hắn mạnh mẽ để tụ pháp lực, trở tay đó là một trường, mênh mông pháp lực, so lúc trước thế nhưng đều phải khủng bố, như là áp bức tiềm lực, thế nhưng trực tiếp một trường đem Yến Trường Phong bóng dáng hóa thân cấp đánh tan. Mạc Uyên trở về. Bóng dáng hóa thân bị đánh tan, Yến Trường Phong vội vàng hét lớn một tiếng, hắn bản thân độn làm một đạo kiếm quang, hướng tới Hồng Nguyên chân nhân lại lần nữa vọt lại đây, tính toán sấn hắn bệnh muốn hắn mệnh. Liên ở ngay lúc này, đột nhiên, Hồng Nguyên chân nhân bên người hư không đột nhiên tạo nên một vòng không gian gợn sóng. Lâm Khuyết thế nhưng ở ngay lúc này thoát khỏi Hắc Thủy Long Vương, đuổi lại đây, một phen cuốn lên Hồng Nguyên chân nhân, muốn mang theo Hồng Nguyên chân nhân đào tẩu. Đồng thời, Hồng Nguyên chân nhân đại thủ cuốn hướng Cửu Cung Kim Tháp, muốn đem cái này trung phẩm đạo khí mang đi. Hừ, chết đã đến nơi, còn muốn thu đi ta chiến lợi phẩm. Yến Trường Phong hừ lạnh một tiếng, trong mắt lại lần nữa bắn ra một đạo thanh huy, đem Cửu Cung Kim Tháp áp chế gắt gao, xử chi không chịu Hồng Nguyên chân nhân khống chế, đồng thời hắn lại lần nữa thi triển Phật Ma đại thủ ấn. Hướng tới hai người hoành kích mà đi. Cùng lúc đó, thôn thiên ma lô, thiết huyết chiến kỳ cùng với Mạc Uyên kiếm ba người liên hợp, cùng nhau hướng tới hai người nơi hư không phát động công kích, muốn định trụ kia phiến hư không. Chạy đi đâu? Lúc này, Hắc Thủy Long Vương cũng đuổi theo Lâm Khuyết bay lại đây, đại thủ vương, trực tiếp chụp vào hai người nơi hư không. Đi! Lâm Khuyết thấy thế trong lòng khẩn trương, ngăn trở Hồng Nguyên đi lấy Cửu Cung Kim Tháp, mang theo Hồng Nguyên trực tiếp trốn vào hư không, bỏ trốn mất dạng. Ta Cửu Cung Kim Tháp a. Trong hư không, truyền đến Hồng Nguyên tiếng giống giận, mang theo cực độ không cam lòng. Ầm ầm ầm. Yến Trường Phong cùng Hắc Thủy Long Vương, còn có Mạc Uyên kiếm, Thôn Thiên Ma Lô cùng với Thiết Huyết Chiến Kỳ liên thủ công kích oanh kích ở kia phiến hư không tức khắc nổ tung, sụp đổ, bất quá giữa một mảnh đen nhánh, Hồng Nguyên chân nhân cùng Lâm Khuyết hai người thân hình đã biến mất không thấy. Đáng tiếc, vẫn là làm cho bọn họ cấp chạy thoát. Thiết Huyết Chiến Kỳ trung truyền đến tiếc hận thanh âm. Chính là, liền thiếu chút nữa điểm chúng ta liền có thể chém xuống linh huyền cảnh cường giả, không nghĩ tới cuối cùng thế nhưng vẫn là làm cho bọn họ đào tẩu. Linh huyền cảnh cường giả, quả nhiên thủ đoạn lợi hại, này Hồng Nguyên chân nhân cùng Lâm Khuyết, thế nhưng có thể trốn vào hư không đào tẩu, bọn họ thân thể như thế nào sẽ như vậy cường đại. Mạc Uyên kiếm cũng có thể tích nói, không phải bọn họ thân thể cường đại, bọn họ là vận dụng một loại xuyên qua hư không thần phù, nói cách khác, nếu là đơn thuần lấy pháp lực xé mở hư không tiến hành bỏ chạy, chúng ta vừa mới công kích liền đem hắn chấn ra tới. Hắc Thủy Long Vương đã đi tới, mở miệng nói. Yến Trường Phong nghe vậy lập tức xoay người đối với Hắc Thủy Long Vương chắp tay, nói, đa tạ Long Vương ra tay tương trợ. Hắc Thủy Long Vương rất có hứng thú đánh giá Yến Trường Phong hai mắt, cười nói, ha ha, cảm tạ gì đó liền không cần, ngươi chính là Yến Trường Phong đi, ta đã sớm nghe nói qua ngươi, lúc này đây ngươi thế nhưng làm Huyền Thủy Long Vương kia lão thất phu ăn lớn như vậy mệt, lão long ta đối với ngươi chính là thưởng thức vô cùng, đã sớm muốn gặp ngươi, vốn dĩ tưởng phái người đi trên biển tìm ngươi, thỉnh ngươi tới ta Hắc Thủy Long Cung làm khách, bất quá ngươi lúc ấy lọt vào đại lượng nhân sĩ đuổi giết, ta nếu là phái người lại đây, chỉ sợ phải bị ngươi trở thành là đuổi giết người của ngươi, khiến cho hiểu lầm. Huống hồ, vừa mới ta liền tính không ra tay, ngươi hẳn là cũng có thủ đoạn thoát thân đi. Hắc Thủy Long Vương cười ngâm ngâm nói. Yến Trường Phong không tỏ ý kiến, nhìn về phía kia tôn cửu cung kim tháp, đại thủ một quyển, liền đem kia cửu cung kim tháp nhiếp lấy lại đây, nói, mặc kệ nói như thế nào, Long Vương vừa mới đều là giúp ta đại ân, vì thế còn đắc tội Tử La Điện cùng Thiên Đạo Các, ta cũng không thể không có tỏ vẻ, này tòa cửu cung kim tháp chính là một kiện trung phẩm đạo khí, liền đưa cho Long Vương, quyền để ý, còn thỉnh Long Vương không cần chối từ. Yến Trường Phong mở miệng nói, trực tiếp phong bế Hắc Thủy Long Vương nói. Kia Hắc Thủy Long Vương thấy Yến Trường Phong lại là như vậy hào phóng, ra tay đó là trung phẩm đạo khí, trong lòng cũng là hơi kinh hãi, không khỏi nhìn nhiều Yến Trường Phong hai mắt. Nay tòa cửu cung kim tháp chính là Hồng Nguyên chân nhân pháp bảo, một kiện trung phẩm đạo khí, giá trị vô lượng, liền tính là Hắc Thủy Long Cung cũng chỉ có một hai kiện mà thôi. Không nghĩ tới Yến Trường Phong thế nhưng đôi mắt liền không nháy mắt một chút, liền đem từ Hồng Nguyên chân nhân nơi đó đoạt tới cửu cung kim tháp tặng ra tới, này phân khí phách lại là kêu Hắc Thủy Long Vương trong lòng động dung. Ha ha, một khi đã như vậy, kia lão long ta liền mặt dày nhận lấy, ta nghe nói tiểu hữu yêu cầu dưỡng hồn thảo, trước chút thời gian cố ý sai người đi thu thập, vừa lúc được đến hai cây, này hai cây dưỡng hồn thảo, tiểu hữu cũng thỉnh nhận lấy. Hắc Thủy Long Vương ha ha cười, cầm cửu cung kim tháp lớn như vậy một kiện lễ vật, lập tức cũng không keo kiệt, vung tay lên, hai cây dưỡng hồn thảo liền hiện lên ở Yến Trường Phong trước mặt. Chương 399, làm khách. Dùng cửu cung kim tháp đổi lấy hai cây dưỡng hồn thảo, này trong mắt của người khác là Huyền Thủy Long Vương chiếm được món lời cực kỳ lớn. Bất quá trong mắt của Yến Trường Phong, cái kia hai cây dưỡng hồn thảo giá trị nhưng là so với cửu cung kim tháp lớn hơn. Hắn hiện tại không hề thiếu đạo khí, linh vũ trong nhẫn, hạ phẩm đạo khí cũng đã chồng chất như núi, trung phẩm đạo khí cũng có thiết huyết chiến kỳ, Mạc Uyên kiếm cùng với thôn thiên ma lô. Này hai cây dưỡng hồn thảo, đến lúc đó tỉnh lại Tu La kiếm một tia chân hồn, so với cửu cung kim tháp muốn có giá trị nhiều. Tu La kiếm mới là chủ yếu của Yến Trường Phong pháp bảo, cùng hắn ăn ý nhất, hơn nữa hắn nắm giữ rất nhiều Tu La kiếm pháp thần thông, cũng muốn Tu La kiếm mới có thể hoàn toàn phát huy ra huy lực tới. Về phần lúc trước Hồng Nguyên chân nhân cùng Lâm Khuyết hai người đảo tẩu chuyện tình, Yến Trường Phong nhưng là không có chút nào để ở trong lòng. Trong mắt của hắn, Hồng Nguyên chân nhân cùng Lâm Khuyết hai người lần này bị thiệt nhiều như vậy, chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ, lần này trốn sau khi đi, 89 phần 10 sẽ đi liên hợp Huyền Thủy Long Vương. Bởi vì, Hắc Thủy Long Vương nhúng tay việc này, nếu là chỉ có hai người bọn họ căn bản không có khả năng chấn giết Yến Trường Phong. Lúc trước, Hắc Thủy Long Vương chỉ là không có thi triển bản lĩnh thật sự, liền pháp bảo đều không có tế ra, bằng không, Lâm Khuyết làm sao có thể bình yên không tổn hao gì. Hiện tại loại cục diện này, bọn hắn muốn giết Yến Trường Phong, cũng chỉ có thể đi tìm Huyền Thủy Long Vương, để cho Huyền Thủy Long Vương đến kiềm chế Hắc Thủy Long Vương, sau đó do hai người bọn họ liên thủ đối phó Yến Trường Phong, bởi như vậy, mới có thể chấn giết được Yến Trường Phong. Hừ, vừa vặn tha các ngươi trở về, để cho các ngươi đi đem Huyền Thủy Long Vương cũng cùng nhau tìm đến lúc đó ta một mẻ hốt gọn. Yến Trường Phong mắt nhìn Tây Hải phương hướng, âm thầm cười lạnh. Trong biển sâu, Yến Trường Phong đi vào Hắc Thủy Long Cung làm khách, để cho Yến Trường Phong im lặng là Hắc Thủy Long Vương vậy mà vì thế xếp đặt buổi tiệc, trong vương cung ca vũ thăng bình, 3 ngày 3 đêm. Yến Trường Phong rất được Hắc Thủy Long Vương thưởng thức, tại trong Hắc Thủy Long Cung này, địa vị cực cao, đã liền Long Tử Long Nữ của Hắc Thủy Long Vương, đều khách khách khí khí với hắn. Đương nhiên, trong này rất lớn một số nguyên nhân, thật ra thì vẫn là phải quy công cho thực lực của hắn. Nguyên bản, tuy rằng người của Hắc Thủy Long Cung đã sớm nghe nói, Yến Trường Phong tại Tây Hải tất cả hành động, một người một mình xâm nhập Huyền Thủy Long Cung, đem Huyền Thủy Long Cung quấy đến long trời lở đất, nhưng nghe đồn cuối cùng là nghe đồn, vừa mới đến Long Cung thời điểm, cũng có không ít người đối với cái này có mang nghi vấn. Có mấy cái Long Tử Long Nữ, cùng với các tộc một ít thiên tài tâm cao khí ngạo, chạy tới khiêu chiến Yến Trường Phong, kết quả bị Yến Trường Phong một nháy mắt nhau nhau đánh bại. Hơn nữa Hắc Thủy Long Vương chính miệng nói rõ lúc trước ở trên biển Yến Trường Phong cùng Hồng Nguyên chân nhân cùng với Lâm Khuyết hai người kịch chiến chuyện tình, trong nháy mắt, tất cả mọi người trung thực đứng lên. Ánh mắt nhìn Yến Trường Phong trong nghi vấn cũng nhao nhao biến mất không thấy gì nữa, ngược lại, trở nên kính sợ lên. Mà những Long Tử Long Nữ kia, quan hệ với Yến Trường Phong cũng là rất nhanh thì dung hiệp. Trong Hắc Thủy Long Cung, xây dựng xây mảnh, tất cả đều to lớn hùng vĩ. Giờ phút này, Yến Trường Phong đang ngồi xếp bằng một tòa cung điện cao lớn ở bên trong, bế quan tu luyện, luyện hóa cái kia hai cây dưỡng hồn thảo. 3 ngày sau, hai cây dưỡng hồn thảo bị Yến Trường Phong đều luyện hóa, chuyển hóa làm gấp 5 lần dược lực, bị Tu La kiếm thôn phệ. Một ngày này, trong Hắc Thủy Long Cung, đột nhiên lao ra một đạo động trời huyết quang, một cỗ sát lục chi khí ùn ùn kéo đến, huyết quang vọt thẳng ra mặt biển, chạy suốt cửu thiên chí thượng. Một cỗ cổ sát khí chạy dọn ra, thanh thế hạo đại, dẫn tới trong Hắc Thủy Long Cung vô số người chấn động trong lòng, nhao nhao bay ra, tưởng rằng xảy ra đại sự gì. Nhưng thấy kia huyết quang chỗ, thình lình tại Yến Trường Phong bế quan trong cung điện. Khí tức thật là cường đại, như vậy sát khí mãnh liệt, hung sát chi khí, Yến công tử chẳng lẽ là đang tu luyện ma công nào sao? Trong Hắc Thủy Long Cung không ít cao thủ động dung, tại này cỗ sát khí mãnh liệt dưới, cảm giác được linh hồn đều run rẩy. Hắc Thủy Long Vương đã ở trước tiên chạy tới, nhìn xem Yến Trường Phong chỗ ở cung điện, cùng với đạo kia khiến người sợ hai huyết sắc quang thúc, con mắt ánh lấp lóe. Ầm ầm. Đột nhiên, một đạo huyết sắc kiếm quang trực tiếp từ trong cung điện bay ra, đem chỗ này cùng huyết, dường như đậu hũ một dạng cắt thành hai nửa. Ha ha ha ha, ta rốt cuộc triệt để thức tỉnh một tia chân hồn, mặc dù không có đem tất cả chân hồn đều tỉnh lại, nhưng ta hiện đang thức tỉnh một tia chân hồn, là có thể thông qua tu luyện, chậm rãi đem tất cả chân hồn đều tỉnh lại, thiết huyết chiến kỳ, mà quên kiếm, còn có thôn thiên ma lô. Ba người các ngươi, lúc trước cũng dám không nghe lời của ta, dám xem nhẹ ta, đi ra chúng ta so một chút, xem ta đem bọn ngươi hết thể trấn áp. Một đạo huyết sắc kiếm quang, đỏ tươi đẹp chói mắt, phóng lên trời, bên trong truyền ra tiểu tu đắc ý kêu to. Nó theo sau một cái chẳng kích, trong nháy mắt, nước biển trực tiếp bị nó cắt ra, trong biển sâu, vậy mà xuất hiện một khu vực chân không, hư không bị mở ra, nước biển trực tiếp quán trú đi vào. Tu La kiếm lại ở trong biển lượn một vòng, trong nháy mắt, nước biển bị quấy đến long trời lở đất, một cỗ cổ cường đại vòi rồng nước, cuốn Hắc Thủy Long Cung không ít tu sĩ thân hình đều định bất ổn, lung la lung lay. Tiểu tu, đừng vội hồ đồ. Trong lòng Yến Trường Phong cũng là kinh hỉ vô cùng, Tu La kiếm triệt để sống lại một tia chân hồn, uy lực so với trước đó chấn áp thôn thiên ma lô thời điểm còn cường đại hơn, hơn nữa sẽ không ở bởi vì hao hết sạch lực lượng mà một lần nữa ngủ say, mà là triệt triệt để hồi phục một tia chân hồn, cùng tiểu tu cái kia nhất đạo ý niệm dung hợp duy nhất. Bất quá, nơi đây cuối cùng là tại Hắc Thủy Long Cung, bọn hắn xem như khách nhân của Hắc Thủy Long Cung, cũng nên thu liễm một chút, chém hỏng đối phương một tòa cung điện, đã là đối với chủ nhân ra bất kính rồi. Tiểu tu nghe được Yến Trường Phong triệu hoán, ở giữa không trung lóe lên một cái, liền đã bay trở về. Ha ha, chúc mừng Yến tiểu hữu thành công chữa trị một kiện pháp bảo lợi hại. Hắc Thủy Long Vương mỉm cười, đối với Yến Trường Phong chúc mừng. Cái này còn phải may mắn mà có Long Vương tặng cho hai cây dưỡng hồn thảo, bất quá tại hạ nhưng là phá hư đắt điện một tòa cung khuyết, thật sự. Yến Trường Phong mở miệng nói, lại bị Hắc Thủy Long Vương cười cắt ngang, chính là một tòa cung điện, tính là cái gì? Hắn giơ tay đánh ra một đạo pháp ánh sáng, này tòa bị Tu La kiếm chém thành hai khúc cung khuyết, lập tức tự hành khép lại, trong nháy mắt liền khôi phục như lúc đầu. Sau đó hắn tay háo phất một cái kia bị Tu La kiếm cuốn lên vòi rồng nước cũng thở bình thường lại. Yến Trường Phong ánh mắt một chuyến, không nghĩ tới pháp lực của Hắc Thủy Long Vương này, vậy mà thâm hậu như vậy. Mấy ngày kế tiếp, Yến Trường Phong lại đã Hắc Thủy Long Cung kỳ hạ Hắc Thủy Hải thị dạo qua một vòng, nhưng lại chưa phát hiện tiên linh canh kim tin tức. Bất quá ngược lại là phát hiện mấy khối những thứ khác tiên kim. Tại Hắc Thủy Long Cung làm khách một đoạn thời gian, ngày hôm nay, Hắc Thủy Long Cung đột nhiên có binh lính tuần tra báo lại. Bẩm báo Long Vương bệ hạ, chúng ta vừa rồi tuần tra, phát hiện một tên gian tế, rất có thể là người của Huyền Thủy Long Cung, cố ý đến đây bẩm báo. Một cái hắc sa tu thành tu sĩ, nửa quỳ tại trước mặt Huyền Thủy Long Vương bẩm báo nói. Chương 400, ngóc đầu trở lại. Huyền Thủy Long Cung gian tế. Nghe được tuần tra giáp sĩ bẩm báo, Hắc Thủy Long Vương ánh mắt lập tức dựng lên. Dẫn hắn đi lên. Hắn phất ống tay háo một cái, lập tức trở nên vô cùng uy nghiêm, mở miệng nói. Yến Trường Phong cùng ánh mắt khẽ đảo, trong lòng hơi có chút hồ nghi, Huyền Thủy Long Cung hôm nay Úc còn không mang nổi mình Úc, làm sao sẽ còn phái gian tế đến Hắc Thủy Long Cung. Vừa lúc đó, một đối giáp sĩ liền kéo một đầu dao long bay tới. Thanh Lân. Yến Trường Phong chứng kiến bị dẫn tới gian tế về sau, lập tức sửng sốt một chút. Chủ thượng. Thanh Lân nhìn thấy Yến Trường Phong, vội vàng kinh hỉ kêu lên. Ừ. Yến huynh nhận thức nó. Hắc Thủy Long Vương thấy thế lập tức kinh ngạc. Yến Trường Phong quay người đối với Hắc Thủy Long Vương chắp tay nói, Long Vương, việc này chỉ sợ là có hiểu lầm, đây là tọa kỵ của ta, lúc trước đang bế quan tu luyện, lần này chỉ sợ là tới tìm ta, thực sự không phải là Huyền Thủy Long Cung gian tế. Ồ, hóa ra là chuyện như vậy, nếu như nó là Yến tiểu hữu tọa kỵ, vậy dĩ nhiên không phải là gian tế. Hắc Thủy Long Vương nhẹ gật đầu, nhìn về phía mấy cái giáp sĩ, uy nghiêm nói, còn không mau mở trói. Thanh Lân bị buông trói buộc, lập tức bay tiến lên đây, đối với Yến Trường Phong cung kính đã bái thi lễ. Ừ, ngươi vậy mà đột phá đến tiểu thiên vị hậu kỳ điên phong đại viên mãn, chẳng lẽ ngươi đã đem huyền mục hoàn toàn luyện hóa sao? Yến Trường Phong nhìn thoáng qua Thanh Lân, lập tức phát hiện, Thanh Lân tu vi, dĩ nhiên đã đến tiểu thiên vị hậu kỳ điên phong đại viên mãn, chỉ thiếu chút nữa, liền có thể đi vào trung thiên vị rồi. Hắc Thủy Long cung kia rất nhiều cao thủ, Hắc Thủy Long Vương, Long Tử Long Nữ, nghe được Yến Trường Phong nói đến huyền mục, tất cả đều trong nội tâm cả kinh. Bọn hắn tự nhiên biết rõ, cái kia huyền mục là người phương nào, chính là con trai lớn của Huyền Thủy Long Vương, không nghĩ tới lại bị Yến Trường Phong bắt, lại để cho tọa kỵ của chính mình luyện hóa. Đồng thời, mọi người trong lòng cũng hơi kinh ngạc, không nghĩ tới tọa kỵ của Yến Trường Phong, dĩ nhiên cũng làm có tiểu thiên vị hậu kỳ điên phong đại viên mãn, bán bộ tu vi trung thiên vị. Thanh Lân mặc dù có thể tăng lên nhanh như vậy, tự nhiên là bởi vì luyện hóa một đầu có được đại thiên vị tu vi giao long nguyên nhân. Hơn nữa, nó tu luyện, cũng là Yến Trường Phong truyền cho nó thần long cửu biến, thích hợp nhất giao long tu luyện pháp quyết, lại thôn phệ huyền mục rất nhiều thần thông, lúc này mới có thể tăng lên nhanh như vậy. Vừa lúc đó, trên mặt biển, nhưng là phong vân cuốn lên, ba đạo khí tức cường đại, từ đằng xa chạy nhanh đến, lập tức liền rơi phía trên Hắc Thủy Long cung trên mặt biển. Yến Trường Phong, đi ra cho ta. Một tiếng vang rội tiếng vang, trực tiếp chui vào trong biển sâu, truyền khắp bốn phương, như sấm sét cuồn cuộn, ẩn chứa có hào hùng pháp lực. Huyền Thủy Long Vương. Hắc Thủy Long Vương mới vừa nghe được cái này thanh âm, lập tức chợt nghe ra người đến là ai. Hắn cùng với Huyền Thủy Long Vương, chính là mấy trăm năm lao đối đầu, song phương cũng đều là vô cùng hiểu, vừa nghe đến thanh âm của Huyền Thủy Long Vương, trong lòng liền nổi lên thân ảnh của Huyền Thủy Long Vương, trong nháy mắt ánh mắt nổ bắn ra, trên người lao ra ngập trời chiến ý. Rốt cuộc đã tới sao? Cũng không uổng ta tại chỗ này chờ đợi nhiều ngày. Ngay tại trong Hắc Thủy Long Cung, mặt khác các đại hải tộc cao thủ vì uy thế của Huyền Thủy Long Vương cảm thấy kiêng kỵ thời điểm, Yến Trường Phong khỏe miệng nhưng là nhấc lên một nụ cười lạnh lùng. Hắn trực tiếp trốn làm một đạo kiếm quang, hướng phía mặt biển xông tới. Hừ, Huyền Thủy Long Vương, cũng dám phá làm hư quy củ, đến ta Bắc Hải lĩnh vực. Tất nhiên là cái kia Lâm Khuyết cùng Hồng Nguyên chân nhân, đem ngươi ở nơi này tin tức truyền cho Huyền Thủy Long Vương, kích động hắn tới đây cùng một chỗ đối phó ngươi, Yến tiểu hữu, lần này chỉ sợ làm phiền nhiều. Hắc Thủy Long Vương cũng thân hình lóe lên, tiểu đi tới Yến Trường Phong bên người. Không sao, Hắc Thủy Long Vương, những ngày này nhận được khoản đãi, hôm nay ta muốn đưa ngươi một cọc đại lễ, Huyền Thủy Long Vương thống ngự Tây Hải cùng Nam Hải, sau này cũng do ngươi tới thống ngự như thế nào. Yến Trường Phong nhưng là cởi mở cười cười, căn bản là Hắc Thủy Long Vương nói phiền toái để ở trong lòng. Hắn đã sớm biết, Lâm Khuyết cùng Hồng Nguyên chân nhân trốn sau khi đi, nhất định là muốn đi tìm Huyền Thủy Long Vương đấy, đây đối với Yến Trường Phong mà nói, chẳng những không phải là phiền toái, ngược lại là gãi đúng châu ngứa. Hắn muốn đúng là đem Huyền Thủy Long Vương, Lâm Khuyết cùng với Hồng Nguyên chân nhân một mẻ hốt gọn. Trên người một kiếm cách một thế hệ phù, có thể miểu sát cường giả linh huyền cảnh, hắn bản thân hiện tại liền đã có chống lại linh huyền cảnh cường giả thực lực, hiện tại không cần, sau này nhưng không dùng được rồi. Dầm ào ào. Yến Trường Phong lao ra mặt nước, lập tức liền gặp được ba đạo cường đại thân ảnh, vững vàng lơ lửng ở giữa không trung. Yến Trường Phong vừa ra mặt, thậm chí đều bất chấp nói thêm cái gì, vậy mà đồng loạt ra tay, bay thẳng đến Yến Trường Phong chấn áp xuống. Ma đầu nhận lấy cái chết. Huyền Thủy Long Vương, Hồng Nguyên chân nhân cùng với Lâm Khuyết ba người chứng kiến Yến Trường Phong, hai mắt lập tức toàn bộ đều đỏ, bên trong lóe ra kinh người sắc cơ, nhao nhao ra tay, bay thẳng đến Yến Trường Phong tiêu diệt xuống. Đường đường tam đại linh huyền cảnh cao thủ, vậy mà đồng loạt ra tay đánh lén ta như vậy một cái trung thiên vị tiểu tu sĩ, chuyến đi thế nhưng là bị hư hỏng ba vị uy phong a. Yến Trường Phong cười lạnh một tiếng, Tu La kiếm sớm đã xuất hiện trong tay hắn, Tu La đạo cũng thi triển ra, đục thân tu vi khí tức lập tức tăng vọt, trực tiếp nhảy lên tới đại thiên vị cảnh. Đồng thời, thời điểm này, hắn cũng không có gì cố kỵ, Tu La dị tượng cũng cùng một chỗ phong xuất ra, trong nháy mắt, trực tiếp cùng Tu La hư ảnh dung hợp, toàn thân khí tức lần nữa tăng vọt, trực tiếp vọt tới đại thiên vị hậu kỳ. Đối mặt ba người công kích, hắn giơ tay chính là một kiếm bổ ra. Tu La kiếm hôm nay triệt để thức tỉnh một tia chân hồn. Uy lực tăng vọt, dĩ nhiên đã có được hạ đẳng thượng phẩm đạo khí uy lực, một kiếm bổ ra, hư không trực tiếp bị cắt ra, ba người đánh ra thần thông, lại bị trực tiếp một kiếm đánh tan, thân thể của Yến Trường Phong phóng lên trời, liền rơi ở một bên, cầm trong tay Tu La kiếm cùng ba người đối lập. Cái gì? Kiện pháp khí này, tại sao có thể có uy lực lớn như vậy, chẳng lẽ là người này kiếp trước nắm giữ trôi này Tu La kiếm? Huyền Thủy Long Vương, Hồng Nguyên chân nhân cùng với Lâm Khuyết ba người, cũng sớm đã đoán được thân phận của Yến Trường Phong. lại thêm giờ phút này Yến Trường Phong lại thi triển ra tu la dị tượng, càng là vững tin không thôi. Lúc này thấy Yến Trường Phong một kiếm bổ ra, thậm chí có uy lực lớn như vậy, lập tức trong nội tâm cả kinh. Huyền Thủy Long Vương, ngươi vậy mà vi phạm ước định, tự tiện xông vào ta Bắc Hải lĩnh vực, là muốn cùng Hắc Thủy Long cung ta lần nữa khai chiến sao? Vừa lúc đó, Hắc Thủy Long Vương cũng bật lên, vô cùng uy nghiêm, hướng về phía Huyền Thủy Long Vương chất vấn. Hắc Thủy Long Vương, ta lần này tới đây, cũng không phải là muốn giao thủ với ngươi, ngươi nhường qua một bên, chỉ cần bắt giết người này, ta tự nhiên sẽ rời đi, ngươi nếu không phải nhúng tay, ta có thể cho ngươi một kiện trung phẩm đạo khí với tư cách nhận lỗi. Huyền Thủy Long Vương lạnh lùng nói, ha ha ha ha, ngươi đến địa giới của ta, muốn giết khách quý của ta, còn để cho ta không nên nhúng tay, hừ, Huyền Thủy Long Vương, ngươi coi lão long tốt khi dễ sao. Hắc Thủy Long Vương cười lạnh một tiếng. Huyền Thủy Long Vương hai mắt híp lại, cười lạnh nói, Hắc Thủy Long Vương, ta khuyên ngươi tốt nhất không nên vọng động, ta bây giờ bị tiểu tử này làm hại có thể nói là một thân một mình, cũng không có cái gì tốt cố kỵ, nếu như ngươi là nhất định phải nhúng tay, ngươi liền vĩnh viễn trông coi ngươi Hắc Thủy Long cung đi. Ngươi đang uy hiếp ta. Hắc Thủy Long Vương trong mắt cũng bắn tung tóe ra kinh người sắc cơ, trong lời nói của Huyền Thủy Long Vương, có thể nói là ý uy hiếp phi thường cường liệt. Chương 401, Thử Kiếm. Trên thực tế, Huyền Thủy Long Vương bây giờ đích xác là không có gì tốt cố kỵ, lẻ loi một mình, so với dĩ vãng nhưng là ngược lại muốn tự tại nhiều. Dĩ vãng thời điểm, còn muốn bận tâm một phen cùng Hắc Thủy Long Cung ước định, hiện tại liền hắn Huyền Thủy Long Cung đều bị Yến Trường Phong hủy, một thân một mình, ở đâu còn có thể đi quan tâm cùng Hắc Thủy Long Cung ước định. Nếu là thật cùng Hắc Thủy Long Cung cãi nhau mà trở mặt, đến lúc đó chỉ cần Hắc Thủy Long Vương ly khai Hắc Thủy Long Cung, hắn liền có thể không chút kiêng kỵ Hắc Thủy Long Cung những người khác ra tay, dùng tu vi của hắn thực lực, cũng không có ai có thể đỡ nổi hắn. Không sao, Hắc Thủy Long Vương, ngươi liền ở một bên áp trận, không cần xuất thủ, xem ta đem ba người bọn họ chạm dưới kiếm. Yến Trường Phong cười lạnh một tiếng, cuồng vọng vô biên. Cuồng vọng, hãy bớt sàng luôn đi, đồng loạt ra tay, trước tiêu diệt người này rồi hãy nói. Huyền Thủy Long Vương híp đôi mắt một cái, Lâm Khuyết cùng Hồng Nguyên Chân Nhân cũng đều trong mắt nở rộ sắc cơ, hai người nhao nhao ra tay, thẳng hướng Yến Trường Phong. Mà Huyền Thủy Long Vương thì là lưu ở một bên, phòng ngừa Hắc Thủy Long Vương đột nhiên ra tay. Giết! Lâm Khuyết cùng Hồng Nguyên Chân Nhân liên thủ đánh tới, pháp lực vô biên, Hồng Nguyên Chân Nhân kia trúng phẩm đạo khí Cửu Cung Kim Tháp bị Yến Trường Phong bắt đi, nhưng bản thân tu vi vẫn còn, tu vi linh huyền cảnh trung kỳ, không có giữ lại, tương tự khủng bố vô biên. Pháp lực bắt đầu khởi động, phun ra, vùng hư không này triệt để hỗn loạn lên, từng đạo hư không liệt phùng xuất hiện lại khôi phục, trên 9 tầng trời gió dục mây vẩn, già thiên tế nhật. Keng! Lâm Khuyết cầm trong tay Phương Thiên Hỏa Kích, tư thế vai hùng bừng bừng phân chấn, đục thân pháp lực kích động, tóc đen tung bay, trong đôi mắt có hỏa diễm thiếu đốt, vĩnh hằng chi hỏa. Phương Thiên Hỏa Kích, đánh nứt hư không, dũng mãnh phi thường vô cùng, hướng phía Yến Trường Phong vung chém xuống tới. Yến Trường Phong vô sở ý cụ, thôn thiên ma lô, thiết huyết chiến kỳ trấn áp bản thân, thủ hộ tại Yến Trường Phong bên người. Đồng thời Yến Trường Phong thi triển nghịch loạn âm dương môn thần thông này, bóng dáng hóa thân phận cách mà ra, một phát bắt được Mạc Nguyên kiếm, nên hướng đã mất đi trung phẩm đạo khí Hồng Nguyên chân nhân. Bóng người kia hóa thân có Mạc Nguyên kiếm tương trợ, trong khoảng thời gian ngắn, vậy mà đấu với Hồng Nguyên chân nhân được lực lượng ngang nhau, không hề rơi xuống hạ phong một chút nào. Cùng lúc đó, Yến Trường Phong chân thân cầm trong tay tu la kiếm một kiếm bổ ra. Keng! Huyết sắc kiếm mang chém Phương Thiên Hỏa Kích liên tục rung động, phát ra thanh âm cắt sắt phá thạch, vang thông thiên cung. Giờ phút này, tu la kiếm chân hồn thức tỉnh về sau, dĩ nhiên hoàn toàn có thể cùng Lâm Khuyết chính diện đối chiến mà không bại. Trước hết bắt ngươi thử kiếm. Yến Trường Phong cười lạnh, cũng không lập tức vận dụng một kiếm cách một thế hệ phù, mà là muốn nhìn một chút, dùng tu vi hiện tại của hắn, vận dụng tu la kiếm, cuối cùng mạnh mẽ đến mức nào. Bởi vậy, hắn liền bảy sắc đạo liên cũng không có đụng tới. Bằng không, nếu là vận dụng bảy sắc đạo liên, lập tức có thể làm cho đối phương Phương Thiên Hỏa Kích trong tay mất đi có uy lực. Thủ đoạn của người nọ, quả nhiên lợi hại, không hổ là nghìn năm trước chính là cái người kia, vậy mà trong tay nắm giữ phân thân chi thuật. Bên cạnh, Huyền Thủy Long Vương chứng kiến Yến Trường Phong vậy mà tách ra một cái hóa thân, chân thân cùng hóa thân phận đừng nên hướng Lâm Khuyết cùng Hồng Nguyên chân nhân, trong lòng khẽ chấn động. Ánh mắt của hắn hơi lập lòe, nhìn xem song phương giao thủ, càng xem sắc mặt càng là âm trầm. Yến Trường Phong biểu hiện ra thực lực, so với ngày đó càng cường đại hơn. Hơn nữa, hắn mơ hồ cảm giác, Hồng Nguyên chân nhân cùng Lâm Khuyết hai người, chưa chắc có thể đè ép được Yến Trường Phong. Đáng chết, kẻ này vậy mà lớn lên như vậy nhanh chóng. Huyền Thủy Long Vương sắc mặt âm trầm như nước. Mặt biển đột nhiên lao ra từng đạo cầu vồng, đều dừng lại ở phía xa, là Hắc Thủy Long Cung cao thủ, cũng đi theo ra ngoài, chứng kiến Yến Trường Phong vậy mà một người một mình chống hai đại cường giả linh huyền cảnh, toàn bộ đều há to miệng, khiếp sợ không thôi. Được. Thật mạnh. Tiến công tử thực lực, vậy mà kinh khủng như vậy, lúc trước cùng chúng ta lúc tỉ thí, chỉ sợ liền 1/10 lực lượng cũng không dùng đến. Hắn mới thiên vị cảnh tu vi, vậy mà một người một mình chống lại hai đại linh huyền cảnh cường giả thế công, làm thật là khủng bố, khó trách Long Vương bệ hạ như vậy nhìn chúng hắn. Xa xa, những cái kia Hắc Thủy Long Cung cao thủ thấy thế, tất cả đều không khỏi lộ ra vẻ mặt, trong lòng bị chấn động mạnh. Vừa lúc đó, đột nhiên, một cái màu vàng ngọc tỷ đột nhiên từ trên trời giáng xuống, trấn áp hướng Yến Trường Phong. Dĩ nhiên là Huyền Thủy Long Vương xuất thủ. Hắn đang xem cuộc chiến đến bây giờ, phát hiện Lâm Khuyết cùng Hồng Nguyên Chân Nhân hai người, vậy mà hoàn toàn áp chế không nổi Yến Trường Phong, thậm chí trong mơ hồ, có bị đè lại dấu hiệu, rốt cuộc nhịn không được ra tay, tìm đúng thời cơ, đột nhiên tế ra bản thân tế luyện gần ngàn năm trung phẩm đỉnh phong đạo khí, Huyền Thủy Ngọc Tỷ, hướng phía Yến Trường Phong hung hăng chấn áp xuống. Huyền Thủy Ngọc Tỷ này, tại Huyền Thủy Long Vương pháp lực khổng lồ con chú, lập tức trở nên so với núi cao còn to lớn hơn, kim quang lóng lánh, đâm người nhãn cầu, hướng phía Yến Trường Phong đè ép xuống. Hừ, Huyền Thủy Long Vương, ngươi thực coi như ta không tồn tại sao? Vừa lúc đó, Hắc Thủy Long Vương lạnh rên một tiếng, tuy rằng Yến Trường Phong lúc trước nói để cho hắn không nên ra tay, bất quá lúc này, chứng kiến Huyền Thủy Long Vương ra tay, cuối cùng còn không có nhịn xuống. Hắn tế ra một phương hắc sắc đại ấn, cùng Huyền Thủy Long Vương có chút tương tự, vậy mà cũng là một khối ngọc tỷ, vương vước, hướng phía Huyền Thủy Ngọc Tỷ kia đụng tới. Hắc Thủy Long Vương, ngươi dám ngăn ta, ta gọi ngươi Hắc Thủy Long Cung long trời lở đất. Huyền Thủy Long Vương kia thấy thế trong mắt lập tức sát cơ nở rộ, vậy mà ngưng tụ ra một cái đại thủ, hướng phía xa xa những cái kia Hắc Thủy Long Cung cao thủ chảo nhất qua. Ngươi muốn chết. Hắc Thủy Long Vương lập tức sắc mặt đại biến, vội vàng ra tay bảo vệ. Nhưng không nghĩ Huyền Thủy Long Vương kia dĩ nhiên là dương đông kích tây, chụp vào Hắc Thủy Long Cung những cao thủ kia bàn tay lớn liền trực tiếp tiêu tán, mục đích thực sự, hay là muốn thật muốn Yến Trường Phong. Huyền Thủy Ngọc Tỷ kia, bên trong truyền ra vô cùng nặng nề lực lượng, vậy mà trực tiếp cầm giữ một mảnh hư không, đem Yến Trường Phong giam cầm ở bên trong, đồng thời Huyền Thủy Ngọc Tỷ hung hăng chân áp xuống, mà Lâm Khuyết cũng nắm chắc thời cơ, Phương Thiên Họa kích hướng phía Yến Trường Phong hung hăng quét tới. Huyền Thủy Long Vương đột nhiên ra tay, hơn nữa là đánh lén, lập tức đem Yến Trường Phong đẩy vào trong hiểm cảnh. Pháp lực của Huyền Thủy Long Vương so với Lâm Khuyết muốn hùng hồn nhiều, món đó Huyền Thủy Ngọc Tỷ càng giỏi hơn, nghiễm nhiên là một kiện trung phẩm tuyệt điên đạo khí, vậy mà đem Yến Trường Phong giam cầm trong đó. Trong nháy mắt, một cỗ cảm giác nguy cơ to lớn nổi lên trong lòng. Yến Trường Phong, chịu chết đi. Lâm Khuyết Phương Thiên Họa kích trong tay cũng quét ngang mà đến, phía trên tràn ngập sức mạnh mang tính hủy diệt, nếu là đánh trúng, coi như là Yến Trường Phong thân thể cường thịnh trở lại, cũng không khả năng chống đỡ xuống. Huống chi, đỉnh đầu còn có một tòa núi cao lớn Huyền Thủy Ngọc Tỷ chấn áp xuống. Hừ, tưởng muốn giết ta, kiếp sau đi. Yến Trường Phong cười lạnh một tiếng, con mắt chính giữa sát cơ lóe lên, thời điểm này, hắn cũng không cậy mạnh, không dám sơ ý đi đối chiến. Hắn khỏe miệng nít lên, trong tay linh vũ giới vầng sáng lập lòe, liền gặp được một tấm bùa chú xuất hiện trên tay của Yến Trường Phong. Cái kia phù lục kim quang long lánh, xem ra liền cực kỳ bất phàm. Hừ, sắp chết đến nơi, còn dám mạnh miệng. Huyền Thủy Long Vương cùng Lâm Khuyết hai người nhao nhao cười lạnh liên tục, dưới tình huống như thế, hắn không cho rằng Yến Trường Phong còn có thể chạy trốn ra ngoài. Chương 402, hết thể tiêu diệt. Loại cục diện này, coi như là linh cường giả huyền cảnh hậu kỳ, bất tử đều muốn trọng thương, huống chi Yến Trường Phong còn không phải linh huyền cảnh tu sĩ. Hắc Thủy Long Vương cũng là trong lòng kinh hãi, không nghĩ tới vậy mà chúng gian kế của Huyền Thủy Long Vương, mà bây giờ quay người chạy đi cứu viện, cũng đã không kịp rồi. Bốn phía mặt khác Hắc Thủy Long Cung cao thủ cũng đều sắc mặt biến đổi. Nhưng mà ngay tại lúc này, đột nhiên, Yến Trường Phong trong tay phủ lục đột nhiên thoáng cái bay lên, phát ra vô lượng quang, phổ chiếu bốn phương. Một cỗ khí tức kinh khủng từ trong đó phát ra, sau một khắc, vùng hư không đó liền tầng tầng vỡ tan, sụp đổ. Yến Trường Phong cũng thừa cơ chạy trốn đi ra. Cái gì? Đây là vật gì? Tại sao có thể có sức mạnh to lớn như vậy? Huyền Thủy Long Vương, Lâm Khuyết cùng với Hồng Nguyên Chân Nhân, ba người tất cả đều ngay ngắn biến sắc, trong lòng cảm thấy vô hình bối rối cùng sợ hãi. Nhất là khoảng cách Yến Trường Phong gần đây Lâm Khuyết, Phương Thiên Họa kích vỗ xuống, toàn bộ người trực tiếp bị một kiếm kia cách một thế hệ phù trong tản mát ra vô lượng quang cho chấn bay ra ngoài, tấm ngụm máu tươi tuôn ra không ngừng, Phương Thiên Họa kích đều bị chấn động vầng sáng ảm đạm. Một kiếm cách một thế hệ phù, cho ta đưa bọn chúng hết thể nghiền giết đi. Yến Trường Phong con mắt ánh sáng đại thịnh, câu thông một kiếm cách một thế hệ phù, trực tiếp đem Huyền Thủy Long Vương, Hồng Nguyên Chân Nhân cùng với Lâm Khuyết ba người tập trung. Đỉnh đầu chấn áp xuống Huyền Thủy Ngọc Tỷ, trực tiếp bị vô lượng quang định ở giữa không trung, không thể động đậy mảy may. Đây là động thiên lực lượng. Chỉ có động thiên cảnh cường giả mới có thể làm được. Cái gì? Đây là trong truyền thuyết một kiếm cách một thế hệ phù. Huyền Thủy Long Vương ba người nghe vậy lập tức sắc mặt đại biến, cho tới bây giờ, bọn hắn vương mới rõ ràng, vì cái gì Yến Trường Phong dám tại bọn họ trước mặt không kiêng kỵ như vậy, nguyên lai là có chỗ ỷ lại. Một kiếm này cách một thế hệ phù, bọn hắn tự nhiên cũng biết. Nghìn năm trước, do Yến Trường Phong luyện chế được, từng tại Thiên Thần Đại Lục khiến cho một đoạn thời gian rất dài hoành động. Bất quá theo Yến Trường Phong rơi xuống tin tức truyền đến về sau, một kiếm này cách một thế hệ phù, liền hầu như mai danh nhận tích, không nghĩ tới bây giờ, vậy mà lại xuất hiện. Trốn. Một kiếm cách một thế hệ phù, có được động thiên cảnh cường giả lực lượng, khủng bố vô biên, liền động thiên cảnh cường giả đều có thể kích thương, chúng ta căn bản không có khả năng chống đỡ được. Huyền Thủy Long Vương ba người quá sợ hãi, trong lòng phát lên vô hạn khủng bố, ngay sau đó vậy mà không chần chờ chút nào, xoay người bỏ chạy. Hừ, các ngươi đã bị một kiếm cách một thế hệ phù đã tập trung vào khí tức, trên trời dưới đất đã không có đất dung thân của các ngươi, còn có thể trốn nơi nào? Yến Trường Phong cười nhạo. Sau một khắc, một kiếm kia cách một thế hệ phù ở bên trong, đột nhiên ở giữa lao ra một đạo đạo kiếm khí, mỗi một đạo kiếm khí đều khủng bố vô biên, so với hắn độ thiên kiếp còn kinh khủng hơn vô số lần. Lớn dòng thác kiếm khí, kim quang sáng lạ, huy hoàng không thể nhìn thẳng, mang theo không có gì sánh kịp hủy diệt khí tức, làm cho người ta vô cùng cảm giác gáp bách mãnh liệt. Từng đạo dòng thác kiếm khí, mỗi một đạo kiếm khí đều muốn hư không tách ra, dường như đem thế giới phân hóa thành hai nửa, hai thế giới. Một kiếm cách một thế hệ. Huyền Thủy Long Vương ba người toàn bộ đều tê cả da đầu, đoạt mệnh chạy như điên, nhưng mà cái kia từng đạo dòng thác kiếm khí, đưa bọn chúng hoàn toàn tập trung, liền coi như bọn họ tách đi ra trốn, như trước chẳng có ích gì, nhưng cái kia to lớn dòng thác kiếm khí, cũng chia hóa thành ba cỗ, truy sát tới. Giờ phút này, ba người chỉ cảm thấy tuyệt vọng, vô biên cảm giác nguy cơ, triệt để trong lòng bao phủ lên tầng một tử vong vẻ lo lắng. A. Yến Trường Phong, tha mạng A. Ta nguyện ý thần phục ngươi, tha ta mạng A. Huyền Thủy Long Vương cả kinh kêu lên, một đời Long Vương, cường giả linh huyền cảnh, giờ phút này vậy mà đối với một cái trung thiên vị tiểu tu sĩ chịu thua, tỏ vẻ thần phục. Yến Trường Phong thần sắc hờ hững, không có chút nào hạ thủ lưu tình chỗ trống. Trên thực tế, cho tới bây giờ, một kiếm cách một thế hệ phù triệt để thiêu đốt, coi như là hắn muốn dừng tay, cũng không khả năng. Ầm. Chân trời truyền đến nổ thật to thanh âm, Huyền Thủy Long Vương tế ra Huyền Thủy Ngọc Tỷ phong ngự. Huyền Thủy Ngọc Tỷ kia trực tiếp bị một đạo kiếm khí chạm bay ra ngoài, phía trên xuất hiện một đạo có thể thấy rõ ràng vết kiếm. Sau một khắc, Huyền Thủy Long Vương liền bị vô cùng kiếm khí thiết cắt, hóa thành thổi phồng huyết vũ. Mà hầu như trong cùng một lúc, Lâm Khuyết cùng Hồng Nguyên chân nhân cũng đều kêu thảm một tiếng, nhao nhao chết. Ha ha ha ha, ba đại cường giả linh huyền cảnh, đại bổ a. Tu La kiếm vui mừng vô cùng, lập tức bay đi, tại trong hư không chém ra từng đạo huyết sắc gió lốc, đem những cái kia rơi xuống máu tươi hết thể cuốn trở lại, một giọt không dư thừa hết thể thôn phệ. Đồng thời, Yến Trường Phong bản thân cũng cảm giác được, tu la máu trong nội đan, dũng mãnh vào vô cùng hào hùng huyết chi tinh khí, tại tu la huyết đan chi bên trong dạo qua một vòng, liền trực tiếp dũng mãnh vào đến toàn thân hắn, hóa thành từng cỗ một pháp lực tinh thuần. Lúc trước tiêu hao lực lượng, trong chớp mắt liền hoàn toàn khôi phục, đồng thời ngay tiếp theo tu vi của hắn, đều đi theo đã co tăng lên, vậy mà trực tiếp từ trung thiên vị sơ kỳ, tăng lên tới trung thiên vị trung kỳ. Này nếu là những người khác, lão lao thật thật hấp thu thiên địa linh khí tu luyện, coi như là có thiên tư không tệ, đều phải tốn tốt nhất mấy thập niên, mà lúc này, Yến Trường Phong tấn thăng đến trung thiên vị, mới ngắn ngủn hơn nửa tháng mà thôi, tu vi lại lần nữa đã có đột phá, tăng lên tới trung thiên vị trung kỳ. Ba đại cường giả linh huyền cảnh, kia chung hai cái linh huyền cảnh trung kỳ, còn có một cái linh huyền cảnh hậu kỳ, ẩn chứa huyết chi tinh khí, vậy mà đậm đà như vậy, để cho ta trực tiếp giảm đi mấy chục năm khổ tu. Yến Trường Phong cũng sự tình có chút kinh hỉ. Mà xa xa, Hắc Thủy Long Vương, cùng với Hắc Thủy Long Cung rất nhiều cao thủ, tất cả đều nhìn đến ngẩn ngơ. Ánh mắt nhìn Yến Trường Phong ở bên trong, tràn đầy vẻ chấn động. Đã liền Hắc Thủy Long Vương, trong mắt đều không khỏi lộ ra vẻ kiên kỵ, trong lòng âm thầm may mắn chính mình không cùng Yến Trường Phong kết thủ, mà là tới giao hảo. Trong nháy mắt, vô tận hải ba cái cự đầu, ba đại cường giả linh huyền cảnh, dĩ nhiên cũng làm tất cả đều vẫn lạc. Chuyện này, một khi truyền ra, sẽ gây nên như thế nào doanh động? Toàn bộ vô tận hải đều muốn nhấc lên sóng lớn. Vô tận hải thiên cũng muốn bởi vậy phát sinh biến hóa. Mà ở Tu La kiếm thôn vệ Huyền Thủy Long Vương, Lâm Khuyết cùng với Hồng Nguyên chân nhân ba người máu huyết thời điểm, Yến Trường Phong dĩ nhiên ra tay đem Huyền Thủy Long Vương cùng với Lâm Khuyết hai người trung phẩm đạo khí chấn áp, ngay tiếp theo ba người chữ vật pháp khí, toàn bộ cuốn vào đến linh vũ trong nhẫn. Yến Trường Phong rồi mới hướng Hắc Thủy Long Vương chắp tay nói, Hắc Thủy Long Vương, hôm nay Huyền Thủy Long Vương đã chết, Tây Hải cùng Nam Hải, Long Vương có thể phải nhanh một chút tìm cái thời gian đem tiếp nhận, một lần hành động thống nhất hải để thế giới, hiện tại thế nhưng là thời cơ tốt. Yến Trường Phong vừa cười vừa nói, sau đó lại hướng bốn phía Hắc Thủy Long Cung rất nhiều cao thủ chắp tay nói, Hắc Thủy Long Vương, chư vị, những ngày này nhận được chư vị thịnh tình khoản đãi, Yến Mộ hiện tại còn có chuyện quan trọng muốn làm, lúc này cáo tử, sau này còn gặp lại. Vừa nói, Yến Trường Phong nhìn thoáng qua Thanh Lân lập tức bay tới, Yến Trường Phong vung tay háo một cái, liền xoáy lên Thanh Lân, trốn làm một đạo kiếm quang, bắn về phía chân trời. Chương 403, bị diệt thiên đạo các. Chủ nhân, chúng ta bây giờ đi đâu đây? Trong ống tay háo, Thanh Lân không khỏi mở miệng hỏi. Ngươi này tiểu thanh xà, một điểm nhãn lực độc đáo mà đều không có, hiện tại Tử La Điện Điện chủ cùng thiên đạo các chủ nhau nhau vẫn lạc, thời điểm này, chúng ta đương nhiên là muốn đi thiên đạo các cùng Tử La Điện hang ổ đi một lần, đêm này hai cái tông môn hoàn toàn đổ diệt, đưa bọn chúng tài nguyên hết thể cấp đoạn, đem chỗ tốt kiếm, cố gắng hết sức. Tu La Kiếm nghe được Thanh Lân hỏi thăm, nên ngang mà nói. Tiểu tu nói không sai, hừ, Tử La Điện cùng thiên đạo các, đuổi theo giết ta lâu như vậy, làm sao có thể khinh địch như vậy buông tha hàn đám. Hai môn phái này, lúc trước vì muốn truy sát ta, vậy mà đối với ta hạ treo thưởng truy nã lệnh, tiền thưởng một ước huyền dương đan, như vậy tài đại khí thô, trong môn tài nguyên khẳng định không ít, ta hiện tại muốn ngưng tụ trước thiên linh tinh, chỉ là linh vũ trong nhẫn 1.700 ước huyền dương đan, còn không biết có thể hay không ngưng tụ ra thật nhiều thiên địa linh cảnh lại để cho đoạt linh thảo thuốc tạo ra quen thuộc. Ngoài ra, của ta bảy sắc đạo liên, cũng còn cần hấp thu số lớn thiên địa linh cảnh, những tư nguyên này, nhiều hơn nữa đều chê ít. Yến Trường Phong mở miệng nói. Trên biển gió êm sóng lặng, nguyên bản vô số tu sĩ tìm tòi đuổi giết Yến Trường Phong, tưởng muốn cướp đoạt trên thân Yến Trường Phong tài nguyên, hôm nay tuyệt đối không có ai tại dám gây phiền toái cho Yến Trường Phong. Lúc trước Yến Trường Phong tại Tây Hải, đem Huyền Thủy Long Cung mấy nghìn thiên vị cảnh cao thủ chém giết hầu như không còn, hơn nữa còn ở trên biển chôn giết hơn vạn nhân loại tu sĩ, liền tam đại đại thiên vị của Tử La Điện trưởng lão, cùng với thiên đạo các đệ nhất chân truyền lãnh không bị thương đều chết trên tay Yến Trường Phong. Cuối cùng càng là từ Huyền Thủy Long Vương trong tay chạy trốn tin tức truyền mở, cũng đã đem khắp nơi tu sĩ chấn nhấp rồi. Ngũ đại môn phái, liền Tử La Điện, thiên đạo các đều không dám ở lại để cho trong môn chân truyền đệ tử cùng trong môn trưởng lao trở ra tìm tòi Yến Trường Phong, mà là do hai phái trưởng giáo, Lâm Khuyết cùng Hồng Nguyên chân nhân tự mình ra mặt. Những tán tu kia, lại làm sao dám lại tới gây ra Yến Trường Phong. Làm như vậy, không khác tự tìm cái chết. Mà trong ngày hôm nay, trong thiên đạo các đột nhiên có một đạo khí tức cường đại hàng lâm, bất ngờ chính là Yến Trường Phong. Trong nháy mắt, trong thiên đạo các không ít cao tầng đều đã bị kinh động, bởi vì Yến Trường Phong hoàn toàn không có thu liễm khí tức của chính mình, cứ như vậy nên ngang bay vào. Thiên đạo các phòng ngự trận pháp, hộ tông đại trận, liền trực tiếp bị Yến Trường Phong phá vỡ, hoàn toàn không thể ngăn trở cước bộ của Yến Trường Phong. Người nào, cũng dám xông thiên đạo các ta. Nội bộ thiên đạo các, truyền đến quát to một tiếng, ngay sau đó từng đạo cầu vồng xông lên trời. A, Yến Trường Phong, dĩ nhiên là ngươi, ngươi đột phá đến trung thiên vị rồi, làm sao sẽ xuất hiện ở chỗ này? Thiên đạo các một đám trưởng lão lập tức liền thấy, giữa không trung một cái bạch y thiếu niên, đạp không mà đến, toàn thân khí tức bừng bừng, trên người vô cùng uy nghiêm, làm cho người ta một đám cực lớn cảm giác áp bách. Bọn hắn đều đã từng gặp Yến Trường Phong lạc ấn, liếc mắt liền nhìn ra Yến Trường Phong đến, lập tức quá sợ hãi, tất cả đều rung động không thôi, không nghĩ tới Yến Trường Phong vậy mà lại xuất hiện ở nơi này. Xảy ra chuyện gì vậy? Trường giáo chân nhân không phải cùng Tử La Điện trưởng giáo, Lâm Khuyết, cùng đi bắt giết kẻ này rồi hả? Hắn làm sao sẽ xuất hiện ở chỗ này? Thiên đạo các mọi người tất cả đều kinh tâm không thôi. Ha ha ha ha, như thế nào, ta xuất hiện ở nơi này, vậy mà để cho các ngươi kinh ngạc như vậy sao? Yến Trường Phong cười lớn một tiếng, nhìn xem thiên đạo các chư vị trưởng lão, vô cùng bình tĩnh, ở giữa không trung dạo bước, như đi dạo sân vắng một dạng hai tay thả lỏng phía sau, nói... Ta biết các ngươi đang kinh ngạc cái gì, các ngươi có phải hay không đang nghĩ, Hồng Nguyên chân nhân rõ ràng tự mình ra mặt, hơn nữa tính cả Tử La Điện trưởng giáo Lâm Khuyết, còn có Huyền Thủy Long Vương tiến đến chấn giết ta, ta làm sao sẽ còn xuất hiện ở nơi này? Cái gì? Trưởng giáo chân nhân còn liên hiệp Huyền Thủy Long Vương? Nghe được lời của Yến Trường Phong, thiên đạo các chư vị trưởng lao vốn là sương sờ, lập tức sắc mặt đại biến, bởi vì, Yến Trường Phong nếu như biết chuyện này, hôm nay còn xuất hiện ở nơi này, càng để cho người không khỏi miên man bất định. Ừ, không ngại nói cho các ngươi biết, Hồng Nguyên chân nhân, Lâm Khuyết, còn có Huyền Thủy Long Vương kia, đã bị ta đánh chết, ta hiện tại tới đây, chính là muốn thu lấy một ít chiến lợi phẩm. Tồn kho của thiên đạo các ngươi, trong bảo khố tài nguyên, hết thảy đều là của ta chiến lợi phẩm. Đến cho các ngươi, ta là người tâm địa thiện lương, lòng dạ từ bi, chỉ cần các ngươi không đến ảnh hưởng ta thu tài nguyên, ta cũng liền không giết các ngươi. Yến Trường Phong cười lạnh nói. Cái gì? Ngươi giết trưởng giáo chân nhân, còn có Tử La Điện trưởng giáo Lâm Khuyết, cùng với Huyền Thủy Long Vương. Nghe được lời của Yến Trường Phong, nguyên bản lâm vào suy nghĩ lung tung những cái kia thiên đạo các trưởng lão, ngược lại thoáng cái phục hồi tinh thần lại, nhìn xem Yến Trường Phong, một người trong đó đột nhiên cười lớn một tiếng, nói, ha ha ha ha, Yến Trường Phong, ngươi nói ngươi giết ta thiên đạo các trưởng giáo chân nhân, còn có Tử La Điện trưởng giáo cùng với Huyền Thủy Long Vương. Ngươi cho chúng ta dễ bị lừa sao? Ngươi tuy rằng đột phá đến trung thiên vị, nhưng bọn hắn bọn chúng đều là cường giả linh huyền cảnh, như thế nào ngươi có thể giết? Ta nhìn ngươi hơn phân nửa là không biết sử dụng âm mưu quỷ kế gì, tránh được trưởng giáo chân nhân tìm tòi, chạy tới thiên đạo các ta, tưởng muốn đống dọa chúng ta, cướp lấy thiên đạo các chúng ta tài nguyên. Chúng ta há có thể được ngươi lừa bịp? Ngươi trưởng lão này thanh âm vang dội, vậy mà có được tu vi đại thiên vị hậu kỳ điên phong, tại thực lực của thiên đạo các gần với Hồng Nguyên chân nhân. Đe dọa các ngươi? Yến Trường Phong cười lạnh một tiếng, trực tiếp thò tay một nhiếp, toàn thân pháp lực cường đại phun dũng, vậy mà trực tiếp đem người trưởng lão này hấp nhiếp tới đây, một chút ách ở trên cổ đối phương mặt, xách ở giữa không trung. Ngươi bây giờ còn tưởng rằng ta là ở đe dọa các ngươi? Trong mắt của hắn hiện lên một nụ cười lạnh lùng, bàn tay lớn nhẹ nhàng dùng sức sờ, trong nháy mắt, này cường giả đại thiên vị hậu kỳ điên phong cổ của đã bị Yến Trường Phong trực tiếp bóp nát bấy. Sau đó Yến Trường Phong cũng không dài dòng, trực tiếp thi triển nhiếp hồn thuật, đọc đến người này trí nhớ, từ trong ký ức của hắn, biết được đến thiên đạo các bảo khố chỗ. Sau đó, đem người này chữ vật pháp khí thu nhập linh vũ trong nhẫn, Yến Trường Phong vừa nhìn về phía những người khác. Đem bọn ngươi chữ vật pháp khí, hết thể giao lên, ta có thể tha các ngươi bất tử. Yến Trường Phong thanh âm lạnh lùng vang lên, những người này sớm đã bị Yến Trường Phong mới vừa thủ đoạn cho chấn nhiếp rồi. Đưa tay ở giữa, liền đem một cường giả đại thiên vị hậu kỳ điên phong nghiền sát, không cần tốn nhiều sức. Để cho bọn hắn đối với Yến Trường Phong thực lực kinh khủng, đều có một cái trực quan hiểu. Đồng thời, trong lòng bọn hắn cũng không khỏi cảm giác trống rỗng, trong đầu lần nữa quay về tạo nên Yến Trường Phong lúc trước nói, Hồng Nguyên chân nhân đã vẫn lạc tại Yến Trường Phong trong tay chuyện tình. Nhao nhao như là ngũ lôi hoanh đỉnh, ánh mắt lộ ra vẻ tuyệt vọng. Đã xong, hết thể đều đã xong, thiên đạo các, ngàn năm cơ nghiệp, mai kia hủy hết. Một ít trưởng lao thất hồn lạc phách, đồng thời cũng có người trong lòng huyết khí dâng lên, hướng phía Yến Trường Phong giết tới. Yến Trường Phong, ngươi ma đầu kia, ta muốn giết ngươi a! Tự tìm cái chết! Yến Trường Phong vung tay háo một cái, một cỗ tràn đầy đại lực tuôn ra, trực tiếp đem người này nghiền thành thổi phồng huyết vụ. Chương 404, mùa thu hoạch lớn. Thiên đạo các đã xong, theo Hồng Nguyên chân nhân vẫn lạc, trong thiên đạo các, rốt cuộc không ai có thể ngăn trở Yến Trường Phong. Thiên đạo các trong bảo khố, tài nguyên tài phú, mặc dù không so với Huyền Thủy Long Cung, nhưng mà cũng là một con số khổng lồ. 800 ức Huyền Dương Đan. Cộng thêm rất nhiều thiên tài địa bảo, giá trị căn bản không thể đo lường. Được. Thiên đạo các không hổ là vô tận hải năm đại bá chủ ở bên trong, tài lực nhất hùng hồn, thậm chí có 800 ức Huyền Dương Đan. Còn có những thiên tài địa bảo này, nếu là chuyển đổi thành Huyền Dương Đan, lại là mấy chục tỷ giá trị. Yến Trường Phong trên mặt lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng. Hắn không chút do dự, đem tất cả Huyền Dương Đan đều vơ vét không còn gì, toàn bộ thu nhập linh vũ trong nhẫn, sau đó trồng chất phóng tới trong tụ linh trận. Gia tăng cô động thiên địa linh tinh tốc độ. 800 ức Huyền Dương đan này, lại thêm trước 1700 ức Huyền Dương đan kia, tổng cộng chính là 2500 ức. 2500 ức Huyền Dương đan, toàn bộ bị hắn dùng để ngưng tụ thiên địa linh tinh, chỉ sợ không có mấy người có thể có hắn lớn như vậy thủ bút, xa xỉ như vậy. Bất quá, những ngày này, trong tụ linh trận, tiêu hao Huyền Dương đan tốc độ cũng là cực nhanh, nhưng ngưng tụ hiệu quả của thiên địa linh tinh, thực sự hết sức rõ ràng. Hầu như mỗi một ngày đều sẽ có một giọt thiên địa linh tinh ngưng tụ ra, sau đó bị đoạt linh thảo hấp thu. Rất tốt, ta trên người bây giờ thiên tài địa bảo, rất nhiều tài liệu, cùng với vô số pháp bảo, nếu là toàn bộ đoái hoán thành Huyền Dương đan, chỉ sợ đều có thể hơn 100 tỷ rồi, nếu còn có 1000 ức Huyền Dương đan gia nhập vào trong tụ linh trận, ngưng tụ thiên địa linh tinh tốc độ nhất định sẽ lần nữa nhanh hơn không ít, đến lúc đó liền có thể làm cho đoạt linh thảo nhanh chóng thôi hóa thành thủ, kết thành đoạt linh quả, giúp ta tu luyện cửu ma phân thân thuật. Chẳng qua là tuy rằng những tài liệu này, pháp bảo, giá trị 100 tỷ, nhưng mà Yến Trường Phong nhưng cũng nghĩ đến một vấn đề, đó chính là, những thứ này pháp bảo, chỉ sợ không có mấy người có thể ăn nổi. Nhiều lắm, nghìn ức Huyền Dương Đan, ai có thể thoáng cái cầm ra được. Ừ, còn có mấy khối tiên kim, này mấy khối tiên kim, cùng tiên linh canh kim trúc tính gần, ngược lại là có thể hấp thu luyện hóa, tuy rằng hiệu quả sẽ không rất tốt, nhưng có chút ít còn hơn không, tiếp đó, ta phải muốn đi Tử La Điện lại đi một lần. Từ thiên đạo các trong bảo khố sau khi ra ngoài, Yến Trường Phong liền lại trực tiếp hướng phía Tử La Điện bay đi. Tử La Điện, có thể nói là hắn ở đây này vô tận hải, chô gặp phải hết thảy phiền toái ngọn nguồn. Lúc trước hắn giết chết 72 đạo tặc, bị diệt huyết đồ đảo về sau, liền lọt vào ba chân truyền đệ tử Tử La Điện chỉ trích, chém giết về sau, liền phiền toái không ngừng. Hừ, Tử La Điện, đều nói ngươi là Vô Tận Hải năm đại bá chủ đứng đầu, kiêu ngạo bá đạo, liền trong môn chân truyền đệ tử đi ra du lịch đều nuôi vểnh lên trời, hiện tại các ngươi môn phái rửa Lâm Khuyết đều chết trong tay ta, ta xem các ngươi còn có cái gì liều lĩnh lực lượng. Yến Trường Phong cười lạnh một tiếng, lăng không phi độ, ngắn ngủn sau nửa canh giờ, liền đi vào trong Tử La Điện. Chứng kiến Yến Trường Phong, Tử La Điện trưởng lão, chân truyền đệ tử, tất cả đều kinh hãi không thôi, đồng thời hơn nữa là sợ hãi. Những đệ tử chân truyền kia, nguyên bản mỗi cái đều là liều lĩnh vô cùng, tự nhận là tài trí hơn người, lúc trước hoàn toàn không đem Yến Trường Phong để vào mắt, nguyên một đám chạy tới bắt giết Yến Trường Phong. Nhưng bây giờ, Yến Trường Phong ra hiện tại bọn hắn trước mặt, tản mát ra khí thế, liền để cho bọn hắn đứng không vững, sắc mặt tái nhợt tê liệt trên mặt đất, không dám thở mạnh. Đem trong Tử La Điện, rất nhiều cao tầng chữ vật pháp khí hết thể thu quát qua đến, sau đó Yến Trường Phong lại thuần thục vô cùng đem Tử La Điện bảo khố cũng thu hết sạch, liền nên ngang rời đi. Trương trưởng lão, chúng ta liền để cho hắn như vậy rời đi sao? Tử La Điện chúng ta bảo khố, gần ngàn năm tích lũy a, tất cả đều bị hắn thu cạo sạch sẽ. Có dài nhìn lâu bóng của Yến Trường Phong rời đi, trong nhãn thần tràn đầy vẻ không cam lòng. Bằng không thì ngươi có thể làm gì hắn? Cái kia Trương trưởng lão mắt nhìn trên đất từng cỗ thi thể lạnh băng, cái kia là vừa vặn phản kháng Yến Trường Phong một ít trưởng lão, kết quả bị Yến Trường Phong trong nháy mắt liền nghiền giết sạch sành sanh. Lúc này, cái này Trương trưởng lão trong giọng nói tràn ngập mỏi mệt cùng bất đắc dĩ, nhìn xem Tử La Điện này từng tòa cao lớn cung khuyết, phảng phất là nhìn xem một mảnh tàn phá phế tích. Lâm Khuyết vẫn lạc, trong môn tài nguyên, kể cả chư vị trưởng lão trên người chữ vật pháp khí, đều bị Yến Trường Phong thu cạo sạch sẽ, Tử La Điện đã danh nghĩa. Hơn nữa, một khi chờ cho Lâm Khuyết cùng Hồng Nguyên chân nhân rơi xuống tin tức truyền đi, Thiên Đạo Các cùng Tử La Điện sớm muộn phải bị mặt khác ba phái thôn phệ. Trên biển gió êm sóng lặng, sóng xanh ngàn dặm. Yến Trường Phong xếp bằng ở thanh lân trên đỉnh đầu, cho kiểm điểm lần này thu hoạch. Từ trong Tử La Điện, Yến Trường Phong vơ vét đến 500 ức Huyền Dương Đan, cùng với đại lượng thiên tài địa bảo, này 500 ức Huyền Dương Đan, Yến Trường Phong tạm thời nhưng là cũng không gia nhập vào trong tụ linh trận. Trong tụ linh trận, linh khí tràn đầy, nồng đậm vô cùng, từng cỗ một bao la mở mịt linh khí, hoàn toàn vụ hóa rồi, mỗi ngày đều sẽ ngưng tụ ra thiên địa linh tinh tới. Đoạt linh thảo cũng đang lặng lẽ phát sinh cải biến, cành lá càng sáng rõ xinh đẹp. La Dương Quốc Thịnh hội bán đấu giá, khoảng cách hiện tại còn có một nửa thời gian sung túc, Yến Trường Phong liền cũng không có xây dựng truyền tống trận pháp, mà là xếp bằng ở thanh lân trên đầu, một bên chạy đi, một bên tu hành. Tu vi hiện tại của hắn đã đạt đến trung thiên vị trung kỳ, chiến lực càng là kinh người, coi như là đối mặt Huyền Dương cảnh trung kỳ cao thủ, cũng có chém giết nắm chắc. Bất quá nếu là đối mặt Huyền Dương cảnh hậu kỳ, tuy rằng cũng có sức đánh một trận, nhưng là muốn đánh chết, liền cũng không dễ dàng rồi. Về phần Huyền Dương cảnh sơ kỳ cao thủ, thì là hoàn toàn có thể nghiền ép. Tại người đi đường trong khoảng thời gian này, Yến Trường Phong lại tốn mấy ngày tu luyện trận đạo, khiến cho vừa vận trong nguyên khí càng hùng hậu, ngưng tụ tốc độ cũng nhanh hơn. Trận đạo tu vi tăng lên, trực quan nhất biểu hiện chính là phá trận cùng bảy trận tốc độ tăng lên rất nhiều, một ít nguyên vốn cần nửa tháng thậm chí mấy tháng mới có thể bố trí hoàn thành đại trận, hôm nay thậm chí chỉ cần một ngày thậm chí nửa ngày có thể bố trí ra. Mà một ít trận nhỏ, thậm chí đưa tay ở giữa, có thể bố trí xong. Mà ở Yến Trường Phong một đường chạy tới La Dương Quốc trong khoảng thời gian này, Thiên Đạo Các cùng với Tử La Điện bị tiêu diệt tin tức, đã ở Vô Tận Hải truyền ra. Vốn là hai đại môn phái trưởng giáo chân nhân, cùng với Huyền Thủy Long Vương vẫn lạc trên tay Yến Trường Phong chuyện tình, một kinh chuyện mở, trong nháy mắt, liền ở trên biển nhấc lên một cuộc cuồng phong sậu vũ, đưa tới sóng to gió lớn. Vô Tận Hải năm đại bá chủ trong Vô Cực Môn, Huyền Ảnh Thần Tông, lập tức trở nên đứng ngồi khó khăn, vô luận như thế nào đều không nghĩ tới, Yến Trường Phong lại có thể đánh chết Huyền Dương cảnh cao thủ. Tam đại Huyền Dương cảnh cao thủ liên thủ đi vây giết hắn, vậy mà tất cả đều bị kia giết lại. Hơn nữa tin tức truyền ra không lâu sau, liền lại truyền ra Thiên Đạo Các cùng Tử La Điện, bị Yến Trường Phong đến nhà bái phỏng tin tức. Càng làm cho Vô Cực Môn cùng Huyền Ảnh Thần Tông này hai đại môn phái sợ run tim mất mật, đứng ngồi không yên, e sợ cho Yến Trường Phong cũng bởi vì lúc trước bọn hắn môn phái trưởng lão, chân truyền đệ tử trước đuổi theo giết chuyện của hắn trước đến báo thủ. Về phần Huyền Âm Cốc, tất cả trưởng lão cùng với trong môn đệ tử, khiếp sợ đồng thời, không khỏi nhao nhao may mắn không có đi gây ra Yến Trường Phong. Chương 405, hung danh huyền hách. Người nghe nói không? Yến Trường Phong kia vậy mà đem Thiên Đạo Các, Tử La Điện còn có Huyền Thủy Long Cung, tất cả đều bị diệt, Hồng Nguyên chân nhân, Lâm Khuyết còn có Huyền Thủy Long Vương, ba người đi vây giết hắn, kết quả vậy mà tất cả đều vẫn lạc trong tay hắn, người này quả nhiên là khủng bố. Chuyện này cũng đã lưu truyền sôi sùng sục rồi, còn có người nào không biết? Người này đích xác là vô cùng kinh khủng, lúc trước hầu như trên biển mênh mông, toàn bộ tán tu cùng với các đại môn phái đều đi đuổi giết hắn, kết quả gặp được người của hắn, hầu như mỗi lần đều bị diệt sạch. Người này không chỉ là thực lực khủng bố, thủ đoạn càng là vô cùng tàn nhẫn, hoàn toàn chính xác là một nhân vật. Ngươi nói không sai, lúc trước ta đã từng tập kết một đám đạo hữu đi đuổi giết hắn, bất quá may mắn kịp thời bước ra, không có tiếp tục truy kích xuống dưới, bằng không, chỉ sợ ta cũng vẫn lạc trên tay hắn rồi. Trên biển mênh mông, khắp nơi đều đang bàn luận chuyện của Yến Trường Phong, không ít lúc trước từng đi tìm tòi qua Yến Trường Phong, tưởng muốn cướp đoạt trên thân Yến Trường Phong tài nguyên tu sĩ, đàm luận, không khỏi lòng còn sợ hãi. Âm thầm may mắn nhóm người mình sớm cho kịp bước ra rút đi, bằng không, cũng phải chết không táng thân chi địa. Trên biển mênh mông nhắc lên phong ba, Yến Trường Phong cũng không biết, bất quá nhưng cũng có thể suy đoán một chút. Hắn này thứ sát Huyền Thủy Long Vương, Lâm Quyết, cùng với Hồng Nguyên Chân Nhân, chuyện lớn như vậy, khẳng định không giấu được. Phía trước hải vực, nước biển vậy mà thần kỳ biến thành màu đen, chính giữa phảng phất có một cỗ lực lượng thần bí, đem nước biển một phân thành hai, một bên sóng xanh nộn nhạo, nước biển xanh thẳm, bên kia nhưng là đen xì như mực. Thâm sâu được khiến người sợ hãi. Trong không khí cũng nổi lơ lửng từng cỗ một màu xám đen khí tức, Yến Trường Phong rõ ràng cảm giác được, đó là ma khí. Xem ra, nơi này chính là nghịch loạn ma vực rồi, nghe nói nghịch loạn ma vực vô cùng thần bí, nguy cơ cùng cơ duyên cùng tồn tại, nhất là nghịch loạn ma vực ở chỗ sâu trong, càng là tồn tại vô số cổ di tích, thậm chí có không gian trùng điệp, trực tiếp liên tiếp đến ngoại vực, bất quá những địa phương này đều là vô cùng hung hiểm. Yến Trường Phong có chút trầm ngâm, đối với nghịch loạn ma vực có hứng thú rất lớn. Nghịch loạn ma vực này ở chỗ sâu trong, thậm chí liên tiếp vực ngoại tinh không, hơn nữa có vô số cổ di tích, loại chuyện này, ta kiếp trước cũng không biết, theo lý mà nói, này thiên thần đại lục ở bên trên, có như vậy một mảnh đất thần bí, tất nhiên sẽ bị phơi bày ra, đưa tới vô số tu sĩ thám hiểm, trong đế quốc thượng cổ thế lực thậm chí cũng có thể phải nhúng tay vào, tìm kiếm một phen, nhưng ta kiếp trước tung hoành bát phương, tuy nhiên cũng chưa nghe nói qua, xem ra nghịch loạn ma vực này hẳn là gần ngàn năm mới xuất hiện. Bất quá bây giờ, việc cấp bách là muốn đoạt được tiên linh canh kim, lại để cho tiên thiên kiếm thể của ta tiến giai đến giai đoạn thứ hai, đến lúc đó ta sẽ thực lực tăng nhiều, đến lúc đó có thể phản hồi nghịch loạn ma vực này đến tìm kiếm một phen. Xuyên qua nghịch loạn ma vực này bên ngoài, là được lên đất liền, tiến vào địa giới của La Dương Quốc, Thanh Lân, đi thôi.